phải bởi vì năm đó việc bị vạch trần, mà là muốn mượn vừa chết, làm Giận Chân có thể buông tha Giận Đề. Bất quá hiển nhiên Đức Phi bản tính thất bại, bởi vì Giận Chân cũng đoán được nàng ý tưởng, không ngừng không có buông tha Giận Đề, ngược lại liệt kê từng cái Giận Đề có lỗi, nương Đức Phi chi tử, giao trách nhiệm Giận Đề thủ lăng, tiếp tục giam cầm. Tiếp theo Triệu Kiến Giận Đường, đem sự tình giảng thuật một lần, cũng đem Đức Phi chi qua đời cùng Giận Đề chi chỉ trích làm đối lúc trước việc bồi thường, muốn cho Giận Đường từ bỏ đối kháng, từ nội bộ giải quyết này cổ vẫn luôn cùng chi đấu tranh lực lượng. Đáng tiếc Giận Đường không dao động, chỉ là trở về câu hoàng thượng không còn hảo hảo sao. Không chỉ như vậy, ra cung lúc sau, Giận Đường còn bốn phía tuyên dương Giận Chân ngôi vị hoàng đế lai lịch bất chính, huynh đệ tương tàn, bức tử thân sinh ngạch nương từ từ bất hiếu không đệ ngôn luận. Cuối cùng, làm Giận Chân động sát tâm, xuống tay chèn ép Nghi Phi, đối phó Giận Đường. Tuy rằng chỉ là một cái người đứng xem, nhưng từng màn này đều làm Quách Nghi khẩn trương mà không thở nổi, nàng trăm triệu không nghĩ tới sự tình nguyên nhân gây ra trải qua kết quả thế nhưng là như vậy. Nàng trong lòng cũng từng nghĩ tới vì sao Giận Đường liền lại cứ cùng Giận Chân không qua được, thẳng đến Giận Chân kế vị còn ở nỗ lực nhảy nhót, còn có đồng hoàng quý phi chỉ sinh dục một nữ lúc sau liền lại vô có thai, cùng với chỉ làm một ngày hoàng hậu. Ở cái này trong ngộng, sở hữu sự tình đều được đến giải thích. Ngự hoa viên kia một ngã, chết non đứa bé kia, hậu cung phân tranh. Đủ loại chồng chất ở bên nhau, tạo thành cái này bi kịch. Quách Nghi lại nghĩ đến chính mình sẽ mơ thấy chuyện này nguyên nhân, còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên mơ thấy nguyên thân cảnh tượng là Giận Kỳ cấp Giận Đường đổi tên ngày đó, khi đó Nghi Phi đã cúi xuống mộ đã, trong lòng nhiều là hối hận. Gặp qua cái kia cảnh tượng lúc sau, Quách Nghi hạ quyết tâm nhất định phải làm Giận Đường cùng Giận Chân làm tốt quan hệ, hôm nay mơ thấy nhiều như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Giận Tư. Đương nàng nghĩ đến đây thời điểm, trong đầu đột nhiên nhảy ra tới một thanh âm, là nàng thanh âm, hẳn là nói Nghi Phi thanh âm, đa tạ ngươi nguyện ý cứu ta bọn nhỏ. Quách Nghi rất tưởng há mồm hỏi nàng có phải hay không Nghi Phi, nhưng là liền dường như bình thường nằm mơ giống nhau, lời nói tới rồi bên miệng, chính là mở không nổi miệng, nàng gấp đến độ đến không được. Cái kia thanh âm tiếp tục nói, ta phải đi. Ngươi muốn đi đâu? Quách Nghi nếm thử một chút tâm linh câu thông. Nhưng mà đối phương cũng không có trả lời nàng vấn đề, lại nói thanh, đa tạ. Tiếp theo, Quách Nghi liền cảm thấy một con ôn nhu mang theo vô hạn quyến luyến tay ở chính mình bụng sờ soạn một chút, xúc cảm thật sự là quá mức chân thật, trực tiếp làm nàng từ trong mộng tỉnh lại. Quách Nghi mở mắt, làm như vậy trường như vậy kích thích một giấc mộng, nàng đã cảm thấy kích thích lại cảm thấy mỏi mệt, cả người đều không nghĩ nhúc nhích. Nương nương tỉnh. Lan Tâm nghe được động tĩnh, buông trong tay thêu phẩm, đi tới, đỡ Nghi Phi đứng dậy. Quách Nghi nhìn phía ngoài cửa sổ ánh mặt trời, khi nào? Đã mau buổi trưa. Lan Tâm nói. Quách Nghi xoa sinh đau huyệt thái dương, chú ý tới bên ngoài ầm ĩ động tĩnh, bên ngoài ở làm ầm ĩ cái gì? Thứ A Ca tới thỉnh tội, chín A Ca không cho hắn tiến vào đâu. Lan Tâm nói, Nghi Phi nương nương ngủ đến thâm trầm, nàng không dám đem người đánh thức, liền làm Tư A Ca đi về trước, chính là Tư A Ca khăng khăng phải đợi Nghi Phi nương nương tỉnh lại, nhất đẳng liền đợi lâu như vậy. Đỡ buồn cung lên. Quách Nghi tính toán lên nhìn xem, làm Tư A Ca ở trong điện ngồi trên một hồi, ta đợi lát nữa liền đi. Đúng vậy. Lan Tâm làm người đi truyền lời, chính mình tự mình hầu hạ Nghi Phi mặc quần áo. Hôm qua Giận Đường trong lòng còn luyến tiếp Giận Chân, hôm nay như thế nào liền làm ầm ĩ đi lên. Quách Nghi hơi hơi nâng lên cằm, phương tiện Lan Tâm hệ nút thắt. Này Lan Tâm tay dừng một chút. Cứ nói đừng ngại. Hiện giờ trong cung đã truyền khắp, nói là đồng hoàng quý phi ghen ghét ngài được sủng ái, sai xử tiểu quý tử mưu hại ngài đâu. Lan Tâm đem trong cung đồn đãi một năm một mười mà nói ra. Quách Nghi hừ lạnh một tiếng, Đức Phi tốc độ nhưng thật ra mau, xem ra nàng xuyên qua tới vẫn là thay đổi một chút sự tình. Ban đầu nhưng không có Giận Chân tới Dực Khôn cung nhận sai chuyện này, bất quá trong mộng Giận Chân cùng Giận Đường quan hệ vốn là giống nhau, không giống hiện tại đối Giận Đường như vậy để bụng. Bất quá, như vậy cũng sẽ xử Giận Chân càng thêm thương tâm đi. Chỉ cầu bọn họ chi gian ngàn vạn đường diễn biến thành vì yêu sinh hận loại này tiết mục. Lời nói vô căn cứ, ngươi phân phó trong cung người, không được đem việc này khấu ở đồng hoàng quý phi trên người, Thận Hình Tư đều không có nói cùng hoàng quý phi có quan hệ, bọn họ có gan tẩy trời dám lén bôi nhỏ hoàng quý phi. Nếu là bị tóm được, đừng trách bổn cung đến lúc đó không cầu tình. Quách Nghi nói, nương nương thật sự cảm thấy cùng hoàng quý phi không quan hệ. Lan Tâm chần chờ một chút hỏi, tự nhiên là cùng với không quan hệ. Nàng dám khẳng định đây đều là Đức Phi bút tích, rốt cuộc nàng thích nhất sử dụng mượn đao giết người chiêu này, lần nào cũng đúng. Hơn nữa hoàng quý phi tính tình cực hảo, ở nguyên thân trong trí nhớ mặt, cũng không có chủ động như hại hơn người. Rất nhiều lần Nghi Phi ở nàng trước mặt ngấm ngầm hại người, nàng cũng không từng trả thù quá. Càng miễn bàn, các nàng hiện giờ quan hệ cũng không tệ lắm, Hoàng Quý Phi càng thêm không có khả năng như thế hành sự. Từ nay về sau, bổn cung liền dùng loại này hoa sen văn quạt tròn. Quách Nghi nhẹ nhàng lắc lắc trong tay bích sa quạt tròn, đây là cố ý làm Lan Tâm tìm ra, nhân Đức Phi thích hoa sen, nguyên thân thực chán ghét cùng chi tướng quan sự vật, hiện giờ vừa lúc có thể dùng tới. Đi thôi, bổn cung đi gặp Tứ A Ca. Nàng nhất định sẽ làm Đức Phi hối hận hôm nay việc. Chương 118 đêm phóng. Dận Chân ngồi ở đại điện ghế trên trầm mặc, Dận Đường đứng ở hắn trước người, một hồi lôi kéo hắn tay áo, một hồi lôi kéo hắn vào áo, thì thầm trong miệng, ngươi xấu xa, đi à, không cần ngươi tới, không nghĩ gặp ngươi, chán ghét. Dận Chân thần sắc hoảng sợ khó an, hắn không muốn cùng Dận Đường khởi xung đột, cũng không nghĩ dễ dàng rời đi, đôi tay dường như không chỗ sắp đặt, hận không thể nhấc tay đầu hàng. Quách Nghi chậm rãi đi đến, ôn ôn nhu nhu mà nói, Đường Đường đang nói cái gì đâu. Ngạch nương, người xấu tới. Dận Đường xoa eo cáo trạng. Dận Chân xấu hổ mà đứng dậy nói, cấp Nghi phi nương nương thỉnh an. Ngồi nói chuyện đi. Quách Nghi làm Dận Chân ngồi xuống, chính mình cũng thuận thế ngồi ở ghế trên, vây tay, làm Dận Đường lại đây, cùng Ngạch nương nói nói, ai là người xấu a? Dận Đường cầm đôi mắt liếc xéo Dận Chân, hừ nói, chính là, Tứ ca ca a. Hắn mới không nghĩ xưng hô người xấu Tứ ca ca đâu, nhưng là hắn cũng không biết trừ bỏ Tứ ca ca, còn có thể gọi là gì, tức giận Nga. Vì cái gì nói Tứ ca ca là người xấu sao? Quách Nghi lôi kéo Nhi nhãi con tiểu thị tay xoa, nàng là tuyệt đối sẽ không làm Dận Đường cùng Dận Chân lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Bởi vì mọi người đều nói như vậy nha. Dận Đường ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói. Mấy hắn ngày hôm qua nằm ở trên giường suy nghĩ thật lâu, quyết định tha thứ Tứ ca ca. Kết quả buổi sáng lên sau mọi người đều nói đúng vậy, Tứ ca ca hại Ngạch nương. Quách Nghi nói, bọn họ lại không có mặt, như thế nào biết Tứ ca ca có phải hay không cố ý. Chính là bọn họ giống như nói rất có đạo lý bộ dáng a. Dận Đường rồi rắm. Đường Đường phải tin tưởng chính mình đôi mắt, tin tưởng chính mình tâm, ngươi tâm nói cho ngươi Tứ ca ca có phải hay không người xấu đâu. Quách Nghi chọc chọc hắn tiểu ngực. Ta không biết nha. Dận Đường đúng lý hợp tình mà nói, hắn chỉ là một cái chỉ có một tuổi rưỡi nhãi con. Thật sự không nghĩ ra được. Quách Nghi thấy hắn mê mang bộ dáng nói, nếu không biết, như thế nào có thể tùy tiện liền cùng người khác giống nhau nói Tứ ca ca chính là người xấu đâu. Tứ ca ca thích ngươi, ngươi nói như vậy, hắn khẳng định sẽ tức giận. Dận Chân bị chọc trúng tâm tư, mặt lập tức đỏ, ấp úng nói, sẽ không sinh khí, sẽ không sinh Đường Đường khí. Nhưng là, sẽ có chút thương tâm. Quách Nghi cười. Trước mắt cái này treo quần thâm mắt thiếu niên cùng nàng trong ngộng cái kia sát phạt tàn nhẫn quân vương sai lệch quá nhiều. Còn có vài phần đáng yêu, ngươi không tức giận, là bởi vì ngươi coi trọng hắn, vạn không thể làm hắn bởi vậy sinh ra thị phi bất phân tâm tư. Dận Chân mặt liên tục thăng ôn, Nghi phi nương nương giáo huấn đến là. Cũng chưa nói tới giáo huấn, Dận Đường từ trước đến nay thân cận ngươi, bổn cung nghĩ ngươi là ca ca, tốt nhất có thể cho Dận Đường làm hảo tấm gương, chuyện gì có thể hành, chuyện gì không thể hành, đều đến làm hắn minh bạch. Quách Nghi nói. Dận Chân nghe được Nghi phi nương nương lời này, không khỏi mà thân mình đều ngồi thẳng chút. Ngược lại nghĩ đến, Nghi phi nương nương lời này là không nghi ngờ tự mình là cố ý sao. Quách Nghi thấy hắn hơi hơi quấn bách bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười, Đường Đường, đã làm sai chuyện tình phải làm sao bây giờ nha. Dận Đường mặc không lên tiếng, túi đầu ở Nghi phi bên người lúc gần lúc hiện, chính là không ngẩng đầu. Quách Nghi véo véo hắn thịt mút mút khuôn mặt nhỏ, Ngạch nương hiện tại nhưng không ăn này bộ Nga. Dận Đường tiểu tâm tư bị vạch trần, hơi có chút cảm thấy thẹn, chỉ có thể chậm rãi dịch tiểu bước chân, dịch đến Dận Chân bên người. Vừa mới hắn còn lôi kéo Tứ ca ca đâu, còn nói Tứ ca ca là người xấu, còn làm hắn đi. Dận Đường tâm tư vòng á vòng, bay nhanh mà ngẩng đầu xem Tứ ca ca liếc mắt một cái, lại bay nhanh mà cúi đầu. Dận Chân nhìn vài mắt, hận không thể giúp hắn đem nói, dù sao chỉ cần Dận Đường cùng hắn quay về liền hảo, hắn căn bản không để bụng ai xin lỗi, nhưng là Nghi phi nương nương cho hắn để cái ánh mắt, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Cũng may Dận Đường cuối cùng vẫn là mở miệng, thanh âm tiểu đến như là môi ong ong ong giống nhau, Tứ ca ca, Đường Đường sai rồi. Dận Chân vẫn luôn chi lỗ thai, nghe được Dận Đường nói, lập tức nói tiếp, không quan hệ, ta đều không ngại. Dận Đường mặt soát địa lập tức sáng, thò lại gần ôm Dận Chân cánh tay nói, Tứ ca ca, Đường Đường yêu nhất ngươi. Bị mãi hồ hồ tiểu tể tử như vậy một cọ, Dận Chân tâm đều hóa, lo lắng một đêm sự tình liền như vậy giải. Quyết, hắn đều phải không dám tin tưởng. Hắn yên lặng mà duỗi tay khắp bên người Tô Bồi Thịnh một phen, Tô Bồi Thịnh nhỏ giọng ai ra một chút, Tứ a ca. Ngài véo nô tài làm gì? Ta nhìn xem chính mình có phải hay không nằm mơ. Tô Bồi Thịnh. Kia ngài véo bản thân là được bái, tiếp thu đến Tứ A Ca ánh mắt, hắn một cái giật mình nói, nô tài da dày thịt béo, ngài dùng sức véo không quan hệ. Dận Chân lúc này mới lạnh lạnh mà thu hồi ánh mắt, ôm mềm một tiểu Dận Đường, suy tư một hồi, mở miệng nói, nghi phi nương nương, hôm qua việc, đều là ta bên người nô tài sai. Hắn nói còn không có nói ra, đã bị nghi phi giơ tay đánh gãy. Thấy Dận Chân mặt lộ vẻ khó hiểu, Quách Nghi nói, hoàng thượng nếu ở tra chuyện này, vậy chờ điều tra kết quả ra tới lại nói, ngươi không cần vội vã nhận sai, vạn nhất việc này cùng ngươi không hề quan hệ đâu. Chính là dù sao cũng là tiểu quý tử Dận Chân trong lòng nói không dám nói ra khẩu. Nếu là ngoài ý muốn, bổn cung hiện giờ không có việc gì, cũng sẽ không cùng ngươi so đo, nếu không phải ngoài ý muốn, bổn cung chỉ biết oán hận kia người khởi sướng, cùng ngươi có gì can hệ đâu. Quách Nghi nói, Dận Chân thần sắc cũng không có bởi vậy hảo chút, ngược lại có chút trì trừ, hắn đích sắc không phải người khởi sướng, nhưng hắn hoài nghi là Đức Phi động tay, hơn nữa hiện tại trong cung hiện tại thịnh truyền là Đồng Hoàng Quý Phi động tay, này hai bên đều cùng hắn thoát không khai căn hệ, nghi phi nương nương thật sự có thể không ngại sao. Vẫn là nói ngươi nhận định tiểu quý tử chính là cố ý. Quách Nghi nói, không chuẩn Dận Chân thật đúng là biết cái gì đâu. Đột nhiên bị đề cập trong lòng suy nghĩ, Dận Chân trong lòng cả kinh, cuống quýt nói, ta không phải. Ta chỉ là lo lắng nghi phi nương nương bởi vậy sinh ta khí, sinh đồng ngạch nương khí. Úc nha, nay hoảng loạn tiểu biểu tình, thiếu niên, này thật đúng là đem đáp án đều viết ở trên mặt. Quách Nghi thấy hắn lại hoảng lại sợ thân sắc, đều không đành lòng tiếp tục lừa hắn, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi đừng đa tâm. Không ngừng Giận Chân bị hoảng sợ, liền một bên Tô Bồi Thịnh Tâm đều đi theo bùn bùn nhảy cái không ngừng, hại, này có thể không nhiều lắm tâm sao. Đột nhiên như vậy một câu thật là sợ tới mức đùi người mềm. Ta tự nhiên là sẽ không, chính là sợ hãi nghi phi nương nương bởi vậy đều cùng đồng ngạch nương xa lạ, đó chính là ta sai lầm. Dận Chân vội vàng vội mà giải thích nói, ta cũng không muốn cùng đường đường giận dỗi. Ngươi vẫn là cái hài tử, đừng nhọc lòng nhiều như vậy, hảo hảo tiến học, hảo hảo chơi đùa, là được, chuyện khác bổn cung cùng Hoàng Quý Phi tự nhiên sẽ xử lý tốt, nhưng đừng còn tuổi nhỏ, liền một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Quách Nghi sao lại đoán không ra hắn ý tưởng đâu, như vậy tiểu nhân hài tử liền phải tự hỏi nhiều như vậy. Khó trách về sau tính tình đa nghi hỉ nộ vô thường đâu. Thấy nghi phi nói như vậy, Dận Chân cũng chỉ hảo trước buông ý nghĩ trong lòng, vạn nhất. Vạn nhất về sau nghi phi nương nương thật sự giận chó đánh mèo chính mình, không cho chính mình cùng Dận Đường gặp mặt, hắn liền tính là mỗi ngày quỷ gối rực khôn cùng, cũng muốn cầu được nghi phi nương nương tha thứ. Ngươi hôm nay là muốn vào học đi. Quách Nghi đột nhiên hỏi, thanh triều hoàng tử ngày ngày tiến học, một năm giống như liền phóng mấy ngày nay kỳ nghỉ. Dận Chân ngượng ngùng mà nói, ta cùng phu tử xin nghỉ. Hắn nguyên bản tưởng nghi phi sẽ làm chính mình lại trở về tiến học, nếu là đồng ngạch nương liền nhất định sẽ nói như vậy, ai ngờ nghi phi chớp một chút đôi mắt nói, nếu đều xin nghỉ, không bằng ngươi liền lưu lại cùng Dận Đường chơi một hồi, chờ buổi chiều thời điểm lại đi đi. Dận Chân kinh ngạc, cái miệng nhỏ thiếu chút nữa khép không được, còn có thể bộ dáng này sao? Thỉnh cái giả cũng không dễ dàng đi. Quách Nghi nói, Dận Chân chỉ chần chờ một chút liền gật gật đầu, hắn mới đạt được Dận Đường tha thứ, nếu có thể nhiều ở chung một chút tự nhiên tốt nhất. Cho nên hắn không có kinh được dụ hoặc, lập tức đồng ý. Hảo, Dận Đường mang theo ngươi tứ ca ca đi chơi một hồi. Quách Nghi phân phó nói, ngươi chính là Dực Khôn Cung tiểu chủ nhân, nhưng đừng chậm trễ người Nga. Biết đát. Dận Đường hưng phấn mà lôi kéo mất mà tìm lại tứ ca ca hướng tới chính mình phòng mà đi. Tứ ca ca, ta cho ngươi xem đường đường bảo bối nha, đều là đại gia cấp đường đường lễ vật. Dận Chân cùng Nghi phi hành lễ, lúc này mới đi theo Dận Đường đi xuống. Ngày hôm qua Hoàng Quý Phi bên kia có cái gì động tác? Chờ hai tử đều đi xuống, Quách Nghi hỏi. Hôm qua Hoàng Quý Phi phái ma ma lại đây thăm hỏi, nô tỳ thấy ngài ngủ rồi, liền không có kêu ngươi lên. Lan Tâm nói, còn đưa tới một ít chân quý dược liệu, nô tỳ chọn nhận lấy tới một ít. Không biết Hoàng Quý Phi cùng chuyện này rốt cuộc có hay không quan hệ, cũng không dám tuyệt thu phất Hoàng Quý Phi mặt mũi, nàng liền chỉ tuyển một ít không quá phận quý báo đồ bổ nhận lấy tới. Ngươi làm thực hảo, hiện giờ Dận Chân tới nơi này. Phỏng chừng Hoàng Quý Phi một hồi cũng muốn phái người lại đây, ngươi chuẩn bị một chút. Quách Nghi nói, Dận Chân tới nơi này ý đồ thực rõ ràng, Hoàng Quý Phi nếu là cái minh bạch người, tất nhiên cũng sẽ phái người tới. Đến nỗi Đức Phi, Quách Nghi ước gì nàng không tới. Ngắm lại Đức Phi tính tình, phỏng chừng chỉ biết phái người đưa điểm bổ phẩm, kẹp ở mọi người bên trong, vừa không có vẻ đột ngột, lại không có vẻ thất lễ, chính là loại này khéo đưa đẩy xử sự phương thức thập phần đến Khang Hy thích. Làm Quách Nghi tới nói, đây là hai cái e cờ cao lại thích làm mặt mũi công trình người chi gian làm bộ làm tịch thưởng thức lẫn nhau. Quách Nghi nghĩ đến quả nhiên không sai, buổi chiều mặt khác phi tần tặng đồ lại đây thời điểm, Đức Phi đồ vật liền hỗn loạn ở trong đó, là một viên có chút năm đầu nhân sâm, đã phù hợp thân phận của nàng, cũng sẽ không quá mức quý trọng. Lan Tâm lấy lại đây cấp Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái, Quách Nghi liền làm nàng thu hồi tới, loại đồ vật này đưa cho nàng, nàng cũng không dám ăn a. Tiếp theo, Hoàng Quý Phi bên người Khánh Ma Ma cũng mang theo một đống quà tặng tới. Hoàng Quý Phi hôm qua nghe nói từ A Ca bên người người va chạm Nghi Phi nương nương, trong lòng lo lắng không thôi, làm nô tỳ lại đây hỏi một chút tình huống, Nghi Phi còn cảm thấy mạnh khỏe. Làm phiên Hoàng Quý Phi quả niệm, bổn cung hết thể đều mạnh khỏe. Quách Nghi nói, làm Lan Tâm đem quà tặng đều nhận lấy tới. Chờ nô tỳ trở về bẩm báo Hoàng Quý Phi nương nương, nàng tất nhiên cũng sẽ an tâm rất nhiều. Khánh Ma Ma nói ánh mắt lặng lẽ dạo qua một vòng. Quách Nghi trong lòng hiểu rõ, không có trực tiếp vạch trần, mà là nói, hôm qua giận đường dọa tới rồi, giận chân hôm nay xin nghỉ lại đây thăm, bổn cung lưu hắn bồi giận đường một hồi, hy vọng Hoàng Quý Phi sẽ không trách tội bổn cung chậm trễ giận chân công khóa. Tự nhiên là sẽ không, huynh đệ tình thâm, cũng là Hoàng Quý Phi thích nghe ngóng. Khánh Ma Ma liên tục nói, Nghi Phi nguyện ý nhận lấy quà tặng, thuyết minh nàng cũng không có tin vào lời đồn, đem việc này trách tội ở Hoàng Quý Phi trên người. Chính là nàng thế nhưng có thể trong lòng không có khúc mắc mà làm tứ A-ca cùng 9 A-ca đơn độc chơi đùa. Khánh Ma Ma trong lúc nhất thời không biết nên nói Nghi Phi tâm đại vẫn là nói Nghi Phi thông tuệ. Cũng không chỉ là Khánh Ma Ma không biết như thế nào đánh giá, Hoàng Quý Phi trong lòng cũng không biết như thế nào đánh giá. Thân hình tư hiện tại cũng không có tra ra cái kết quả, nàng phái người thúc giục hai lần, cái gì tin tức đều không có được đến. Triệu Tê là hoàng thượng thân tín, vẫn là có chút bản lĩnh ở trên người, hắn không muốn nói. Ai cũng không thể bộ ra một chữ. Nghi Phi còn nói gì đó? Đồng Hoàng Quý Phi hỏi. Nga đúng rồi, Nghi Phi còn nói này hậu cung không thú vị, một chút tiếng gió đều rảo đến không được căn bình, có người quắn sẽ mượn đao giết người, có người chỉ có thể ngoài sáng chắn đao. Khánh Ma Ma nói, lúc ấy nàng nghe được lời này nhưng lắp bắp kinh hãi, lời này lời nói ngoại nói chính là Hoàng Quý Phi sao? Đồng Hoàng Quý Phi âm thầm trầm tư một hồi, Nghi Phi lời này nếu nói chính là nàng, chỉ sợ là biết chút những thứ khác. Không có trực tiếp nói cho Khánh Ma Ma, là bởi vì tưởng cùng chính mình gặp mặt sau lại thương nghị sao. Nàng đây là lời nói có ẩn ý a. Như vậy, ngươi đợi lát nữa đi an bài một chút, hôm nay buổi tối chúng ta đi Dực Khôn cung một chuyến. Hoàng Quý Phi trầm ngâm nói. Trong cung lời đồn thức dậy kỳ quặc, nàng lo lắng phía sau màn người còn có cái gì chuẩn bị ở sau không có thả ra, nếu Nghi Phi có thể có cái gì khác manh mối là không còn gì tốt hơn. Quách Nghi không biết Hoàng Quý Phi có hay không tiếp thu đến chính mình tín hiệu, cân nhắc sẽ. Cũng không có cái kết quả, dứt khoát ném đến một bên, trước an bài Dận Kỳ sự tình. Dựa theo phía trước kế hoạch, Dận Kỳ là ngày mai theo Hoàng Thái Hậu cùng đi phong trạch viên, nhưng tối hôm qua kia vừa ra, có chút làm sợ hắn, bắt đầu do dự muốn hay không trễ chút đi. Hơn nữa Hoàng Thái Hậu ngày hôm qua phái Tề Ma Ma tới hỏi qua tình huống, làm nàng trước nghỉ ngơi, chuyện khác về sau lại nói. Dận Hưu nghe nói Dận Kỳ muốn đi phong trạch viên, hung hăng điệu tâm động một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu tại trong cung. Gần nhất là hắn lo lắng Nghi Ngạch Nương, thứ hai là hắn hiện tại cùng Tạo làm châu người hôn chín, thực thích nơi đó. Quách Nghi cảm thấy vui mừng, nàng hy vọng Dận Hữu cũng có chính mình thích làm sự tình, mà không chỉ là ai tùy tùng. Khang Hy đối đứa nhỏ này kỳ vọng không lớn, ngược lại là cho hắn tự do phát triển không gian. Dận Kỳ không nghĩ ly cung, Quách Nghi lại nghĩ nếu là đem hắn chi ra đi, như thế, đối phó Khởi Đức Phi thời điểm, nàng cũng có thể thiếu chút vướng bận, liền làm người thỉnh Tề Ma Ma tới thương lượng xuất phát sự tình. Tề Ma Ma thấy Nghi Phi khăng khăng, liền nói, ra tới phía trước, Thái Hậu nương nương nói ngài tới tương thỉnh, tất nhiên là muốn cho Ngũ A Ca tiếp tục đi phong trạch viên, nô tỳ còn chưa tin đâu. Hoàng Ngạch Nương thật là nắm rõ, ta nghĩ bản thân không có gì trở ngại, Dận Kỳ ngốc cũng không có việc gì, không bằng đi phong trạch viên loại khoai tây, vừa vặn cũng làm Hoàng Thái Hậu xem hai mắt. Quách Nghi cười nói, từ khi Ngũ A Ca cùng Thái Hậu nương nương đề ra loại khoai tây sự tình, nương nương trong lòng nhưng vướng bận đâu. Hiện giờ cuối cùng là có thể chính mắt thấy một lần. Thế Ma Ma nói, tuy rằng có Nghi Phi họa đồ sách, còn có Ngũ A Ca chính miệng giảng thuật, nhưng là loại này thú vị sự tình, tự nhiên là chính mắt chứng kiến càng có ý tứ a. Phong trạch viên cảnh sắc tuyệt đẹp, lệnh người vui vẻ thoải mái, nếu không phải ta còn hoài hài tử, tất nhiên là muốn cùng hướng. Quách Nghi nói, đúng rồi, Hoàng Ngạch Nương nếu là cảm thấy buồn, có thể triệu Trương Ôn Thị tiến đến nói chuyện thiếm, vị phu nhân kia cũng là có ý tứ cực kỳ. Là cứu Dận Kỳ vị phu nhân kia sao? Tề Ma Ma tự nhiên cũng biết Ngũ A Ca rơi xuống nước việc, cũng biết là cái quan phu nhân cứu Ngũ A Ca. Đúng là nàng. Quách Nghi nói, nàng đối phong trạch viên tương đối quen thuộc, nếu là có nàng làm bạn, Hoàng Ngạch Nương cũng có thể hảo hảo du lãm một chút phong trạch viên. Nô tỳ nhớ kỹ. Hoàng Thái Hậu lúc trước liền nói muốn gặp thấy vị này cứu Dận Kỳ phu nhân, hiện giờ Nghi Phi nương nương cũng nhắc tới, hẳn là thật là cái không tồi người. Ta đã phân phó Tấn Hỷ nhiều hơn chăm sóc Ngũ A Ca, bất quá phong trạch viên rốt cuộc không phải trong cung, nhân viên phức tạp, đến lúc đó còn thỉnh Hoàng Thái Hậu cùng Ma Ma tốn nhiều chút tâm thần. Quách Nghi nói, Hiện tại phong trạch viên còn có hoàng thượng từ cả nước các nơi vơ vét lại đây một ít tinh với gieo trồng chi đạo người, những người này đều không phải phong trạch viên nô tài, muốn nhiều phòng bị một ít. Tề ma ma gật đầu đồng ý, nô tỳ tất nhiên sẽ hảo sinh chiếu cấu ngũ A-ca. Hiện giờ nghi phi trong cung có thất A-ca cùng 9 A-ca, lập tức còn có tân sinh mệnh ra đời, nàng còn có thể đối ngũ A-ca sự tình còn như vậy để bụng, mặc kệ là hoàng thái hậu vẫn là tề ma ma trong lòng đều cảm giác sâu sắc vừa lòng. Tuy nói này đó đều là long tử hoàng tôn, nhưng là ngũ A-ca là các nàng thân thủ mang đại, cảm tình tự nhiên không giống nhau, nhiều ít đều sẽ càng thiên hướng ngũ A-ca. Thấy hành trình đã định ra tới, Dận Kỳ lập tức lôi kéo Dận Hữu, Dận Đường ở một bên nghiêm túc mà lẩm nhẩm, Dận Hữu cũng đi theo nghiêm túc mà cùng nhau gật đầu, Dận Đường chỉ biết gật đầu. Quách Nghi khẽ meo meo mà thò lại gần nghe xong một lỗ thai, chỉ nghe được Dận Kỳ nói, sự tình liền giao cho ngươi. Quách Nghi nghi hoặc, bọn họ chi gian còn có chuyện gì là chính mình không hiểu được sao? Hảo, ngũ ca ca, ta nhất định bảo vệ tốt Nghi Ngạch Nương. Dận Hữu gắt gao mà nhéo nắm tay nói. A, nguyên lai là chuyện này. Dận Kỳ học hắn Hoàng A Mã, vô Dận Hữu bả vai, trịnh trọng chuyện lạ nói, hảo huynh đệ, liền giao cho ngươi. Ân. Dận Đường tiếp tục cũng đi theo gật gật đầu. Quách Nghi hận không thể cười ra tiếng, làm đến một bộ, này không biết chỉ sợ cho rằng phó thác chính là Giang Sơn xã tắc. Mắt thấy trời tối, Hoàng Quý Phi còn không có bất luận cái gì phản ứng, Quách Nghi thở dài, nhiều hy vọng lúc này liền có điện thoại, nàng cấp Đồng Giai Thị phát cái tin tức, tốc tới, có việc thương lượng. Đáng tiếc, các nàng chỉ có thể dựa người chuyên lời. Nàng còn không dám nói quá minh bạch, vạn nhất bị tiết lộ đi ra ngoài cũng là phiền toái, rốt cuộc nàng cũng không có chứng cứ chứng minh liền nhất định là Đức Phi hạ tay, tổng không thể cùng nhân ra nói chính mình mơ thấy đi. Nương nương, cần cô vào cửa, ở Nghi Phi bên thai một trận thì thầm. Thật sự. Quách Nghi ánh mắt sáng ngời, chạy nhanh mời vào tới. Cần cô đang chuẩn bị lui xuống đi, Quách Nghi lại bồi thêm một câu lời nói, tốt nhất là làm nên Nguyệt cũng nhìn đến. Nên Nguyệt sự tình không giải quyết, nàng trong lòng trước sau cách hướng, không biết cái này lôi khi nào đã bị chính mình dâm chung. Đã biết. Cần cô lập tức đi xuống an bài. Chỉ chốc lát, hai cái thân xuyên màu hồng nhạt cung nữ quần áo người đi đến, Quách Nghi nhìn đến cái này giả dạng còn ngẩn người, phụt một tiếng bật cười. Hoàng Quý Phi như thế nào này thân trang điểm? Tới người đúng là Hoàng Quý Phi cùng Như Thấm. Bị Nghi Phi cười đến hơi có chút ngượng ngùng, Hoàng Quý Phi nói, ngươi không cần đứng dậy. Ta còn không phải là vì lén lút tới gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn chê cười ta. Nàng muốn gặp Nghi Phi, phái người lại đây thỉnh là được, chính là Nghi Phi hôm qua mới thiếu chút nữa té ngã một cái, lập tức liền có lời đồn lan đến gần chính mình. Hôm nay nếu là lại xảy ra chuyện gì, nàng chính là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Ta không cười. Quách Nghi vẫy vây tay. Nàng nghĩ tới Hoàng Quý Phi khả năng sẽ ước nàng ở nào đó ẩn nấp địa phương gặp nhau, hoặc là triệu kiến nàng, hoặc là phái người qua lại truyền lời, nhưng là đích xác không nghĩ tới quá nàng sẽ giả làm cung nữ, đêm khuya đến thăm. Rốt cuộc làm Hoàng Quý Phi nhiều năm như vậy, giơ tay nhấc chân gian lễ nghi cùng khí chất ở trong lúc lơ đãng vẫn là sẽ trương hiển ra nàng cao quý thân phận. Hoàng Quý Phi ở nàng đối diện ngồi xuống, thuận tay bưng lên chung trà. Ta vừa mới tiến vào thời điểm gặp phải một cái cung nữ, sẽ không có cái gì phiền phải đi. Sẽ không, một cái tiểu sâu mà thôi. Quách Nghi nhẹ nhàng bâng quơ nói, ăn cây táo, rào cây sung, lúc trước Vu Hãm ta cùng Triệu Thái Ý liền có tay nàng bút. Hoàng Quý Phi nghe vậy, thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra tới, này có thể gọi là việc nhỏ sao? Đây là việc nhỏ, như thế nào đại sự? Hoàng Quý Phi vì duy trì được chính mình lễ nghi, dứt khoát đem chung trà bông. Ta cảm thấy ngày hôm qua sự tình liền rất đại. Quách Nghi nhàn nhạt nói. Nên sẽ không. Là cùng cá nhân việc làm đi. Đồng Hoàng Quý Phi suy đoán. Lần trước kia sự kiện là chữ tú cung mỗ vị việc làm. Lần này sợ là chúng ta lão đối thủ a. Quách Nghi nói. Nên Nguyệt cùng chữ tú cung kết nhị tiếp xúc đến nhiều. Vẫn chưa cùng Vĩnh Hòa cùng từng có tiếp xúc. Hẳn là không phải Đức Phi người. Mấy ngày trước đây ngươi tống cổ đi ra ngoài cái kia cung nữ cũng là bởi vì những việc này. Đồng Hoàng Quý Phi nói. Đổi cái cung nữ không phải cái gì đại sự, nhưng này đó đều là có biên chế, nội vụ phủ cũng sẽ cùng nàng hội báo một tiếng. Nàng cùng Vĩnh Hỏa cung người có lui tới, liền bị ta cấp xử lý. Quách Nghi nói, Đồng Hoàng Quý Phi vô ngữ, ngươi này trong cung nhiều như vậy bối chủ người, sẽ không sợ bị người tính kế. Này như thế nào có thể trách ta đâu. Nguyên chủ bản thân đều không quan tâm này đó, nàng một cái thay đổi giữa chừng người, nơi nào có thể đem sở hữu sự tình sở đến rõ ràng. Liên tính Dực Khôn cung là cái thùng sắt, các nàng cũng sẽ nghĩ cách toàn cái mắt. Quách Nghi thở dài, việc này ta đã ở xuống tay xử lý. Thấy Nghi Phi không muốn nói chữ tú cung sự tình, Đồng Hoàng Quý Phi xoay đề tài, ngươi nói hôm qua việc, cùng Đức Phi có quan hệ, nhưng có chứng cứ. Thực tế chứng cứ cũng không có, nhưng là có cái hoài nghi đối tượng, tiểu quý tử. Quách Nghi đem hôm qua sự tình giảng thuật một lần, mỗi một chút đơn độc sách ra tới đều không tính cái gì, nhưng là liên hợp lại, tiểu quý tử tuyệt đối là hiểm nghi lớn nhất người. Hoàng Quý Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói, tiểu quý tử là ta cấp tứ A ca chọn lựa người. Ta biết, nếu không phải ngài chọn lựa người, Đức Phi như thế nào sẽ sử dụng đâu. Quách Nghi nói, ngài lúc trước chọn lựa thời điểm, hắn là trung thành và tận tâm, ngài có thể bảo đảm hắn hôm nay vẫn là như thế sao? Hoàng Quý Phi đương nhiên không có cách nào bảo đảm, lúc trước vì giận chân bên người người sẽ không dễ dàng bị người đắn đo, nàng chọn lựa đều là không có thân nhân, tiểu quý tử cũng là như thế này, nhưng là nhân tâm luôn là dễ biến. Mặc dù việc này là tiểu quý tử việc làm, cũng không thể kết luận cùng Đức Phi có quan hệ đi. Đồng Hoàng Quý Phi nói, nàng không thể chỉ dựa vào tiểu quý tử có hiểm nghi, liền đem việc này khấu ở Đức Phi trên đầu, nàng cùng Đức Phi quan hệ vi diệu, phải cẩn thận xử lý. Chuyện này lớn nhất được lợi giả đó là nàng, rất khó không cho người hoài nghi. Quách Nghi tiếp tục nói, nàng muốn mượn sức Hoàng Quý Phi, nhất định phải thuyết phục nàng, việc này mục tiêu có tam, ngài, ta, Dận Chân, nếu là đối phó ta, hà tất liên lụy đến ngài cùng Dận Chân. Một cái là Hoàng Quý Phi, một cái là Tứ A Ca. Trong cung có cái này lá gan người nhưng không nhiều lắm. Tiếp theo là ngươi, như hại ta tái giá hoàng ải, này phương pháp ngàn ngàn vạn vạn, cần gì phải liên lụy tứ A Ca. Quách Nghi tiếp tục phân tích nói. Này trong cung các A Ca đều là hoàng thượng trong mắt, động một chút cùng trực tiếp chọc hạt hắn đôi mắt không có gì khác nhau, ai sẽ dễ dàng mạo đắc tội Khang Hy nguy hiểm đâu. Cuối cùng là Dận Chân, này ta liền. Không nhiều lắm giải thích. Quách Nghi nói. Nói ngắn lại. Chỉ có Đức Phi mới có thể hao hết hoảng hốt nghĩ ra như vậy cái chiêu số, ý đồ đưa bọn họ ba cái một lưới bắt hết. Đức Phi loại này cơ quan tính tẫn người, nơi trốn đều coi trọng chứng cứ manh mối, kết thúc công tác làm được không còn một mảnh, chỉ sợ là không thể tưởng được có một ngày Nghi Phi sẽ không khẩu dám hung, hảo xảo bất xảo, Nghi Phi còn nói đối với. Nhưng thật ra có chút đạo lý Hoàng Quý Phi trầm ngâm nói, nàng cái thứ nhất hoài nghi cũng là Đức Phi, chính là cái gì chứng cứ đều không có, nàng không thể bằng vào chính mình suy đoán liền hàng Đức Phi tội. Quách Nghi nghĩ nghĩ nói, ngài còn nhớ rõ Kính Tần sao? Ngay lúc đó sự tình, đích xác dường như cùng Đức Phi có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng không có trực tiếp chứng cứ, cho nên cuối cùng vẫn là Kính Tần gánh tội thay. Đồng Hoàng Quý Phi đương nhiên nhớ rõ Kính Tần, bị Nghi Phi như vậy vừa nói, nàng lập tức nhớ tới Đức Phi người này quen dùng kỹ xảo, giam ba câu đem người tầm tư châm ngòi lên, ở trong tối quạt gió thêm tủi, làm người cảm thấy chuyện này hình như là xuất từ ý nghĩ của chính mình, không nghĩ tới. Mỗi một bước khống chế ở tay nàng chung. Tư cập này, Đồng Hoàng Quý Phi liền biết liền tính bọn họ cuối cùng tra được là tiểu quý tử việc làm, cũng vô pháp cùng Đức Phi liên hệ lên, Đức Phi tại đây sự thượng tất nhiên sẽ không lưu lại cái gì manh mối. Ta đều không phải là muốn mượn việc này vặn ngã Đức Phi. Quách Nghi nói, Đức Phi việc muốn từ từ mưu tính. Đức Phi không giống như là cái loại này sách không rõ đầu góc xuẩn nữ nhân, tương phản, nàng cực giỏi về khống chế nhân tâm, liền tính là lúc trước ra như vậy nhiều sự tình. Nàng làm theo có thể được Khang Hy sủng ái, tất nhiên không phải tầm thường hạng người. Hơn nữa, nàng có nhi tử, vẫn là hai cái nhi tử, điểm này khiến cho nàng cái này mẫu bằng tử quý thời đại trổ hết tài năng, địa vị rất khó dao động. Đồng Hoàng Quý Phi mới vừa rồi minh bạch, Nghi Phi muốn cho nàng tới cũng không phải chỉ cần vì hôm qua té ngã một chuyện, chuyện đó nhi nhiều nhất chỉ là một cái cơ hội, nàng muốn mượn này cùng chính mình kết minh. Đồng Hoàng Quý Phi cũng không phải cái loại này đầu góc nóng lên liền sẽ làm ra quyết định người. Tương phản nàng tâm tư cực kỳ ôn nhu tinh tế, mọi việc toàn sẽ luôn mãi suy tư, lại sai quyết định. Cũng không gạt ngươi, bởi vì chuyện cũ, ta cùng Đức Phi quan hệ không tốt, nếu là ta lại nhằm vào nàng, quan hệ chỉ sợ là càng vì không tốt. Đồng Hoàng Quý Phi đem chính mình băn khoăn nói ra, thả, ta cũng không nghĩ làm giận chân khó xử. Quách Nghi cười hai tiếng, ngài là thoái nhượng, nàng ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước, huống hồ hiện tại giận chân liền không vì khó sao. Ngài cùng Đức Phi không đều là đem hắn ra bên ngoài ở đời sao. Đồng Hoàng Quý Phi vừa định nói chính mình không có, đối mặt Nghi Phi hài hước thần sắc, lời nói tới rồi bên miệng, lại là chậm chạp không mở miệng được, ngược lại hồi ước nói, ban đầu ta là thật sự thực thích giận chân, cũng là coi như thân tử yêu thương, nhưng là Đức Phi năm lần bảy lượt ở trước mặt Hoàng thượng châm ngòi thị Phi, ta cũng là phiền nàng, bọn nô tài đều khuyên ta xa cách giận chân, Đức Phi lúc này mới thu liêm chút, cho nên ngài liền từ bỏ đứa nhỏ này. Quách Nghi trong lòng có điểm hòa khí. Giống giận chân loại này hai bên đều không được ưa thích hài tử, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay liền lo âu nhiều, sợ chính mình nơi nào ra sai, nhật tử lâu rồi, nhưng không được dưỡng thành đa nghi tính cách. Nghi Phi lời này có điểm hướng, Hoàng Quý Phi sắc mặt đổi đổi, bên cạnh Như Thấm đang muốn mở miệng, bị Hoàng Quý Phi giơ tay ngăn lại. Đồng Hoàng Quý Phi biết, tinh tế nhớ tới, Nghi Phi lời nói không tồi, nàng hành vi đúng là vì bảo toàn chính mình ích lợi mà từ bỏ giận chân. Thấy Đức Phi thần sắc xúc động, Quách Nghi quyết định thêm nữa đem hỏa, ngài có từng nghĩ tới, hôm qua ta nếu là thật sự xảy ra chuyện, dựa theo hiện tại phát triển tình thế, ngài sẽ như thế nào? Hoàng Quý Phi tự nhiên nghĩ tới, nàng hiện giờ đã thiếu một nửa trưởng cung chi quyền, nếu là chuyện này lại khấu đến nàng trên người, chỉ sợ nàng liền sẽ hoàn toàn thất thế. Nguyên nhân chính là vì như thế, Nghi Phi tung ra điểm mồi, nàng liền vội vã trên mặt đất câu. Nhìn đến Hoàng Quý Phi nan kham sắc mặt, Quách Nghi liền biết nàng là nghĩ tới, đồng giai thị nhất tộc nhiều vì quý thích, nhưng đều là nhìn lên nương nương. Đồng giai thị nhất tộc dân cư cũng không nhiều, có hôm nay địa vị, gần nhất là tổ tiên kiêu dung thiện chiến, thứ hai là đồng giai thị ra hai vị trong cung nương nương, một cái là lúc trước Hiếu Khang Trương Hoàng Hậu, một cái là hiện giờ đồng Hoàng Quý Phi. Hiện nay, đồng giai thị dòng chính một mạch có thể lấy ra tay, cũng chỉ dư lại đồng quốc cương cùng đồng quốc duy. Đồng quốc cương là người chính trực, lại năng chinh thiện chiến, nhưng đại thanh triều cũng không khuyết thiếu có thể đánh giặc người, hơn nữa một cái chấn hương gia tộc cũng không. Là một người liền có thể làm được. Đồng quốc duy tuy có năng lực, nhưng tâm thuật bất chính, con đường làm quan phía trên tả hữu lắc lư, nóng vội luồn túi, được sủng ái là lúc một bước lên trời, thất sủng là lúc ngã xuống vực sâu. Hơn nữa, Quách Nghi từ trong ngọc biết, đồng quốc cương không quá mấy năm liền sẽ chết trận, Hoàng Quý Phi Hương Tiêu Ngọc vẫn, liền không còn có người có thể áp chế đồng quốc duy, hắn đầu nhập vào Bát Gia Ca, cuốn vào hoàng tử đoạt vị chi chiến, liên lụy toàn bộ gia tộc. Hơn nữa, phía trước bồi dưỡng nhân tài, Long Khoa Đa hiện tại còn ở Ngô huyện, không biết khi nào có thể về, đồng giai thị liền tính muốn bồi dưỡng tân nhân tài, cũng không phải một chốc một lát là có thể làm được. Đồng giai thị yêu cầu một cái hài tử tới tiếp tục duy trì đời sau vinh sủng, cấp đồng giai thị quật khởi tranh thủ thời gian. Ta đồng giai thị do dự đã lâu, mới chậm rãi mở miệng, ta thật sự còn có thể lại có hài tử sao? Tất cả mọi người hy vọng nàng có cái hài tử, nàng chính mình cũng là như vậy tưởng, tuy rằng có tốt nhất chờ đợi, nàng trong lòng như cũ sẽ bất an. Quách Nghi trầm mặc không nói, trong lịch sử Hoàng Quý Phi là không có chính mình hài tử, mà ở trong ngộng, Hoàng Quý Phi bị vu hãm lúc sau, Khang Hy rất ít đi nàng trong cung, thừa sủng cơ hội thiếu, hơn nữa thân thể không tốt, nàng đến chết cũng không có thể có chính mình hài tử. Ngài hiện tại không phải có một cái sao. Quách Nghi nói, nàng nói chính là giận chân, phải đối phó Đức Phi, liền phải trước đem nàng địa vị kéo xuống tới. Quách Nghi không phải cái loại này vô sỉ đến sẽ đối hài tử xuống tay người, nhưng là Đức Phi không nghĩ muốn giận chân. Kia nàng âm thầm giúp Đức Phi một phen, triệt triệt để chặt đứt bọn họ mẫu tử quan hệ. Huống hồ, ngài muốn thật sự sinh một cái công chúa, nàng tất nhiên cũng yêu cầu một cái cường hữu lực hậu thuẫn. Quách Nghi tiếp tục nói, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Đại thanh công chúa trên cơ bản đều đưa đi Mông Cổ hòa thân, nếu là không có một cái cường ngạnh hậu thuẫn, không chừng ở đại thảo nguyên thượng gặp qua đến như thế nào thê thảm. Cái này nhưng thật ra đồng Hoàng Quý Phi không có nghĩ tới, nàng trầm mặc một hồi, ta còn kịp sao? Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng Đức Phi sẽ suốt đêm hoàn toàn tỉnh ngộ, một lần nữa đối giận chân hảo sao? Quách Nghi cười nói, lấy Đức Phi cái loại này chết cũng không hối cải tính tình rất khó hồi tâm chuyển ý, nàng trong lòng không thích giận chân, bên ngoài thượng còn muốn giả bộ mẫu tử tình thâm bộ dáng, cũng quái làm khó nàng, không bằng chúng ta giúp nàng một phen, làm nàng sớm ngày tâm tưởng sự thành. Hoàng Quý Phi rốt cuộc không có nhịn xuống, cười nói, ngươi này há mồm à, đem Đức Phi bẩn thỉu đến không thành bộ dáng. Đây đều là sự thật. Lại không phải ta nhằm vào nàng. Quách Nghi không cho là đúng mà nói. Thôi, ngươi nói hôm qua chuyện đó cùng Đức Phi có quan hệ, chờ ta điều tra một vài lại nói, nếu thật là Đức Phi việc làm đồng Hoàng Quý Phi nói, câu nói kế tiếp, nàng cũng không có nói ra khẩu, nhưng là trong mắt đã có kiên quyết chi sắc. Quách Nghi cho nàng một cái nho nhỏ nhắc nhở, tiểu quý tử bối chủ, ngài nói ai sẽ trước hết phát hiện. Đương nhiên là giận chân A. Đồng Hoàng Quý Phi thần sắc đột nhiên biến đổi, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Nghi Phi. Dận chân đã biết vì sao không cùng chính mình nói. Không đúng, dận chân gạt chuyện của nàng rất nhiều, từ trước đến nay là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nếu không phải nàng có âm thầm chú ý, chỉ sợ rất nhiều chuyện đều là bị chẳng hay biết gì. Từ khi nàng xa cách dận chân lúc sau, hai người chi gian đối thoại dần dần mất đi mẫu tử gian thân mật, có nề nếp đều là khách sáo, nàng biết rõ là chính mình làm ra lựa chọn, cũng không yêu cầu dận chân đơn phương đối chính mình toàn vô giữ lại. Cho tới bây giờ, Nghi Phi một ngữ đánh thức. Đồng Hoàng Quý Phi trong lòng hụt hẫng, nàng càng thêm mà cảm thấy chính mình làm sai, quả thật là nàng dưỡng dục giận chân, nhưng là ở đối mặt Đức Phi làm khó dễ thời điểm, nàng lại dễ dàng mà từ bỏ đứa nhỏ này. Nàng tưởng, nếu là Nghi Phi sẽ như thế nào làm đâu. Trước Nghi Phi cùng đới giai thị chi gian sự tình không khó coi ra, Nghi Phi lựa chọn trước sau đều là giận hữu. Bởi vì Giận Hữu bị Đới Giai Thị thương tổn, nàng mới ra tay làm Đới Giai Thị bị biếm vào lãnh cung, cũng là vì Giận Hữu, ở Đới Giai Thị bị biếm tiến lãnh cung lúc sau, Nghi Phi lại phân phó người chăm sóc. Ở điểm này, nàng thật là so bất quá Nghi Phi. Đồng Hoàng Quý Phi thở dài, đa tạ Nghi Phi muội muội đề điểm, ta biết nên làm như thế nào. Ta đây liền chậm đợi tỷ tỷ tin lành. Quách Nghi đứng dậy đưa tiễn, ở trong lòng ố hát rể à một tiếng, nàng có thể cảm giác được Đồng Giai Thị có chút tâm động. Khiến cho nàng đi cha đi, dù sao. Chuyện này khẳng định cùng Đức Phi thoát không khai căn hệ, nàng liền ngồi cùng cấp Hoàng Quý Phi kết minh. Nàng sở dĩ nhất định phải cùng Đồng Quý Phi kết minh, là nhìn chúng Hoàng Quý Phi thế lực, đi qua trong khoảng thời gian này, nàng cũng khắc sâu cảm nhận được, trong cung không người, làm việc không cửa. Nguyên thân cũng không chú ý những việc này, ở Giận Tư sự tình thượng quăng ngã cái té ngã, rồi sau đó, một bước sai từng bước sai. Nàng muốn thay đổi chuyện này, liền phải nghĩ cách đánh đổ Đức Phi. Không thể từ nàng thường thường mà tính kế một chút. Chỉ bằng nàng chính mình là rất khó đối phó Đức Phi, cho nên nhất định phải nhiều kéo mấy cái minh hữu mới được, mà cùng Đức Phi mối hận cũ đã lâu Hoàng Quý Phi là lựa chọn tốt nhất. Thả, nàng cùng Hoàng Quý Phi quan hệ xem như không tồi, Giận Đường cùng Giận Chân cũng giao hảo, nàng không nghĩ cuối cùng đại gia lại lần nữa rơi xuống như vậy bi thảm kết cục, có thể giúp một phen chính là một phen. Quách Nghi suy nghĩ rất nhiều, không cấm tâm sinh cảm khái, ai? Chính mình cá mặn sinh hoạt khi nào mới có thể đã đến? Chẳng lẽ thật muốn chờ đến Khang Hy lạnh, này hậu cung phân tranh mới có thể ngừng lại sao? Chính là hắn thật sự thực có thể ngao a. Tuyệt vọng. Thằng đến trở lại chính mình trong cung, Đồng Hoàng Quý Phi tâm tình vẫn là có chút nặng nề, nàng đưa tới Khánh Ma Ma, hai người trò chuyện. Nghi Phi chi ngôn không phải không có lý. Khánh Ma Ma chần chờ hồi lâu lúc sau, vẫn là mở miệng nói, nàng là gặp qua Hoàng Quý Phi mang thai sinh con gian nan cùng thống khổ. Hơn nữa nàng xem đến so gia tộc bên trong người lâu dài, cũng không có phi thân sinh cuối cùng không thân cận cái nhìn, nếu là cuối cùng. Ngài cũng muốn cho chính mình lưu điều đường lui. Đồng Hoàng Quý Phi thở dài một tiếng, bổn cung lúc trước thật là làm sai, thiệt hại Giận Chân cùng bổn cung mẫu tử tình cảm, hy vọng còn kịp bổ cứu một vài. Nương nương không cần như vậy trách cứ chính mình, ai có thể tưởng được đến hôm nay đâu. Khánh Ma Ma nói, lúc trước bọn họ đều cảm thấy Đức Phi nếu là thật sự muốn hồi Giận Chân, bọn họ cũng không hảo ngăn đón. Cũng không có đường hồi sự. Ai biết, hiện giờ nháo thành cái này cục diện. Ngày mai bổn cung sẽ làm Giận Chân trở về một chuyến, người đem Tô Bồi Thịnh kêu lên đi, hỏi một chút tiểu quý tử sự tình. Đồng Hoàng Quý Phi nói, còn có, làm nội vụ phủ an bài Bạch Tô Thị tiến cung, Nghi Phi tao ngộ việc này, có cái thân nhân bồi tại bên người càng tốt. Nô tỳ tuân mệnh. Hôm sau, hạ học, Giận Chân nghe nói Đồng Ngạch Nương muốn gặp chính mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút hốt hoảng, lo sợ bất an mà đi qua. Đồng Hoàng Quý Phi đang xem nội vụ phủ sổ sách, Hoàng thượng nói là đem quyền lực phân một nửa cấp Nữu Hô Lộc Thị, nhưng là không biết nàng là nghĩ như thế nào, mỗi lần lại đây điểm cái mão liền đi, một chút đều không nghĩ sở chạm bộ dáng. Nếu không phải Quý Phi nhân phẩm ở chỗ này, Hoàng Quý Phi đều cho rằng nàng là nhìn chúng chính mình trong cung nước trà. Bất quá Nữu Hô Lộc Thị không nghĩ dính quyền, Đồng Hoàng Quý Phi cũng thích nghe ngóng, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đạt thành nhất trí. Nhi thần cấp Ngạch Nương thỉnh an. Giận Chân hành lễ nói, mau đứng lên, trên người có thương tích, cũng đừng như vậy đa lễ. Hoàng Quý Phi buông bút, lôi kéo hắn ngồi vào một bên, phía trước nghe Như Thâm nói bị thương nghiêm trọng, Ngạch Nương có chút lo lắng, liền kêu ngươi trở về nhìn xem. Giận Chân mê mang, hắn nhớ rõ chính mình hình như là cùng Như Thâm cô không có gì trở ngại, làm Ngạch Nương không cần lo lắng, như thế nào Như Thâm cô liền nói bị thương nghiêm trọng đâu. Đồng Hoàng Quý Phi điểm điểm hắn cái chán, ngâm ngâm cười nói, Ngạch Nương biết ngươi từ trước đến nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, liền làm Như Thấm đi thái y ở chỗ đó hỏi một câu, như thế nào? Ngạch Nương còn không thể hỏi. Đồng Ngạch Nương thế nhưng đi thái y ở nơi nào dò hỏi chính mình thương thế. Này nhưng, nay thật đúng là quá làm người vui vẻ, có phải hay không thuyết minh Đồng Ngạch Nương cũng có một chút là để ý chính mình đâu? Giận Chân trong lòng như thế làm tưởng. Nhi thần mệt đến Ngạch Nương như thế lo lắng, là nhi thần bất hiếu. Giận Chân ngoài miệng nói như thế. Trong lòng lại là bùm bùm mà phóng pháo hoa. Đồng Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái xem thấu Giận Chân khẩu thị tâm phi, nàng rốt cuộc tự mình chăm sóc Giận Chân nhiều năm, biết hắn rất nhiều động tác nhỏ, tỉ như khẩn trương thời điểm liền xả cổ tay áo, tầm mắt luôn là hướng bên trái mơ hồ. Chúng ta là mẫu tử, quan tâm ngươi là hẳn là, ta biết ngươi không nghĩ làm ta lo lắng, có một số việc nói được nhẹ nhàng bâng quơ, cho nên ta cũng chỉ hảo âm thầm nhiều quan tâm một ít. Đồng Hoàng Quý Phi nói, nhi thần biết sai. Giận Chân nói, mắt thấy mà hoảng loạn lên, nhi thần. Hư Đồng Hoàng Quý Phi làm một cái im tiếng động tác, hôm nay kêu ngươi trở về, chỉ là hỏi một chút thương thế của ngươi tình, lại không phải trách cứ ngươi. Dận Chân hoảng hốt loạn mà nhảy, trăm triệu không nghĩ tới Đồng Ngạch Nương âm thầm ở quan tâm chính mình, hắn còn tưởng rằng sao người quan tâm chính mình. Dận Chân trong lòng vừa động, cái mũi đau xót, ủy khuất liền theo hốc mắt hạ xuống, lung tung lau, đôi mắt sắt đến đỏ bừng, Hoàng Quý Phi xem đến khổ sở, lấy quá khăn cho hắn lau lau nước mắt. Chương 119 Lâm Quý Nhân. Như thế nào còn khóc đâu? Lúc này biến thành Đồng Hoàng Quý Phi bắt đầu luống cuống tay chân, đem Dận Chân ôm vào trong ngực, một hồi lau lau nước mắt, một hồi vô vô hàn bối, trong miệng còn nhỏ thanh hử trấn an làn điệu. Dận Chân chảy một hồi nước mắt, dừng lúc sau, hơi có chút ngượng ngùng, khuôn mặt hồng hồng nói, Ngạch Nương, nhi thần không phải tiểu hài tử. Hắn vẫn là trẻ nhỏ thời điểm, một khi khóc náo lên, Hoàng Quý Phi liền như vậy hướng hắn, hiện nay vẫn là như vậy, quái làm nàng thẹn thùng. Đồng Hoàng Quý Phi nghe vậy trong lòng một ngạnh, cảm khái nói, đúng vậy, đều trưởng thành không ít đâu. Ở những cái đó nàng không có chú ý đến 5 tháng bên trong, Dận Chân đã chính mình trưởng thành, cùng nàng khoảng cách khá xa, cũng may nàng còn có cơ hội đền bù một vài. Hôm nay liền bồi Ngạch Nương ăn cơm xong lại trở về tốt không? Đồng Hoàng Quý Phi nhìn Dận Chân hồng hồng đôi mắt, làm người đi xuống lấy điều băng khăn lông cấp Dận Chân đắp đôi mắt. Dận Chân ướt rầm rề đôi mắt mê mê hoặc hoặc, là chính mình nghe lầm sao? Thường lui tới nói xong lời nói lúc sau, Đồng Ngạch Nương liền sẽ đưa chính mình đi trở về, hôm nay còn muốn lưu hắn ăn cơm, làm hắn nhịn không được hoài nghi hôm nay Thái Dương là đánh phía Tây dâng lên tới. Có thể hay không? Hoàng Quý Phi trong lòng cũng có chút thấp thỏm, vạn nhất Dận Chân cự tuyệt nên làm cái gì bây giờ đâu? Ân ân. Dận Chân dùng sức gật gật đầu, Đồng Ngạch Nương lưu hắn ăn cơm ai, hắn như thế nào sẽ cự tuyệt đâu? Đồng Hoàng Quý Phi trong lòng đại hỉ, làm như thấm đi Ngự Thiện phòng một chuyến, làm cho bọn họ thêm vào thiêu chế vài đạo, về sau nhiều cùng Ngạch Nương ăn vài lần cơm, Ngạch Nương liền biết người thích ăn cái gì. Dận Chân quả thực phải bị vui sướng hướng hôn đầu óc, nhỏ giọng nói, lần sau là khi nào? Lên tiếng xuất khẩu sau, hắn lại có chút hối hận, Đồng Ngạch Nương có thể hay không cảm thấy chính mình không hiểu chuyện a, một ngày không hảo hảo học công khóa, tỉnh nghị ăn. Đồng Hoàng Quý Phi nghĩ nghĩ, lại quá 10 ngày chính là tổng tuyển cử, chúng ta tổng tuyển cử phía trước ăn một lần, tổng tuyển cử lúc sau lại an bài được không? Hảo. Thấy Đồng Ngạch Nương cũng không có lộ ra trách cứ chi ý, Dận Chân trong lòng khẽ buông lỏng, Đồng Ngạch Nương ý tứ là 10 ngày lúc sau, liền có thể lại cùng nhau ăn cơm sao. Thật tốt. Trở về thời điểm, Hoàng Quý Phi còn làm người cấp Dận Chân bao một phần Ngự Thiện phòng mới vừa làm được hạt sen tô. Cái này là Dận Chân nhất yêu thích điểm tâm. Ngày xưa Dận Chân trở về khi, trong điện đều sẽ bãi hạt sen tô, hắn tưởng Hoàng Quý Phi thích, không nghĩ tới vì hắn chuẩn bị. Dận Chân trong lòng vui mừng vô cùng. Vui mừng qua đi lại có chút phát sầu, cùng Tô Bồi Thịnh nói, tiểu quý tử còn không có động tác sao. Tô Bồi Thịnh trong lòng đang ở trầm tư, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Dận Chân bước chân dừng dừng, từ khi rời đi Đồng Ngạch Nương trong cung, Tô Bồi Thịnh liền dị thường trầm mặc, là phát sinh sự tình gì sao. Tô Bồi Thịnh một cái giật mình, chạy nhanh giải thích nói, nô tài đang nghĩ ngợi tới sự tình đâu. Chuyện gì? Dận Chân hỏi. Hại, chính là tiểu quý tử sự tình, hắn hôm nay làm việc bắt tay cấp lộng bị thương. Nô tài cân nhắc hắn trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ không có động tác. Tô Bồi Thịnh cái chán thấm ra một tầng hãn, cũng may đêm đen cũng nhìn không tới. Khánh ma ma vừa mới ép hỏi tiểu quý tử sự tình, hắn không có biện pháp, lược đế. Khánh ma ma còn cảnh cáo hắn không cần đem việc này báo cho tứ A ca, nói là miễn cho làm tứ A ca lo lắng. Tô Bồi Thịnh do dự chính mình rốt cuộc muốn hay không nói, cuối cùng quyết định vẫn là trước không nói, nhìn xem Hoàng Quý Phi bên kia là cái gì phản ứng. Dận Chân trong lòng cao hứng. Trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện Tô Bồi Thịnh trong giọng nói trộn dạ, tiếp tục nói, quá đoạn thời gian, đừng làm cho hắn ở trước mặt hầu hạ đi. Dạ. Tô Bồi Thịnh nói, nếu là hắn thật sự cùng Đức Ngạch Nương có quan hệ, không biết Đồng Ngạch Nương còn có thể hay không đãi ta như thế. Dận Chân thở dài, thần sắc sầu muộn. Tô Bồi Thịnh rất tưởng nói Hoàng Quý Phi đã biết, nhưng là hắn lại không mở miệng được. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Hoàng Quý Phi hôm nay như vậy thân cận tứ A ca. Không chỉ là vì bộ gia tiểu quý tử sự tình, bằng không tứ A ca sợ là muốn khó chịu đến hận không thể đi tìm chết. Cũng may ngày thứ hai, Như Thấm tới cấp tứ A ca tặng canh, Tô Bồi Thịnh dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống. Như Thấm đương nhiên không chỉ là tới đưa canh, nàng còn cấp Dận Chân mang đến cái nô tài. Hoàng Quý Phi nghe nói tứ A ca nơi này tiểu quý tử làm việc động tay động chân, lại thương tới rồi tay, sợ chậm trễ sự tình, cố ý làm nô tỉ cho ngài đổi cá nhân. Này lý do quả thực hoàn mỹ. Rốt cuộc tiểu quý tử mới không cẩn thận chọc cái đại phiền toái, lại thương tới rồi tay nhưng còn không phải là động tay động chân. Tiểu quý tử trong lòng hoảng sợ, hắn đương nhiên không muốn đi Hoàng Quý Phi trong cung, tứ A ca tâm tư lại kín đáo, kia cũng là cái hài tử, thủ đoạn cũng không sẽ có bao nhiêu ngon độc, nhưng là Hoàng Quý Phi trong cung đã có thể không giống nhau. hắn bùm lập tức quỳ trên mặt đất, thần sắc kinh hoàng, nô tài nguyện ý đi theo tứ A ca bên người, cầu xin hoàng quý phi có thể ở lại cấp nô tài một lần cơ hội. Ở nơi nào làm việc không đều giống nhau sao? Như thấm trên mặt nhìn không ra tới bất luận cái gì dị thường, như cũng là ý cười doanh nhiên, trở về sau ngươi trên tay bị phòng hảo, cùng hoàng quý phi cầu cái ân điển, lại trở về không phải được rồi sao? Lời nói là nói như vậy, có thể hay không trở về lại là không nhất định. Dận chân nhẹ nhàng thở ra, với hắn mà nói, chuyện khó khăn nhất chính là xử trí như thế nào tiểu quý từ đâu. Đồng hoàng quý phi này cử vừa lúc là giải hắn lửa xém lông mày, chính là nói như vậy, tiểu quý tử có thể hay không cấp hoàng quý phi mang đến mặt khác phiền toái. Tiểu quý tử quỳ phục trên mặt đất, trong lòng bàn tay mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, đại nào trống rỗng, hắn nghĩ không ra vì cái gì từ trước đến nay không thế nào chú ý tư A ca hoàng quý phi muốn đem hắn triệu hồi đi. Là thật sự cùng như thâm nói như vậy sợ chính mình tay thương chiếu cố không hảo tứ A ca. Vẫn là nói đã xảy ra cái gì chuyện khác. Nàng nguyên bản thuận lợi kế hoạch hiện giờ phá thành mảnh nhỏ, đầu tiên là nghi phi bên người thế nhưng có cái công phu không tồi cung nữ, tiếp theo tô bồi thịnh thế nhưng đoán được hắn cùng huynh đệ tương nhận sự tình, còn có nổi bật như thế cường thịnh là lúc hoàng quý phi thế nhưng không có sống chết mặc bây, ngược lại đem hắn triệu hồi đi. Những việc này đem hắn toàn bộ kế hoạch toàn bộ quấy rầy, dẫn tới hiện tại loại này cục diện, làm người tuyệt vọng. Còn có, người kia rốt cuộc có phải hay không chính mình thân huynh đệ? Vấn đề này dưới đáy lòng lặp lại mà tra tấn hắn. Làm hắn ăn mà không biết mùi vị gì, đêm không thể ngủ, cả người thần sắc tiểu tụy, khoe miệng đều nổi lên vài cái vết bỏng rộp lên, làm khởi sự tỉnh tới thất thần, lúc này mới bắt tay cấp bị phỏng. Tô Bồi Thịnh đang lo cái này phỏng tay khoai lang, chạy nhanh theo như thấm nói đi xuống nói, chúng ta trong viện việc nhiều, ly không được người, nơi nào dung được ngươi nghỉ tạm, chi bằng đi trước hoàng quý phi trong cung đem thương dưỡng hảo lúc sau, lại trở về hầu hạ tứ A ca. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Nếu là tiểu quý tử còn ra sức khước từ ngược lại có vẻ hắn quá không biết điều, hắn sợ người chọc người hoài nghi, vì thế dập đầu nói, nô tài đa tạ hoàng quý phi săn sóc. Hiện giờ, bất luận chân tướng là cái gì, bất luận bọn họ có biết hay không sự tình là chính mình kế hoạch, hắn đều chỉ có thể một con đường đi tới cuối, cũng may, hắn còn để lại chuẩn bị ở sau. Tiểu quý tử nguyên tưởng rằng đi hoàng quý phi trong cung, liền sẽ bị nghiêm thêm khảo vấn, ai biết hoàng quý phi trong cung thủ lĩnh thái giám nhìn hắn hai mắt, cho một cái đơn giản chuyện vặt. Khiến cho hắn đi xuống. Kế tiếp gió êm sóng lặng, nhưng thật ra có người tò mò tới hỏi thăm ngày ấy sự tình ngọn nguồn, hắn một mực đẩy nói dưới chân vừa trượt, còn lại đồ vật một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hết thể như thường, không có bất luận cái gì không ổn. Bất quá đồng hoàng quý phi đều không phải là không có động tác, mà là đang âm thầm tiến hành. Từ Tô Bồi Thịnh trong miệng biết tình huống sau, nàng cũng cảm thấy tiểu quý tử khả nghi, cùng dận đường gặp mặt cũng không phải cái gì đặc biệt mạo hiểm sự tình, cần gì muốn hắn tới canh chừng. Tô Bồi Thịnh nhưng thật ra nhắc tới cái manh mối, đó chính là tiểu quý tử huynh đệ. Đồng hoàng quý phi cẩn thận điều tra quá đưa đến dận chân bên người thái giám, tiểu quý tử ra ở giữa tây bắc địa phương, lúc trước trong nhà tao thai, người trong nhà đều chết xong rồi, hắn cùng huynh đệ ra tới chạy nạn, kết quả ở nửa đường đi rời ra. Sau lại tiểu quý tử đi theo tân bái nghĩa phụ một đường hướng bắc ăn xin, đi tới kinh thành, bị bán vào hoàng cung, thành thái giám. Đồng hoàng quý phi thấy hắn làm việc cần mẫn, lại vô vướng bận, lúc này mới lưu lại. Cấp dận chân dùng. Tô Bồi Thịnh nhắc tới hắn huynh đệ, nếu là có như vậy một cái đột nhiên toát ra tới người, thật là lệnh người ta nghi ngờ a. Bất quá, tiểu quý tử thân cư trong cung, đoạn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, nếu Đức Phi muốn chứng minh đó là huynh đệ, nếu không chính là có cái gì tín vật chứng cứ, nếu không chính là có thể làm hai người gặp mặt. Tiểu quý tử ra nghèo, hai huynh đệ lúc trước cũng tuổi còn nhỏ, có thể lưu lại cái gì tín vật đâu. Sở. Lấy càng có thể là gặp qua. Này trong cung muốn lộng tiến vào một người nam nhân cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, Đức Phi còn muốn cố kỵ đến bị Hoàng Quý Phi bắt được nàng nhược điểm, khẳng định sẽ thập phần cẩn thận. Cùng Khánh Ma Ma một phen thảo luận lúc sau, các nàng đem ánh mắt đặt ở bên ngoài chợ thượng, Đức Phi tổ tiên đã làm ngự thiện phòng tổng quản, ở chỗ này nhận thức một hai cái chọn mua người thật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Cho nên, đồng Hoàng Quý Phi liền hướng tới cái này phương hướng điều tra, nàng địa vị cao, nhân thủ nhiều, hỏi thăm khởi sự tình tới, làm ít công to. Thực mau liền có cung nữ nói này vài lần là bên ngoài chợ thượng đều nhìn đến tiểu quý tử cùng một cái khác thái giám ở bên nhau. Có thể tham gia bên ngoài chợ người đều là chút người quen, đặc biệt là từ ngoài cung có thể mang tiến đồ vật tới người đều là thường lui tới ở ngoài cung làm chọn mua việc người, loại này sai sự nước lục đại, sẽ không dễ dàng thay đổi người. Mà cùng tiểu quý tử nói chuyện với nhau người lại là một cái xinh gương mặt, chỉ bán son phấn một loại, người khác nếu là hỏi giá cả tới, tính tình còn không tốt. Cho nên cùng hắn làm giao dịch người cũng không nhiều, nhưng là hắn mỗi lần như cũ tới. Bắt lấy cái này manh mối sau, Đồng Hoàng Quý Phi trên cơ bản có thể khẳng định, bọn họ suy đoán là đúng, tiểu quý tử khẳng định là thông đồng ngoài cung người, bất quá nàng hiện tại không nóng nảy chọc thủng, tốt nhất là có thể đem ngoài cung người cùng nhau bắt được lúc sau, xem có thể hay không cùng Đức Phi liên hệ thượng. Nàng mới vừa điều tra ra là người phương nào cùng ngoài cung người chắp đầu cũng đem người mang tiến hoàng cung bên trong, cùng lúc đó, Thận Hình Tư ra tin tức, chiếu vào cung trên đường du cùng Đồng Hoàng Quý Phi có quan hệ. Lúc đó, nàng chính cùng Khang Hy cùng nhau, ở trong cung triệu kiến chư vị phi tần, nói tổng tuyển cử sự tình, tú nữ nhóm sớm đã nhích người, thực mau liền sẽ tới rồi kinh thành, kế tiếp lưu trình đều phải thương nghị một phen. Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo nói là Triệu Tề cầu kiến, còn ở Khang Hy bên thai thì thầm vài câu. Khang Hy thần sắc bất biến, làm hắn tiến vào hồi bẩm. Triệu Tề tiến vào, quỳ trên mặt đất, nô tài Triệu Tề cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp chư vị nương nương thỉnh an. Triệu Tề, đem ngươi cha được đều nói ra. Khang Hy ngồi ở thượng đầu nói. Nô tài hoàn toàn điều tra quá cái kia cung nói phụ cận, tìm được rồi một cái trai, này cái trai tạo hình tương đối độc đáo. Nô tài hỏi qua nội vụ phủ, cái này cái trai là xuất từ Đồng Hoàng Quý Phi trong cung. Triệu Tề nói, trình lên so bàn tay lược đại một cái trai. Đây là cái xinh đẹp bình xứ, tố bạch phôi thượng miêu nhàn nhạt vàng nhạt sắc mâu đơn văn. Triệu Tề theo như lời độc đáo chỗ ở chỗ nút bình bộ vị, đó là cái điêu khắc thành mâu đơn hình dạng mộc tắc, trung gian là dùng mạ vàng chỉ bạc cuốn thành nhụy hoa. Bên trong chính là nữ tử sử dụng dầu bôi tóc. Triệu Tề bổ sung nói, cùng cung trên đường sái dầu chân giống nhau. Khang Hy cầm trong tay nhìn, hắn thật là ở Đồng Hoàng Quý Phi trang đài thượng gặp qua cái này cái trai, bởi vì nút bình tạo hình rất là có một phong cách riêng. Hắn còn có chút ấn tượng, chấm nhớ rõ ở ngươi trong cung gặp qua vật ấy. Đồng Hoàng Quý Phi cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, vật ấy thật là thần thiếp trong cung, phía trước dùng để trang nhuận ra du lộ, thần thiếp còn dùng thời gian rất lâu, hiện giờ thời tiết tiệm nhiệt, thần thiếp thấy không nhiều ít, liền làm như thấm xử lý, phỏng chừng là ban thưởng cấp cái nào cung nữ đi. Loại này việc nhỏ, Đồng Hoàng Quý Phi như thế nào sẽ tự mình hỏi đến, nhưng thật ra không nghĩ tới vấn đề ra ở nơi này. Một bên như thấm quỳ xuống đất nói, chính như nương nương lời nói, này cái chai là nô tỳ xử lý, bên trong sữa dưỡng ẩm nô tỳ dùng, cái chai cho cung nữ Nhã Mai, sự tình phía sau nô tỳ cũng không biết. Lương Cửu Công, kêu Nhã Mai lại đây hỏi chuyện. Khang Hy nói, Nhã Mai vừa vào cửa, đã bị lớn như vậy trận trượng cấp dọa sợ, quỳ xuống đất thỉnh an. Nhã Mai, như thấm nói cái này trang du cái chai là cho ngươi. Khang Hy hỏi, ngươi nhìn xem có phải hay không. Lương Cửu Công đem đồ vật bắt được Nhã Mai trước mặt, làm nàng nhìn xem. Nhã Mai nhìn kỹ xem, đáp lời nói, là nô tỷ tìm như thấm tỷ tỷ muốn, lúc ấy như thấm tỷ tỷ dùng xong rồi bên trong đồ vật sau, muốn đem cái chai vứt bỏ, nô tỷ thấy này cái chai đẹp, liền phải lại đây, trang nô tỷ dầu bôi tóc, bất quá, này cái chai không lâu phía trước đã không thấy tăm hơi. Khi nào? Khang Hy hỏi. Ước chừng là 5-6 ngày trước đi, nô tỷ sát xong tóc, lúc này mới phát hiện đồ vật ném. Nhã Mai nói, lúc ấy nô tỷ tìm thật lâu đều không có tìm được, tưởng ai trốn đi. Một lọ dầu bôi tóc nô tỳ cũng không hảo mở rộng. Cho nên, nay bình dầu bôi tóc vì cái gì sẽ ở hoàng thượng trên tay. Ngươi cũng biết, thứ này ở nơi nào phát hiện sao? Khang Hy hỏi. Nô tỳ không biết. Nhưng là Nhã Mai trong lòng rõ ràng, 89/10 không phải là cái gì hảo địa phương. Hơn nữa nghi phi nương nương té ngã nhưng còn không phải là bởi vì tiểu quý tử dâm đến du, chẳng lẽ nói. Tưởng tượng đến nơi đây, Nhã Mai trong lòng liền sợ hãi cực kỳ. Là ở nghi phi thế ngã phụ cận tìm được. Khang Hy nói, ngươi có biết tình huống như thế nào? Nô tỷ cùng việc này tuyệt không quan hệ, nếu là nô tỷ tưởng ám hại nghi phi nương nương, hà tất dùng chính mình đồ vật, còn đem cái chai ném ở kia chỗ, tất nhiên là có người muốn vu tội hoàng quý phi, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Nhã Mai chạy nhanh dập đầu nói, liền tính bồi thượng nhà nàng trung huynh đệ tỷ muội, nàng cũng bối không được cái này nổi a. Khang Hy gật đầu, cảm thấy Nhã Mai nói thật là rất có đạo lý, lấy hoàng quý phi năng lực lộng tới một lọ du không phải cái gì việc khó, hà tất ố hế chính mình trong cung người tay. Đức Phi lại đột nhiên nói, thần thiếp nghe nói Hoàng Quý Phi đem giận chân bên người tiểu quý tử triệu hồi trong cung, chẳng lẽ là có chuyện gì sao? À, thần thiếp đều không phải là ở giám thị Hoàng Quý Phi, mà là chú ý giận chân thế mới biết, Hoàng Quý Phi sẽ không trách tội thần thiếp đi. Đức Phi vội vàng vội bổ sung một câu. Ngươi là quan tâm nhi tử, có tội gì? Khang Hy nói. Đồng Hoàng Quý Phi ở trong lòng mắt trợn trắng. Đức Phi chính là ái tới này âm dương quái khí một bộ, bổn cung như thế nào sẽ trách tội đâu. Ngươi nếu quan tâm giận chân, như thế nào không biết tiểu quý tử tay thương chỉ hoãn sự tình đâu. Thân thiếp chính mình là biết đến, chỉ là tiểu quý tử dù sao cũng là hoàng quý phi vì giận chân tỉ mỉ chọn lựa, thần thiếp cũng không hảo bao biện làm thay xử lý. Đức Phi chậm rãi nói, tỉ mỉ hai chữ để đến thập phần cố tình. Kia cũng không thấy ngươi tới cùng bổn cung đề thượng một miệng. Mỗi lần đều là như thế, ngoài miệng nói như thế nào quan tâm giận chân, lại không thấy bất luận cái gì hành động. Một trương miệng liền nói lo lắng bổn cung đa tâm, dường như bổn cung ngăn đón ngươi giống nhau, bổn cung xem nhiều nhất tâm người chính là ngươi đi. Đồng hoàng quý phi nhẫn nàng đã hồi lâu, thường lui tới xem ở giận chân mặt mũi thượng bất đồng nàng so đo, hiện giờ nàng còn muốn như vậy không biết điều mà đụng phải tới, cũng đừng tự trách mình không khách khí. Đồng hoàng quý phi thừa dịp Đức Phi không có phản ứng lại đây, tiếp tục phát ra, mặt lộ vẻ bi thương, ủy ủy khuất khuất, vẫn là nói ở ngươi trong lòng, bổn cung chính là như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Hoàng thượng, thiên địa chứng giám, thần thiếp từ khi dưỡng giận chân, chưa từng có ngăn trở quá Đức Phi tới thăm, hiện giờ, nàng vẫn là như vậy tố khổ, thần thiếp. Thần thiếp thật đúng là không thể nào cãi lại. Thường lui tới nghe Đức Phi lời này, Khang Hy cảm thấy nàng rất thức đại thể, lại săn sóc hoàng quý phi ý tưởng. Hôm nay nghe qua Hoàng Quý Phi nói, Khang Hy lại cảm thấy Hoàng Quý Phi bị khuất, Hoàng Quý Phi đối giận chân coi nếu thân tử, ăn mặc chi phí đều là tận tâm tận lực, Đức Phi còn cả ngày tưởng này tưởng kia, xuyên tạc hiểu lầm Hoàng Quý Phi, nơi nào có nửa phần săn sóc. Đức Phi thực sự suy nghĩ nhiều, ta cũng dưỡng giận tự, kia vệ thị tới gặp giận tự, ta nghĩ thêm một cái người niệm giận tự, cũng là thập phần cao hứng. Huệ Phi nói, hơn nữa nghi Phi dưỡng giận hữu, cũng âm thầm an bài người chăm sóc đới giai thị. Hoàng Quý Phi từ trước đến nay khoan dung rộng lượng, như thế nào so đo này đó, Đức Phi hay là nên nghĩ thoáng chút ta. Đồng Hoàng Quý Phi vừa mới một hồi phát tiết lúc sau, cảm thấy toàn thân sảng khoái, hiện giờ Huệ Phi một phụ họa, lại nhìn đến Đức Phi kia cứng đờ thần sắc, nàng quả thực không thể càng vui vẻ. Nàng dường như cảm nhận được một chút nghi Phi mỗi lần rồi đến người khác ra sao loại thông khoái. Huệ Phi lời nói cực kỳ, Hoàng Quý Phi không phải như vậy keo kiệt người, ngươi ngày sau muốn quan tâm giận chân liền rõ ràng quan tâm. Có chuyện gì yêu cầu xử lý, liền cùng Hoàng Quý Phi ngôn nói, đừng nghẹn ở trong lòng miên man suy nghĩ, bị thương tình cảm. Khang Hy khuyên, Đức Phi quả thực muốn chọc giận thành cá nóc, nhưng là lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật mà đồng ý. Đề tài bị đồng Hoàng Quý Phi mang oai lúc sau, Đức Phi xây dựng ra tới hoài nghi khẩn trương không khí tiêu tán không còn một mảnh. Khang Hy trong lòng vẫn là thiên hướng với Hoàng Quý Phi là vô tội, hắn nói, đi hỏi một chút ném đồ vật mấy ngày nay có hay không người nhìn đến tiểu quý tử xuất hiện ở chỗ này. Triệu Tề lĩnh mệnh lui xuống. Trong cung hiện tại lời đồn sôi nổi, còn hy vọng nhanh chóng tra ra chân tướng, làm người cũng an tâm. Huệ Phi nói. Huệ Phi lời nói cực kỳ, một hồi mưu hại cái này, một hồi châm ngòi cái kia, thần thiếp. Trong lòng sợ hãi cực kỳ, cũng không dám làm giận tổ ra cửa. Đức Phi nói. Nghe Đức Phi thường lui tới lời nói, 6A ca cử cái học tập, suốt ngày đều ở đọc sách. Thần thiếp cho rằng hắn đều không ra khỏi cửa đâu. Đồng Hoàng Quý Phi nhẹ giọng nói, ngôn ngữ bên trong mang theo vài tia trào phúng. Tội liên đới ở một bên từ trước đến nay không tham dự các nàng đề tài lưu hố lộc thị đều đi theo con khỏe miệng. Đức Phi ngượng ngùng cười, Hoàng Quý Phi hôm nay là uống lộn thuốc sao. Cắn chính mình không bỏ, thường lui tới đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, hôm nay đảo như là cái pháo đốt, một chút liền châm. Không nghĩ tới, Đồng Hoàng Quý Phi chỉ là đang ở thể nghiệm dỗi người vui sướng mà thôi. Triệu Tề một lát sau đáp lời, trong cửa người thật là ở xảy ra chuyện trước sau kia mấy ngày gặp qua tiểu quý tử đã tới trong cung, nhưng là bởi vì tiểu quý tử chính là tứ A ca người, bọn họ cũng không có hỏi nhiều, đến nỗi tiểu quý tử tiến vào sau có hay không đi nhã mai phòng, liền không có người đã biết. Khang Hy cười cười, ánh mắt nhàn nhạt, xem ra điểm đáng ngờ đều tụ tập đến tiểu quý tử trên người, không bằng kêu hắn tới hỏi một chút lời nói. Bị truyền triệu thời điểm, tiểu quý tử liền biết chính mình chuẩn bị ở sau khởi hiệu. Hiện giờ việc này đã cùng Hoàng Quý Phi có thiên ti vạn lũ quan hệ, Hoàng Quý Phi vì bảo toàn chính mình cùng Tứ A Ca, cũng sẽ nghĩ cách bảo hạ hắn, rốt cuộc hắn cùng Nghi Phi không quan hệ, có quan hệ chính là Hoàng Quý Phi cùng Tứ A Ca. Biết kêu ngươi là vì cái gì đi? Khang Hy nói. Nô tài biết, khẳng định là vì Nghi Phi nương nương lúc trước té ngã sự tình. Tiểu quý tử nói, hiện tại suy minh bạch giả bộ hồ đồ cũng không cần phải, nói không biết mới làm người hoài nghi. Nhã Mai ném một lọ dầu bôi tóc, ở ngay lúc này, ngươi lại ra vào quá nơi này, sau lại cũng là ngươi trượt chân, đụng phải Tứ A Ca, ngươi muốn giải thích một phen sao. Khang Hy nói, nô tài gần nhất là đã tới nơi này, gần nhất thời tiết chuyển nhiệt, nô tài tới cấp Tứ A Ca lấy hai kiện quần áo. Tiểu quý tử nói, nguyên bản là lý thẳng tới lần này, nô tài cảm thấy đây là cái ở Hoàng Quý Phi trước mặt lộ mặt cơ hội, cho nên cùng lý thẳng thay đổi sai sự, ai ngờ chỉ là cầm đồ vật liền đi, nô tài cái gì cũng chưa vớt được. Tiểu quý tử cố ý đem chính mình nói thành một cái đầu cơ trục lợi người, che giấu ngày đó lại đây mục đích. huống hồ nô tài cùng nghi phi nương nương lại không thù không oán, vì sao phải ám hại nghi phi nương nương đâu? Tiểu quý tử nói, mọi người trong lòng lại là có khác ý tưởng, ngươi là cùng nghi phi nương nương không quan hệ, nhưng là ngươi chủ tử có a, nghi phi hiện giờ đã có hai cái nhi tử, vạn nhất cái thứ ba cũng là nhi tử, y đi theo nghi phi cái kia tính tình, này hậu cung bên trong về sau chẳng phải là muốn đi ngang. Nhưng là đi, lời này cũng không thể như vậy nói thẳng, đến uyển chuyển điểm. Lâm quý nhân ra vẻ trần chờ mà nói, này phát trai dầu tử là nhã mai, này đâm người chính là tiểu quý tử, nếu là cùng hoàng quý phi một chút can hệ đều không có, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Vương quý nhân ở một bên lôi kéo nàng tay áo, làm nàng chạy nhanh cất miệng, cái gì trường hợp, cũng có nàng nói chuyện phân sao. Lâm quý nhân đem chính mình ống tay áo từ vương quý nhân trong tay dùng sức xả ra tới, tiếp tục nói, những người này chứng, vật chứng đều xuất từ với hoàng quý phi trong cung, hoàng quý phi còn quản lý lục cung, này nếu là không có cái cách nói, chỉ sợ bọn tỷ muội khó có thể tâm an. Đây là muốn truy cứu hoàng quý phi trị cung không nghiêm ngự hạ vô ý có lỗi. Nghe nói Lâm quý nhân lời này, giữa sân người một mảnh trầm mặc. Huệ phi dứt khoát nói, này ai trong cung không xuất hiện quá bằng mặt không bằng lòng khác tìm cao chi người, nếu là đều phải truy cứu lên, thần thiếp xem ở đây tỷ muội đều phải bị hỏi trách. Chỉ có chủ tử phạm sai lầm, nô tài bị phạt, khi nào từng có nô tài phạm sai lầm, chủ tử bị phạt. Chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Lâm quý nhân gật đầu xưng là, lại nói, tố nghe hoàng quý phi quản lý trung lục cung, trên dưới đều vì phục tùng, hiện giờ ra loại chuyện này, sợ là khó có thể làm người tin phục. Khang Hy nghe được đau đầu, chuyện này hiện giờ chính là một bút vô đầu loạn trướng, nguyên bản chỉ làm mưu hại nghi phi một chuyện, hiện tại lại nhiều cọc hãm hại hoàng quý phi việc, lại cứ không có gì chứng cứ, làm người không thể nào kiểm chứng. Hôm nay sự tình như vậy xuất sắc, như thế nào không có người mời thần thiếp tiến đến xem cái náo nhiệt ta. Nghi phi thanh âm từ bên ngoài truyền tới, nho nhỏ quý nhân cũng dám nghi ngờ hoàng quý phi hành sự, thật là gan tày trời. Nghe được nghi phi thanh âm, đồng hoàng quý phi trước nhẹ nhàng thở ra, xem nàng đĩnh cái bụng tiến vào, liền nói, đến lúc đó là người. Đi thông truyền một chút kết quả có thể, như thế nào còn lại đây đâu. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Quách nghi cười ngâm ngâm mà nói, thần thiếp nghe nói tìm được rồi mấu chốt chứng cứ, liền gấp không chờ nổi mà lại đây, hoàng thượng sẽ không trách tội đi. Khang Hy bất đắc dĩ mà cười nói, ngươi người đều tới, chấm còn có thể cho ngươi chạy trở về không thành. Lương Cửu Công, cấp nghi phi dọn cái ghế dựa. Lương Cửu Công rất biết làm việc, trực tiếp đem ghế dựa đặt ở hoàng thượng tay trái hạ sườn vị trí, hắn nghĩ thầm nói, mọi người đều ngồi xong, tổng không đến mức toàn thể lên cấp nghi phi làm cái chỗ đi. Đa tạ hoàng thượng. Quách nghi cảm tạ lúc sau, ngồi xuống, vừa mới thần thiếp ở ngoài cửa nghe xong một lỗ thai, Lâm quý nhân ý tứ là cái này mặt nô tài phạm sai lầm, đương chủ tử cũng muốn đi theo bị phạt đúng không? Lâm quý nhân vừa mới chính là bỏ đá xuống giếng mà thôi, nghe nói nghi phi lời này, nàng nào dám tiếp, vội nói, thần thiếp chính là trong lòng có điều nghi hoặc mà thôi, vạn không dám nghi ngờ hoàng quý phi, chủ tử quý giá, có thể nào cấp kẻ hèn nô tài gánh trách đâu. Nguyên lai là như thế này, Lâm quý nhân lần sau vẫn là đem nói rõ ràng, miễn cho làm người nghe xong tâm sinh hiểu lầm liền không hảo. Quách nghi cười nói, thần thiếp biết sai. Lâm quý nhân đứng dậy hành lễ nói, nghi phi tới vừa lúc, chúng ta chính nói, này hại ngươi té ngã du đúng là xuất từ hoàng quý phi trong cung, không biết nghi phi như thế nào xem đâu. Đức phi ánh mắt đầu lại đây, cười nói, không thế nào xem à, bất quá là một lọ dầu bôi tóc mà thôi, có thể thuyết mình cái gì đâu. Quách nghi nói, thần thiếp cùng hoàng quý phi quan hệ hảo, cũng không có đáng giá nàng đấu kỵ chỗ, nàng gì đến nỗi muốn mưu hại thần thiếp. Nghi phi thật là hảo khí lượng, nếu là có người muốn làm thương tổn thần thiếp trong bụng hài tử, thần thiếp nhất định phải cùng nàng liều mạng. Đức phi cười nói, ánh mắt lại là ở nghi phi trên bụng nhìn hai mắt. Quách nghi tự động xem nhẹ nàng câu nói kế tiếp, nói, nếu không phải ta khí lượng hảo, chỉ sợ đã sớm đánh thượng ngươi vĩnh hòa cung môn. Nghi phi lời này có ý tứ gì? Đức phi làm không rõ ràng lắm nghi phi này trong hồ lô mặt rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Cấp Đức phi nhìn xem. Quách nghi nhấc lên mí mắt xem xét Đức phi liếc mắt một cái, nàng vẫn luôn lưu trữ cái kia đồ vật đâu, chính là vì một ngày kia có thể sử dụng đến. Cẩn cô lấy ra một con kim châm đưa cho Đức phi, là các nàng phía trước từ thải tỉnh trong phòng lục soát tỉnh đế liên hoa kim châm, nghi phi nói lưu trữ hữu dụng, hôm nay liền phái thượng công dụng. Đức phi sắc mặt khó coi một chút, thanh ly trước đây cùng thải tỉnh tiếp xúc là lúc, thải tỉnh làm nàng lấy ra Đức phi thành ý, nàng làm thanh ly nhìn xử lý, không nghĩ tới thanh ly cho cái như vậy rõ ràng cây châm. Xong việc, nàng làm thanh ly đem cây châm lấy về tới, thải tỉnh lại nói cây châm đã bán đi, nàng suy nghĩ biện pháp. Cuối cùng vẫn là không có bắt được này chỉ cây châm. Hiện giờ này chỉ cây châm rơi xuống nghi phi trong tay, nói vậy lúc trước là thải tình lừa các nàng, thật là cái tiện nhân. Bất quá, chuyện này nhưng thật ra Đức Phi hoan uổng thải tình, nàng là thật sự đem cây chấm bán, ai biết bị Nên Nguyệt lấy về tới, cuối cùng còn dùng này tới tố giác nàng. Tuy rằng ta không có Trương Dương, nhưng là nói vậy các vị đều biết, hai ngày trước ta trong cung đuổi đi một cái bối chủ cung nữ thải tình, nguyên nhân sao? Chính là thải tình thu Vĩnh Hòa cung thanh ly bạc cùng cây châm, thế nàng tìm hiểu Dực Khôn cung tình báo. Quách Nghi chậm rãi nói, mọi người giả vờ kinh ngạc, kỳ thật trong lòng rõ rành rành, bọn họ bên trong có chút người còn đã từng tưởng từ thải tình trong miệng tìm hiểu một ít riêng tư, cuối cùng lại là không giải quyết được gì. Hơn nữa, Lý Thị lúc trước bôi nhỏ ta cùng Triệu Thái Y hiểu việc, bằng vào chính là một quả mộc lan tím bội, này liên hệ lên xem, chẳng lẽ ta muốn hoài nghi là Đức Phi âm thầm tìm hiểu Dực Khôn cung tin tức, trộm mộc lan tím bội, giá họa với ta. Quách Nghi nói, vu oan chuyện đó cũng không phải Đức Phi việc làm, nàng bất quá chính là dọa dọa nàng mà thôi. Đức Phi lập tức quỳ xuống đất, thần thiếp thề với trời, thần thiếp tuyệt đối không có sai xử thải tình ăn cắp mộc lan tím bội. Đó là ngươi phái Thanh Ly tìm hiểu ta trong cung tin tức sao? Quách Nghi lập tức nói tiếp, đôi mắt trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, ngươi vì sao như thế đối ta? Đồng Hoàng Quý Phi nhìn muốn cười, ai không biết hai người các ngươi đối thủ một mất một còn, nàng tìm người tìm hiểu ngươi trong cung sự tình không phải thực bình thường sao? Thần thiếp tuyệt đối không có, cầu Hoàng thượng nắm rõ, tất nhiên là kia nô tỳ ý nghĩ của chính mình, đánh thần thiếp danh nghĩa làm sàng làm bậy. Đức Phi lập tức nói, thần sắc thành khẩn, ngôn ngữ chân thành tha thiết. Lúc trước Quách Nghi liền suy đoán Đức Phi sẽ như vậy thoát tội, quả nhiên chính là như vậy. Khang Hy thần sắc lãnh đạm, hắn sao có thể tin tưởng Đức Phi lời này. Đồng Hoàng Quý Phi tay ở trên cổ tay vòng tay vớt ve quá, trong lòng quả thực không thể càng vui sướng. Theo sự tình phát triển nói, Hoàng thượng, nếu là Đức Phi trong cung người, không khỏi mà giao cho Đức Phi chính mình xử lý. Hoàng thượng, ngài cảm thấy như thế nào? Như thế rất tốt. Khang Hy ý vị thâm trường mà nói, ánh mắt trên dưới đánh giá một chút Đức Phi, là nên phát triển trí nhớ. Đức Phi, ngươi cảm thấy xử trí như thế nào tương đối hảo? Đức Phi biết Khang Hy ở gõ nàng, nàng cũng biết rõ Khang Hy thích thi hành nhân đức hai chữ, loại này không có ra mạng người, nàng phát trọng, Khang Hy ngược lại sẽ cảm thấy nàng ác độc không đủ nhân từ, liền nói, thần thiếp cảm thấy không bằng liền phạt nàng 15 bản tử, ném đến giặt áo cục đi thôi, không biết như vậy, nghi phi hay không cảm thấy vừa lòng. Ta có cái gì vừa lòng không, này lại không phải ta trong cung người, Đức Phi nếu là tưởng đem người lưu trữ đều được, đừng nói đến dường như là vì ta mới trừng phạt người. Quách Nghi mới không tiếp thu nàng trà xanh hành vi đâu, đều đến lúc này, liền không cần diễn đi, quá giả. Chính ngươi trong cung sự tình, cần gì phải hỏi nàng. Khang Hy nói, Nghi Phi thống trị chính mình trong cung đều luôn cuống tay chân, nơi nào còn có thể cho nàng ra chủ ý. Lời này nghe vào Đức Phi trong thai, lại là một khác phiên ý tứ, Hoàng thượng đây là theo Nghi Phi nói ở gian dạy chính mình. Từ tấn chức vì phi vị lúc sau, nàng liền không có trước mặt mọi người chịu quá loại này khuất nhục, Hoàng Quý Phi nhường nàng. Nghi Phi tính kế bất quá nàng, người khác căn bản không trộn lẫn những việc này, nàng dường như đã quên mất phía trước đã chịu khuất nhục. Hiện giờ cảnh tượng tái hiện, dường như chính mình như cũng là cái kia tùy ý bị người dẫm đạp vũ nhục người, mắng nàng tổ phụ là ngự thiện phòng nô tài, mắng nàng là Hoàng Quý Phi chó săn, mắng nàng xuất thân đê tiện. Đức Phi cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay, nói, thần thiếp lo lắng Nghi Phi cảm thấy xử trí bất công. Ta nếu là thật sự muốn truy cứu, còn đến nỗi chờ đến hôm nay mới lấy ra tới nói sao? Quách Nghi nói, ai, thật là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng a. Đức Phi bị một đốn trách móc, căn bản nói không nên lời khác lời nói, là ta đa tâm. Nghĩ thoáng chút, đừng cả ngày cảm thấy người này không thoải mái, người kia không vui, này trong cung tỷ muội hòa khí đâu. Đồng Hoàng Quý Phi tiếp tục thêm dù thêm hỏa. Thần thiếp thụ giáo. Đức Phi chỉ có thể tiếp tục khom lưng cúi đầu. Được rồi, đứng lên mà nói đi. Khang Hy nói. Hắn phía trước như thế nào liền không có cảm thấy Đức Phi như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. Quách Nghi nếu là biết Khang Hy nghi hoặc, tất nhiên nguyện ý vì này giải thích nghi hoặc, còn có thể vì sao đâu. Ngài thích nhất trà xanh A, rốt cuộc ngài cũng là khen ngợi quá bích loa xuân người đâu. Nghi Phi, nếu ngươi ở chỗ này, ngươi nói chuyện này nhi xử lý như thế nào? Khang Hy đột nhiên hỏi nói, đem phía trước sưu tập đến chứng cứ nói một lần. Đột nhiên bị điểm danh, Quách Nghi còn tưởng rằng chính mình tiếng lòng bị Khang Hy nghe được đâu, hoảng sợ. Thân thiếp nhưng thật ra cảm thấy chúng ta chui một cái rúc vào sừng châu. Quách Nghi trầm tư một chút nói. Cái gì rúc vào sừng châu? Khang Hy hiếu kỳ nói. Không chỉ là Khang Hy, mọi người đều nhìn lại đây, muốn biết Nghi Phi có thể nói ra cái gì nguyên cơ tới. Chính là hiện tại nhất định phải tìm ra cái phía sau màn hung phạm. Quách Nghi nói, hiện giờ chứng cứ không đủ, thật là cha không ra hung phạm, cần gì phải tìm một cái người chịu tội thay. Ý của ngươi là không tra xét? Khang Hy hỏi, nghiêng đầu đánh giá nàng. Thần thiếp cảm thấy, người này nếu là tưởng mưu hại thần thiếp, ngày sau tất nhiên còn sẽ ra tay, đến lúc đó cùng nhau điều tra rõ là được. Quách Nghi nói, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp. Khang Hy nhíu mày, rất là không ủng hộ Nghi Phi cách nói. Hiện tại chứng cứ không đủ, này đó đều xuất từ với Hoàng Quý Phi trong cung, liền nói là Hoàng Quý Phi hạ độc thủ như vậy, kia thần thiếp có phải hay không cũng có thể phản đẩy, có thể là Đức Phi ghen ghét thần thiếp, cố ý vu oan Hoàng Quý Phi đâu. Quách Nghi nói, quay đầu lại nói, ta chỉ là cử cái ví dụ, Đức Phi sẽ không sinh khí đi. Đức Phi có thể nói chính mình sinh khí sao? Chỉ có thể âm thầm cắn răng nói, tất nhiên là sẽ không. Như thế liền hảo, Đức Phi quả nhiên rộng lượng. Quách Nghi có lệ mà tán thưởng nói, quay đầu lại cùng Khang Hy nói chuyện, nếu không, Hoàng thượng lấy cái chủ ý bái. Khang Hy, hắn nếu là biết như thế nào chỗ, Lý, liền sẽ không như vậy đau đầu, vừa mới nên theo Nghi Phi nói đi xuống nói, hối hận, thật sự hối hận. Đồng Hoàng Quý Phi cùng Khang Hy quen biết nhiều năm, đối Khang Hy tính tình cực kỳ hiểu biết, lập tức liền nói, tuy rằng lời này có thần thiếp vì chính mình giải vây hiểm nghi, nhưng là thần thiếp nhưng thật ra cảm thấy Nghi Phi nói được rất có đạo lý, nếu người nọ thật là muốn thương tổn Nghi Phi, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, bất quá có Hoàng thượng ở, nói vậy người nọ mưu kế tất nhiên sẽ không thực hiện được. Quách Nghi trong lòng vỗ tay, lời này nói được xinh đẹp, đã cho Khang Hy dưới bậc thang, còn mịt mờ mà thổi Khang Hy mông ngựa, dùng từ chi văn nhã, ám chỉ chi mịt mờ, nàng tự thẹn không bằng. Khang Hy quả nhiên lập tức theo Hoàng Quý Phi nói, thôi, nếu các ngươi đều là cái này ý tưởng, chấm liền không bắt buộc, bất quá hai người các ngươi muốn đề cao cảnh giác, vạn không thể chậm trễ dẫn tới tái sinh tai họa. Đặc biệt là ngươi, Nghi Phi. Khang Hy phá lệ còn dặn dò một câu, người khác hắn đều yên tâm, duy độc Nghi Phi, hắn thật là không yên lòng. Ngài lại ám chỉ cái gì? Quách Nghi trong lòng bĩu môi, ngoài miệng lại nói, thần thiếp đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Được rồi, sự tình phía sau liền giao cho Hoàng Quý Phi giải quyết, chấm về trước Càn Thanh Cung. Khang Hy dứt lời, liền đứng dậy rời đi, ném xuống này sạp sự tình. Không có Khang Hy, bầu không khí lập tức nhẹ nhàng xuống dưới. Đồng Hoàng Quý Phi nói, hôm nay thật là đa tạ Nghi Phi muội muội vì bổn cung giải vây. Úc nha, như vậy trắng ra, có phải hay không thuyết minh kết minh sự tình có hy vọng rồi đâu? Quách Nghi ngẩng đầu, đối thượng Hoàng Quý Phi cười ngâm ngâm lại ôn nhu khuôn mặt, đi theo cười cười, thần thiếp chỉ là từ trước đến nay không quen nhìn có chút người ta nói lời nói kẹp dao giấu kiếm ngấm ngầm hại người, có bản lĩnh cứ việc nói thẳng a. Mọi người, không bản lĩnh, không dám. Lại không phải mỗi người đều đang nói bậy lúc sau, được đến Khang Hy bất công. Nghi Phi từ trước đến nay thẳng thắn, tính tình đơn thuần, các ngươi không cần cùng nàng so đo. Hoàng Quý Phi nghe muốn cười, hôm nay cũng coi như là sáng tỏ học Nghi Phi nói chuyện lại nhiều sung sướng. Nàng nói, hôm nay việc, liền dựa theo Hoàng thượng nói tới, Triệu Tề, ngươi tiếp tục điều tra việc này, nếu có phát hiện, trực tiếp bẩm báo Hoàng thượng. Nô tài tuân mệnh. Triệu Tề chạy nhanh nói, trong lòng nghĩ còn hảo Hoàng Quý Phi chưa nói có chuyện gì cùng nàng bẩm báo, vạn nhất phát hiện điểm cùng nàng có quan hệ làm sao bây giờ. Nhã Mai. Tuy rằng việc này cùng ngươi vô trực tiếp quan hệ, nhưng sự tình nguyên nhân gây ra là ngươi kia bình dầu bôi tóc, phạt ngươi 3 tháng bổng lộc. Đồng Hoàng Quý Phi sấm rền gió cuốn nói. Nhã Mai trong lòng còn có chút ủy khuất, bất quá cũng may cái này trừng phạt vẫn là nàng có thể tiếp thu. Nô tỳ đa tạ Hoàng Quý Phi nương nương cùng Nghi Phi nương nương khoan hồng độ lượng. Tiểu quý tử, việc này nhân ngươi chân hoạt dẫn tới, phạt ngươi 5 bản tử còn có nửa năm bổng lộc, như thế nào? Hoàng Quý Phi nói. Tiểu quý tử nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh tạ ơn nói. Nô tài đa tạ Hoàng Quý Phi nương nương cùng Nghi Phi nương nương khoan dung. Đồng Hoàng Quý Phi thấy hắn nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại liền thở phào nhẹ nhõm không khỏi quá sớm đi, lúc này mới vừa bắt đầu, thống khổ mà còn ở phía sau đâu. Nàng mới sẽ không giống Nghi Phi như vậy dễ dàng mà buông tha bối chủ nô tài đâu, quản lý lục cung, lấy đức thu phục người chỉ là một phương diện, tâm nếu không tàn nhẫn, địa vị như thế nào có thể ổn. Đồng Hoàng Quý Phi nhìn xanh cả mặt Đức Phi liếc mắt một cái. Quyết định lại thứ nàng một chút, Đức Phi hẳn là còn muốn chạy về trong cung xử lý người đi, như thế bổn cung liền không lưu ngươi. Đức Phi chỉ có thể đứng dậy cáo lui, trên mặt nóng rát, dường như bị người chịu mấy cái tát. Sự tình tới rồi nơi này, đã không có náo nhiệt nhưng xem. Mọi người sôi nổi hành lễ cáo lui, Quách Nghi cũng không tính toán lưu tại nơi này, bằng không có vẻ hôm nay việc, là nàng cùng Hoàng Quý Phi thương nghị tốt. Nguyên bản Hoàng Quý Phi chuẩn bị làm Nghi Phi cưới chính mình tiệu hồi dự khôn cung. Ai ngờ Nghi Phi chính là ngồi nàng bản thân kiệu lại đây. Mọi người lại bắt đầu ninh khăn, ai còn không cái mang thai thời điểm đâu, Khang Hy cũng sẽ làm các nàng đi ra ngoài cưỡi kiệu, nhưng là vì cấp Khang Hy lưu lại một ấn tượng tốt, các nàng đều tình nguyện đi bộ. chỉ có Nghi Phi riêng một ngọn cờ, như vậy nên ngang mà cưới. Ai làm nhân gia thiếu chút nữa té ngã một cái đâu. Đây chính là quang minh chính đại lý do, tranh tinh đều véo không đến toan chỗ. Tiệu chạy hai bước, ở Lâm Quý Nhân bên người ngừng lại. Lâm Quý Nhân trong lòng kinh hoàng, sợ Nghi Phi thu sau tính sổ, chạy nhanh. Hành lễ. Quách Nghi cúi đầu nhìn Lâm Quý Nhân nói, Lâm Quý Nhân như vậy quan tâm người khác trong cung nô tài làm sự tình gì, dựa vào bổn cung xem, đến không bằng đem tâm tư đặt ở chính mình trên người. Nói xong, Tiệu liền cùng Chi gặp thoáng qua, lưu trữ Lâm Quý Nhân tại chỗ tự hỏi Nghi Phi ý tại ngôn ngoại. Chương 120 Nghênh Nguyệt. Lâm Quý Nhân có thể hay không ngộ ra cái kết quả, đó là nàng chính mình sự tình, Quách Nghi lười đến quản, nhưng là nàng trong cung Nghênh Nguyệt là cần thiết giải quyết. Người đâu? Quách Nghi một bên chậm rãi đi tới, một bên hỏi. Ở thiên điện đóng lại. Cẩn cô nói đến. Qua đi nhìn xem. Quách Nghi bước chân vừa chuyển, hướng tới thiên điện mà đi, chờ lâu như vậy, rốt cuộc câu đến cá, nàng này tâm tình thật là sung sướng cực kỳ. Thiên điện cửa có hai cái ma ma thủ, thấy Nghi Phi lại đây chạy nhanh khuất thân hành lễ, giúp nàng đem cửa mở ra. Nên Nguyệt đứng trước ở phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài một viên cao lớn đồng mục xuất thần, nghe được động tĩnh, xoay người hành lễ, nô tỳ tham kiến Nghi Phi nương nương. Quách Nghi ngồi xuống, dương mắt nhìn nhìn. Nàng đối Nên Nguyệt ấn tượng không thâm, chỉ nhớ mang máng là cái quặng khu ẻ cô nương, xử lý khởi sự tình tới quyết đoán nhanh nhẹn, không ít người đều thích cùng nàng nói hết bí mật. Đứng lên đi. Được phân phó, Nên Nguyệt lúc này mới đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, cùng thường lui tới vô dị. Phía trước Hoàng Quý Phi đêm khuya đi vào trong cung là lúc, cẩn cô cố ý làm nàng thấy được, như vậy tin tức trọng yếu, Quách Nghi suy đoán nàng nhất định thông suốt phong báo tin. Hôm nay, thừa dịp nàng đi Hoàng Quý Phi trong cung là lúc, Nên Nguyệt sau lưng liền ra cửa, cùng Kết Nhị gặp mặt, nói Hoàng Quý Phi đêm khuya đến thăm việc, bị cẩn cô người bắt tại trận. Cẩn cô nói, chỉ có bị đương trường bắt được đến kia một lát, nên Nguyệt mặt lộ vẻ quá một kia hoảng loạn, từ kia lúc sau, liền vẫn luôn thần sắc chấn định. Nay cương đại tố chất tâm lý thật là lệnh người thán phục. Quách Nghi nhìn một hồi, ngón tay nhẹ nhàng điểm trên cổ tay vòng tay, sau một lúc lâu, mở miệng nói, Nên Nguyệt, ngươi là cái người thông minh, bổn cung cũng không cùng ngươi vòng vo, ngươi sau lưng người là ai? Nên Nguyệt trầm mặc một chút, cũng không có trả lời. Cẩn cô nói, nương nương tâm tử, không muốn tra tấn, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Ngươi trong lòng rất rõ ràng, loại chuyện này bị phát hiện, bổn cung là nhất định dung không giới ngươi, bổn cung hứa hẹn. Ngươi nếu là nói ra trận tướng, định sẽ không làm khó dễ ngươi. Quách Nghi nói, trong lòng lại là nhận định Nên Nguyệt cũng không sẽ công đạo, nàng nếu là muốn công đạo, liền sẽ không phát hiện chính mình bị hoài nghi thời điểm, đẩy thải tình ra tới chắn đao. Nên Nguyệt vẫn là trầm mặc, từ nàng suy đoán chính mình khả năng bại lộ lúc sau, liền làm tốt bị phát hiện chuẩn bị. Quả nhiên như thế. Lan Tâm đi đến, ở Quách Nghi bên thai nhỏ giọng hội báo, nàng vừa mới đi đem Nên Nguyệt đồ vật hoàn toàn phiên một lần, xác thật không có tìm được cái gì đáng giá. Hoặc là mặt khác có thể chứng minh Nên Nguyệt động cơ chứng vật. Quách Nghi du mắt, suy tư. Mọi việc động cơ có nhị, một vì tiền tài, liền như thải tình, vì tài vật phản bội chủ tử, thứ hai tình thù, tỉ như nói Lý Thị, ghen ghét cũng là thù hận một loại. Nếu Nên Nguyệt không phải vì tiền tài, đó chính là tình thù một loại. Nên Nguyệt rất sớm ở Nghi Phi bên người hầu hạ, xuống tay cơ hội quá nhiều, nếu là có thủ hoán, không đáng chờ tới bây giờ. Mà tình yêu giống nhau chỉ biết tồn tại phi tần chi gian tranh giành tình cảm. Quách Nghi không cảm thấy Nên Nguyệt cùng Khang Hy chi gian có khả năng. Ở trong cung còn có một loại khác thường thấy cảm tình gút mắt, báo ân, vì báo ân, mà đối ân nhân kẻ thù xuống tay. Quách Nghi phạm sầu, cái này báo ân phạm vi thật sự là lớn điểm, ngươi là muốn báo người nào ân huệ. Vẫn luôn không có gợn sóng Nên Nguyệt hơi hơi ngạc nhiên, thực mau lại thả lỏng lại, trong lòng cảm khái Nghi Phi thế nhưng đoán được. Buồn cung đoán đúng rồi. Quách Nghi cười cười, trước kia học chuyện tranh thời điểm, vì làm nhân vật hình tượng rất sống động. Nàng có đoạn thời gian dê nghiên cứu một ít vi biểu tình, hiện giờ phái thượng công dụng. Nên Nguyệt đạm nhiên cười khẽ, nương nương quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Làm buồn cung lại đoán xem, này ân tình là khi nào sinh ra. Quách Nghi ngón tay chống cằm, như suy tư gì. Nếu là giống nhau ân đức, Nên Nguyệt không đáng bồi thượng chính mình, tất nhiên là cùng sinh tử có quan hệ. Việc này nếu là phát sinh ở nàng điều đến Nghi Phi bên người lúc sau, không có khả năng không tiết lộ nửa điểm tiếng gió. Hơn nữa Nghi Phi được sủng ái. Bên người người đi theo nước lên thì thuyền lên, không quan tâm tuổi lớn nhỏ, gặp phải đều đến xương thượng một tiếng Nên Nguyệt tỷ tỷ. Nghĩ đến đây, Quách Nghi trong lòng đã là có kết luận, nếu là sớm một chút gặp được bổn cung, cũng không cần ăn như vậy đau khổ, hiện giờ còn không duyên cớ thêm nhiều chuyện như vậy. Là nô tỷ phúc mỏng. Nên Nguyệt cũng đi theo cảm khái nói, Nghi Phi có thể đoán được đại khái dùng sức, nhưng chỉ cần nàng không nói ra tới, Nghi Phi khẳng định không thể tưởng được chính mình là vì ai hiệu lực. Quách Nghi nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, nếu là gặp được Nghi Phi phía trước sự tình, kia đại khái muốn ngược dòng đến 7-8 năm trước bộ dáng, khó trách cha không đến đâu. Quách Nghi thở dài, nên nguyệt loại này trung tâm như thế nào liền không có dùng ở trên người nàng đâu. Rồi sau đó, Quách Nghi có truy vấn vài câu, nên nguyệt đều là một bộ dầu muối không ăn, mặc cho nói cái gì cũng không phản ứng bộ dáng. Giao cho ngươi. Quách Nghi đứng dậy đối Cẩn cô nói, làm một cái hiện đại người, cha tấn bức cung này bộ nàng căn bản không hạ thủ được, thật sự không nói nói, liền tính, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Pháp chế xã hội bên trong tiết lộ công ty thương nghiệp cơ mật cấp đối đầu cũng là muốn gánh vác trách nhiệm, huống chi đây là cổ đại, nàng không phản đối nên nguyệt báo ân, nhưng là tuyệt đối không cho phép là cầm nàng tánh mạng tới làm ân tình. Mục Lan tím bội một chuyện, nếu nàng không thể rửa sạch oan khuất, đâu chỉ nàng sẽ bị Khang Hy xử lý, liên quan giận kỳ, giận đường đều sẽ bị hoài nghi huyết thống thuần khiết, cả đời đều sẽ không dám ngẩng đầu, còn có Quách Lạc La thị nhất tộc cũng sẽ bị liên lụy. Nàng liên tính là cái Bồ Tát, cũng đến muôn trước tự bảo vệ mình một chút. Nô tỳ tuân mệnh. Cẩn cô nói, hiện giờ là đúng là chủ tử sắp sinh sắp tới, nhất khẩn cấp nhiệm vụ chính là bảo đảm Dực Khôn cung nội từ trên xuống dưới vô nhị tâm giả. Đến nỗi phía sau mà người, liền xem kết nhị bước tiếp theo hành động như thế nào đi, dù sao hiện giờ nên nguyệt cũng không phải duy nhất manh mối. Quách Nghi mới ra tới, liền nhìn đến Bạch Tô thị ở bên ngoài chờ nàng, tiến lên hai bước, ngạch nương như thế nào ở bên ngoài chờ. Tả hữu không có việc gì, ta liền lại đây nhìn xem tình huống, cái kia nô tỳ chiêu sao. Bạch Tô thị hỏi, Hoàng Quý Phi phái người tới tương thỉnh thời điểm, chỉ là nói Nghi Phi sắp sinh, thỉnh nàng đi trong cung tiểu trụ một đoạn thời gian, tới rồi trong cung mới biết được đã xảy ra loại chuyện này, nàng cả trái tim đều thiếu chút nữa dọa ngừng. Sau lại, thấy Nên Nguyệt bị mang về tới, nàng lại hỏi hai câu, lại mới biết được nửa năm trước còn phát sinh quá bôi nhỏ tư thông việc. Không có đâu, phỏng chừng là cái mạnh miệng. Quách Nghi nói, có thể là bị cái nào quý nhân đã cứu, hiện tại tưởng báo ân. Báo ân có ngàn ngàn vạn vạn biện pháp, nàng hà tất thông qua hãm hại ngươi tới đạt thành nàng mục đích. Bạch Tô thị bất mãn mà bĩu môi, dưỡng không thân Bạch Nhã Lang. Quách Nghi cười cười, mỗi ngày khí cũng không tệ lắm, liền lôi kéo Bạch Tô thị ở hậu viện bên trong ngồi một hồi, hơn nữa nơi này là nàng chính mình độc trụ cung điện, không có những người khác, nói chuyện cũng phương tiện chút. Tới phía trước, người A Mưu này lại lôi kéo người A Mã nhắc mãi Ngạch Vân sự tình, nói các ngươi cùng nhau tới trong cung, không nghĩ tới mặt sau người liền không có. Bạch Tô thị nói, đều là gia tộc bên trong nữ hài tử, nhìn lớn lên, như thế nào có thể không có cảm tình đâu, hiện giờ ta xem ngươi cuộc sống này, người ngoài nhìn là dệt hoa trên gấm, nội bộ là lửa đổ thêm dầu. Bạch Tô thị thanh âm ép tới rất thấp, sợ bị người khác nghe được. Quách Nghi mơ hồ có điểm ấn tượng, Nghi Phi còn có cái tỷ tỷ, lúc trước hai tỷ muội đều rất được sủng ái, nàng tỷ tỷ thậm chí trước hoài thượng hài tử, đáng tiếc hài tử không lưu lại, mặt sau người cũng buồn bực không vui không có. Tại đây trong cung, không được sủng nữ tử nhậm người dâm đạp, ta nếu là không được sủng, đã sớm đi theo Ngạch Vân làm bạn. Quách Nghi nói, hưởng nhiều ít phúc khí, phải trả giá bao lớn đại giới. Nếu là nàng xuyên qua lại đây chỉ là một cái nho nhỏ cung nữ, nàng thật đúng là không biết muốn như thế nào đối mặt như vậy khốn cục. Đi theo một cái hảo chủ tử, đó chính là chờ bị thả ra cung, chính là nàng cũng không có gì có thể ở ngoài cung sinh hoạt kỹ xảo. Nếu là một cái hư chủ tử, bị đương nơi chút giận liền tính, còn có khả năng dính lên mạng người, còn sẽ bị đẩy ra coi như tấm mộc, như là thanh ly như vậy. Dù sao cũng phải tới nói, nàng khai cục thật là cầm một tay hảo bài. Lời nói là nói như vậy, làm Ngạch Nương tự nhiên hy vọng hài tử đều thuận thuận lợi lợi, bình bình an an. Bạch Tô thị lôi kéo tay nàng nói, hiện giờ liền đã thực hảo. Quách Nghi nói, chỉ cần nàng có thể thuận thuận lợi lợi sinh hạ hài tử, dẫn đường cùng dẫn chân không trở mặt thành thủ, hết thể tự nhiên là hướng tới tốt phương hướng đi tới. Bạch Tô thị đông nhiên nói, lúc trước ngươi A Mã muốn cho ngươi huynh đệ tới kinh thành, ta ngăn đón không làm cho bọn họ lại đây, hiện giờ xem ra, trong kinh nếu là có người chia sẻ một chút, ngươi cũng không cần vất vả như vậy. Có chuyện gì còn có thể giúp đỡ một hai phần, không đến mức như vậy tứ cố vô thân, chỉ là này đoạn thời gian nhìn thấy sự tình khiến cho nàng đã cực kỳ kinh hồn tăng đảm, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng nữ nhi mấy năm nay là như thế nào chịu đựng tới. Quách Nghi nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Quách Lạc La thị ở thịnh kinh căn cơ thâm hậu, hà tất vì ta tới tranh kinh thành nước đục đâu. Quách Nghi nói, nàng không phải nguyên chủ, không có cách nào đương nhiên mà tiếp thu người trong nhà trả giá. Hơn nữa ngươi xem Hoàng Quý Phi liền biết, một khi ra điểm sự tình, đi theo chịu liên lụy. Khang Hy không thích hậu cung cùng tiền triều liên lụy quá thâm, nhưng là lại thông suốt qua đi cung chế hành tiền triều. Hắn thích Nghi Phi nguyên nhân, chính là bởi vì hắn đối Nghi Phi sủng ái có vài phần thuần túy, không giống như là những cái đó vì liên hôn lưu tại trong cung nữ tử. nếu là Quách Lạc La thị cũng trộn lẫn tiến vào, Khang Hy không chừng muốn như thế nào ngờ vực đâu. Nghe xong nữ nhi giải thích, Bạch Tô thị cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, đành phải đánh mất ý niệm, để tránh biến khéo thành vụng. Huống hồ ngài cũng không cần quá lo lắng, tiền triều chúng ta quản không được, này hậu cung bên trong vẫn là xem ai nhất được sủng ái, ta à, thật là sủng quan lục cung. Quách Nghi cười nói, chân an Bạch Tô thị tâm. Một chút đều không kiêm tốn. Bạch Tô thị đi theo cũng cười. Trong lúc nhất thời, hai mẹ con chi gian không khí sung sướng hòa hợp cực kỳ. Cẩn cô cũng không có từ Nên Nguyệt trong miệng hỏi ra tới cái gì có giá trị tin tức, chỉ có thể trực tiếp đem người đưa đến Thận Hình Tư, giao cho Triệu Tề. Triệu Tề trước sai sự làm được cũng không xinh đẹp, hiện giờ nghe được lại là nghi phi trong cung, cả người mặt hận không thể đều phải suy sụp xuống dưới. Cẩn cô, ngài nói, yêu cầu tiểu nhân như thế nào phối hợp? Nào dám làm phiền đại nhân, cái này cung nữ ăn cây táo, rào cây sung bị phát hiện. Cẩn cô nói, nương nương lập tức liền phải sinh sản, vì cấp hài tử tích phúc, liền tha nàng một mạng, liền đưa đến Thận Hình Tư tới. Thận Hình Tư trừ bỏ cha án tử, còn quản này đó phạm vào sai lầm nô tỳ nơi đi. Triệu Tề nga một tiếng, gật gật đầu, nhìn Nên Nguyệt liếc mắt một cái, người đâu, ta liền nhận lấy, ngài cùng nghi phi nương nương nói, chuyện này tiểu nhân khẳng định làm tốt lắm. Như thế, liền làm phiền đại nhân. Cẩn cô nói, cuối cùng nhìn Nên Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Nàng cùng Nên Nguyệt là không sai biệt lắm thời điểm đi nghi phi bên người, xem như cũ thức, trăm triệu không nghĩ tới kết cục cuối cùng lại là như thế khác nhau như trời với đất, thật là tạo hóa trêu người a. Bất quá, lộ đều là người được chọn, tuyển cái dạng gì lộ, liền phải tiếp thu cái gì quả. Chương 121 sinh sản. Nên Nguyệt nhìn Cẩn cô bóng dáng, theo sau thu hồi ánh mắt, đánh giá cái này địa phương, thật là một chút cũng chưa biến. Vòng đi vòng lại, lại về tới cái này địa phương. 10 năm trước, nàng mới vào cung, không cẩn thận đánh nát hoàng thượng ban thưởng cấp tiểu chủ bình ngọc, bị tiểu chủ ném đến cái này địa phương, cả ngày lẫn đêm làm việc. Toàn bộ hoàng cung nhất khổ mệt nhất sống đều ở chỗ này, 3 ngày 2 đầu mà có người bệnh chết mệt chết. Liên ở nàng cho rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này thời điểm, tặng đồ đường đi ra ngoài thượng, gặp quý nhân. Quý nhân Phượng Nghi Hoa Tư, túi đầu đối với nàng khẽ cười, ôn nhu nói, như thế nào như vậy tiểu nhân tuổi liền ở chỗ này. Kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình dường như gặp được Bồ Tát. Biết rõ ràng nguyên do lúc sau, quý nhân liền mang nàng rời đi cái này không xong địa phương, còn làm ma ma an bài nàng đi khắc trong cung làm việc. Chỉ là đáng tiếc nàng còn không có tới kịp báo đáp quý nhân ân tình, quý nhân liền hoang thệ. Hiện giờ, lại trở lại nơi này, đó là vì chuộc lại nàng phạm phải tội lỗi, bối chủ, bối hữu. Ai ai? Tưởng cái gì đâu? Còn không chạy nhanh đi theo đi làm việc. Triệu Tề bên người thái giám đẩy nàng một phen. Nên Nguyệt đi theo những người khác phía sau, chậm rãi đi vào, thẳng đến thân ảnh thật dài hành lang bên trong tối tăm sở nuốt hết. Trở về lúc sau, Cẩn cô cùng Nghi Phi phục mệnh, đồng thời hội báo một chút kết nhị tình huống, biết được Nên Nguyệt bị phát hiện lúc sau, kết nhị hoảng hốt không thôi, rồi sau đó lại bị Lâm Quý Nhân cở trách một đốn. Xem ra Lâm Quý Nhân suy nghĩ cẩn thận, phát hiện kết nhị không thích hợp. Liên ở đại gia chờ kết nhị có thể mang đến cái gì đầu mối mới thời điểm, ngày thứ hai truyền đến tin tức lại là kết nhị trượt chân ngã xuống trong ao chết đuối mà chết. Giám thị người hồi báo nói, tối hôm qua ban đêm, kết nhị trộm ra cửa, hẳn là muốn tìm đi tìm phía sau mà người. Lâm Quý Nhân theo sát sau đó, giám thị người không dám rửa thân cận quá, theo sau chỉ nghe được kêu lên một tiếng, tiếp theo là trọng vật rơi xuống nước thanh âm. Giám thị người còn tưởng rằng là Lâm Quý Nhân đã xảy ra chuyện, để sát vào mới phát hiện Lâm Quý Nhân căn bản không ở bên cạnh ao, nàng đứng ở một bụi hoa thụ bên cạnh, sắc mặt trắng bệnh như tuyết, đôi tay che miệng, cả người yên tĩnh mà phát ra run. Một lát sau, Lâm Quý Nhân mới ngã ngồi trên mặt đất, không màng trên người bùn đất dơ bẩn, tay chân cùng sử dụng, vừa lăn vừa bò mà tránh thoát, thần sắc chi hoảng loạn, giống như có lệ quỷ ở sau người đuổi theo giống nhau. Giám thị người chờ đến Lâm Quý Nhân đi rồi, tiến lên xem xét, lại là cái gì đều không có nhìn đến, ngày hôm sau mới biết được kết nhị chết đuối ở trong ao mặt, dường như là chân vừa trượt, đầu khái ở trên tảng đá, ngất xỉu rớt vào trong ao mặt, người lại như thế này không. Mà Lâm Quý Nhân trở về lúc sau, nửa đêm liền bắt đầu sốt cao không lùi, có thể là nhìn đến cái gì khủng bố cảnh tượng, ngất lịm sốt cao. Kỳ quái chính là, Lâm Quý Nhân cũng không có nói ra tối hôm qua sự tình, chỉ là nói chính mình cảm nhiễm phong hàn. Đến nỗi kết nhị vì sao nửa đêm ra cửa, nàng thoái thác chính mình cũng không biết tình, còn nói kết nhị từ trước đến nay đãi không được, nàng cũng không như thế nào quản. Cho nên, cuối cùng chuyện này lấy ngoài ý muốn kết thúc. Lâm Quý Nhân tất nhiên là nhận ra đối kết nhị xuống tay người, bất quá nàng không những không có vạch trần, ngược lại còn vì này điểm hộ, thuyết minh nàng căn bản không dám đắc tội người này. Chữ tú cung bên trong người nào có như vậy cao địa vị? Đáp án rõ như ban ngày, Chữ Tú Cung Phi, Tiểu Hách Xá Lý Thị. Tiểu Hách Xá Lý Thị tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là ở Chữ Tú Cung trung vị trí không người có thể cập. Nếu nói Lâm Quý Nhân thấy chính là nàng người, vậy có thể giải thích rõ ràng vì cái gì Lâm Quý Nhân không dám nói ra chân tướng. Tắc ngạch đồ quyền khuynh triều dã, Lâm Quý Nhân chân trước tố giác Tiểu Hách Xá Lý Thị, sau lưng nàng gia tộc liền sẽ đi theo song đời. Lần trước đùa giỡn dân nữ một chuyện, tuy rằng thiệt hại Tắc ngạch đồ nhân thủ, nhưng là Khang Hy vẫn chưa hàng Tiểu Hách Xá Lý Thị chi phí, thuyết minh vẫn là coi trọng Tắc ngạch đồ. Hơn nữa, Tiểu Hách Xá Lý Thị tuổi còn nhỏ, hoàn toàn có thể đem sự tình đẩy cho phía dưới nô tài. Đến lúc đó, Lâm Quý Nhân chỉ biết đắc tội Tắc ngạch đồ nhất tộc, kết cục như thế nào, rất là rõ ràng. Như thế trạng huống hạ, Lâm Quý Nhân sao dám đối thượng Tiểu Hách Xá Lý Thị, còn chỉ chứng nàng giết người. Người đi cha cha nên nguyệt cùng tiên hoàng hậu chi gian sự tình. Quách Nghi phân phó nói, lúc trước hãm hại nàng tư thông việc khi, Tiểu Hách Xá Thị vẫn là Chữ Tú Cung khanh khách, thượng ở đãi năm bên trong, chính là như vậy nho nhỏ tuổi tác, đã đem bàn tay vào nàng trong cung, còn mưu toan bôi nhọ nàng. Nay hậu cung nữ nhân, thật sự không thể coi khinh a. Có phương hướng, cẩn cô thực mau liền điều tra ra nên nguyệt sự tình, lúc trước cha không ra, là bởi vì tiên hoàng hậu đem nên nguyệt từ thận hình tư mang theo ra tới lúc sau, vẫn chưa an trí ở chính mình trong cung. Cho nên, rất ít có người biết chuyện này. Cẩn cô điều tra ra lúc sau, đi thận hình tư một chuyến, thấy nên nguyệt. Chỉ là mấy ngày không thấy, nên nguyệt mảnh khảnh không ít, cẩn cô báo cho nàng kết nhị kết cục, thuận tiện hỏi tiên hoàng hậu việc. Biết được kết nhị tin người chết, nên nguyệt hơi hơi kinh ngạc một cái trước mắt. Nàng cùng kết nhị là đồng hương, lui tới không phải rất nhiều, sau lại giả ma ma yêu cầu một cái nhãn tuyến, nàng mới đưa kết nhị giới thiệu cho Tiểu Hách Xá Lý Thị, đến nỗi kết nhị cùng Tiểu Hách Xá Lý Thị chi gian giao dịch, nàng cũng không có hỏi qua. Không nghĩ tới kết nhị đã chết. Nên nguyệt lần này vẫn như cũ không có cấp cẩn cô trả lời, nhưng là nhắc tới Tiểu Hách Xá Lý Thị là lúc, thần sắc của nàng thật là giật giật. Cẩn cô đoán cái 9-8-0-10, nói thanh trân trọng, liền rời đi. Liền tính đoán ra là Tiểu Hách Xá Lý Thị, nên nguyệt cũng sẽ không đứng ra chỉ chứng, như thế, nên nguyệt cũng đã không có giá trị. Cùng lúc đó, còn đã xảy ra một khác chuyện, Thải Tình đã chết. Thải Tình là bệnh chết, nàng bản thân bị bản tử, chính mình lại lòng dạ nóng nảy, ngày ngày mắng, kéo một hơi ai tới rồi hiện tại, nghe nói nên nguyệt cùng thanh ly kết cục, nàng trong lòng đại hỉ, cuồng tiếu một trận, khí tuyệt mà chết. Vẫn luôn giam thị Thải Tình tiểu cung nữ đem việc này bẩm báo cho cẩn cô cho tiền thưởng, về sau lưu tại Dực Khôn cung làm việc đi, trong cung vừa lúc thiếu cái cung nữ. Nên nguyệt xảy ra chuyện, nàng đề bạt đi lên một cái nhị đẳng cung nữ, vừa lúc có cái chỗ trống, có thể cho cái này cơ linh tiểu nha đầu trên đỉnh. Nô tỳ tang ngữ cảm tạ cẩn cô. Tiểu cung nữ trong lòng vui mừng mà đến không được, không nghĩ tới được tiền thưởng không nói, còn có thể có loại này thiên đại chuyện tốt. Cẩn cô đi vào cùng nghi phi hội báo một chút tang ngữ sự tình, vẫn chưa đề cập Thải Tình qua đời, bực này dơ bẩn việc nhưng đừng bẩn nghi phi nương nương lỗ thai. Quách Nghi đoán được vài phần, cũng không có tế hỏi, ngươi nếu là cảm thấy kia nha đầu không tồi, liền lưu tại Dực Khôn cung. Nói đến nơi này, Quách Nghi nhớ tới mặt khác một sự kiện, Hồng Miên thương như thế nào? Đã hảo chút. Cẩn cô nói, hai ngày trước đã có thể xuống giường hành tẩu. Làm nàng hảo hảo dưỡng, không cần vội vã trở về làm việc. Quách Nghi nói, chờ nàng thương hảo, liền làm Dực Khôn cung nhất đẳng cung nữ đi. Quách Nghi tưởng chính là, Lan Tâm cùng Xuân Quế tới rồi số tuổi nói không chừng muốn xuất cung, chính mình cũng muốn bồi dưỡng nhân thủ tiếp nhận. Cẩn cô ước chừng đoán được Nghi Phi ý tưởng, cũng là tán đồng, làm bằng sắt tường vây, nước chảy cung nữ, phòng ngừa chu đáo cũng là chuyện tốt. Bạch Tô Thị tay trái nắm giận đường, tay phải nắm giận hữu, ba người đều mặt đỏ hồng, bọn họ vừa mới ở hậu viện chơi ngạc phổ khố đưa tặng cầu mây. Ngạch Nương. Tiểu Gió xoáy giận đường vừa vào cửa, liền chạy như bay đến Ngạch Nương bên người, tay nhỏ sờ sờ Ngạch Nương bụng, đệ đệ khi nào mới có thể mới ra tới cùng đường đường chơi a? Quá mấy ngày ngươi liền có thể nhìn thấy đệ đệ, bất quá muốn cùng nhau chơi còn phải đợi đệ đệ lớn lên điểm. Quách Nghi cười cho hắn lau mồ hôi. Muốn trường bao lớn a? Giận đường tò mò hỏi, nếu là lâu lắm, hắn liền không cùng đệ đệ cùng nhau chơi. Đại khái muốn ngươi lớn như vậy đi. Quách Nghi nói, ít nhất nếu có thể đi sẽ nhảy mới có thể không bị các ca ca ghét bỏ. Giận đường nhưng không có giận kỳ như vậy tốt kiên nhẫn, thật muốn là chơi điên rồi, cũng sẽ không muốn mang trói buộc. Hào đi. Giận đường vặn mèo, kia chính mình chờ một chút đi. Quách Nghi duỗi tay sờ sờ hắn phía sau lưng tâm, quần áo mướt mồ hôi, làm nhũ mẫu mang ngươi đi xuống đổi thân quần áo, đừng bị cảm. Hảo. Dẫn đường nhảy nhót đi tìm nhũ mẫu, Dẫn Hữu cũng đi theo cùng nhau. Này hai đứa nhỏ đều là cực hảo. Bạch Tô Thị dẫn theo và táo ngồi xuống. Đúng vậy, Dẫn Hữu tính tình ôn hòa, Dẫn đường tính tình nóng nảy, nhưng thật ra chính. Thích hợp. Quách Nghi nói, giận Đường tiểu cấp tính tình, một lời không hợp liền kiều khí, chỉ có giận hữu loại tính cách này mới có thể bao dung trụ. Giận Kỳ tính tình cũng hảo. Bạch Tô Thị hồi tưởng một chút nói. Hoàng Ngạch Nương giáo đến không tồi, làm người thuần hậu thiện lương. Quách Nghi tán đồng nói, thiện lương lại có nguyên tắc, có thể trở thành người như vậy tốt nhất. Giận Kỳ thật sự muốn đi trồng trọt sao? Bạch Tô Thị bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, cười hỏi. Nàng ở kinh thành này đó thời gian, luôn là nghe nói Ngũ A Ca trồng trọt sự tình, có chút phu nhân còn tưởng lấy này chê cười nàng, thật là hoang đường. Ngũ A Ca xuất thân cao quý, mặc dù là chẳng làm nên trò trống gì, ngày sau cũng không thấy đến gặp qua đến kém, thật không biết bọn họ nơi nào tới tin tưởng chê cười nàng. Xem chính hắn, hắn nếu là thích, ta liền giúp đỡ lót đường, hắn nếu là không thích, học chút mặt khác cũng không cái gọi là. Quách Nghi cười nói, chỉ cần làm là chính sự nhi, không thương tổn người khác, nàng đều là duy trì. Cũng hảo, hoàng gia hài tử thật sự là vất vả, về sau có thể tùy tâm sở dục một ít cũng là tốt. Bạch Tô Thị nói, từ tới kinh thành, nàng mới biết được này đó người đọc sách có bao nhiêu đua, tặc vách tường nhờ ơn, treo cổ thứ cổ. Quả thực là dùng mệnh ở giao tranh. Ta cũng là ý nghĩ như vậy. Quách Nghi nói, cũng không biết ngươi trong bụng cái này về sau sẽ yêu thích điểm cái gì. Bạch Tô Thị xem xét nữ nhi cao ngất bụng liếc mắt một cái. Hy vọng hắn có thể khỏe mạnh bình an. Quách Nghi sờ sờ bụng, cảm giác tiểu gia hỏa tử ở bên trong duỗi một cái lười eo, úc nha, đây là tỉnh ngủ sao. Gần nhất nàng tổng cảm thấy bụng nhỏ hạ truy, ngẫu nhiên còn có mấy lần cung xúc cảm giác, khi cường khi nhược, sợ tới mức nàng chạy nhanh tìm bà mụ hỏi tình huống, mới biết được đây là sinh sản điềm báo, phòng chừng còn phải muốn thượng 10 ngày tả hữu. Nàng mới hơi chút an tâm điểm. Hiện giờ tiểu gia hỏa dường như duỗi lười eo lúc sau, Quách Nghi cảm thấy một trận đau đớn, còn tưởng rằng cùng phía trước giống nhau đâu, liền thay đổi cái tư thế, lại chưa giảm bớt. Đau đớn càng ngày càng cường, mỗi cách một chén trà nhỏ công phu liền tới một lần. Bạch Tô Thị thấy nàng thần sắc có gì, hỏi, làm sao vậy? Quách Nghi cắn răng, bài trừ mấy chữ, ta giống như muốn sinh. Bạch Tô Thị ngẩn người, ngay sau đó lập tức hoảng hoảng loạn loạn mà đứng dậy gọi người, toàn bộ Dực Khôn Cung bắt đầu bận việc lên. Cũng may Cẩn Cô Cô cùng Bạch Tô Thị tòa chấn, vội mà không loạn. Trong cung tổng cộng bị có 3 vị bà mụ, một vị là nội vụ phủ đưa tới, còn có 2 người là Khang Hy cùng Hoàng Quý Phi tìm kinh nghiệm tay ra đời, chính là sợ hãi ra cái gì ngoài ý muốn. Quách Nghi ở trong phòng bị bà mụ đỡ đi tới đi lui, chờ đợi khai cung khẩu, trong lòng một bên khủng hoảng một bên tự mình an ủi. Nghi Phi lúc trước té ngã một cái vẫn là đem hải tử sinh hạ tới, nàng cũng chưa quăng ngã đâu. Bà mụ đều là có kinh nghiệm, không cần lo lắng. Nàng phía trước sinh quá hài tử, xương chậu không có như vậy hẹp, khẳng định dễ dàng chút. Nàng thậm chí nửa cái vạn nhất cũng không dám tưởng tượng. Cảm giác đau đớn càng thêm mà tăng lên, càng thêm mà thường xuyên, liền hô hấp đều rất khó, nàng chính mình đều nhịn không được đau hô vài tiếng. Cũng may qua không lâu, một loại mãnh liệt tưởng ị phân cảm giác đánh út lại, có thủy theo nàng chân chạy xuống dưới, nàng bất chấp ngượng ngùng, lập tức cùng bà mụ nói. Bà mụ chạy nhanh đỡ nàng nằm đảo trên giường, nói cho nàng chân muốn kẹp, cung xúc thời điểm dùng sức. Còn lại thời điểm mồm to hút khí xúc lực. Lúc trước còn có tâm tình lo lắng thất thất bát bát đồ vật, chờ nằm đảo trên giường bắt đầu thuận sinh ra nhãi con thời điểm, Quách Nghi đầu góc chung chỉ có một chữ, đau. Trường đau đòn đau, đau đớn độ đau, 360 độ vô góc chết thể nghiệm đau đớn, nàng cả người đều phải điên rồi, lại đau lại mệt. Ở trong lòng cầu nguyện nhãi con chạy nhanh ra tới, bằng không nàng liền phải hỏng mất đến khóc ra tới. Cảm giác dường như có một thế kỷ lâu, Quách Nghi rốt cuộc nghe được các bà mụ hoan hô, đầu ra tới. Nương nương lại cố gắng một chút. Quách Nghi đã mệt đến thoát lực, đi theo hít sâu, lực đạo cũng không có phía trước như vậy đại, cuối cùng đống nhiên cảm giác dưới thân có thứ gì lập tức hoạt ra bên ngoài cơ thể, nàng đầu tiên là cả kinh, theo sau lơi lỏng xuống dưới. Cùng trong mộng khóc nỉ non thanh bất đồng, đây là một tiếng lảnh lót tiếng khóc. Chúc mừng nương nương, là cái khỏe mạnh tiểu A-ca. Bà mụ ôm hải tử lại đây, làm Nghi Phi nhìn một mắt. Trẻ con hồng toàn bộ, nhăn rung gió, không tính là đẹp. Quách Nghi trong lòng có một loại khác ôn nhu cảm xúc mờ mịt hay, ách giọng nói nhẹ nhàng nói, thật tốt. Không phụ gửi gắm. Chương 122 sữa mẹ. Sinh xong hài tử lúc sau, Quách Nghi còn nghĩ sữa mẹ nuôi nấng, dù sao nàng trong cung cũng không có người ngoài, kết quả lần đầu tiên nuôi nấng thời điểm, nàng đau đến nước mắt đều tiêu ra tới. Tức giận đến nàng vỗ nhẹ nhẹ một chút hài tử mông, hài tử mút vào động tác dừng một chút, tựa hồ ở cảm ứng cái gì, thấy mặt sau không có mặt khác cảm giác, tiếp tục hắn ăn cơm kế hoạch. Cùng trong lịch sử giống nhau, Khang Hy vẫn là ban danh giận tư. Quách Nghi trong lòng vốn dĩ cảm thấy không may mắn, nhưng nàng cũng không thể nói Khang Hy lấy tên không tốt, đúng là giận mà không dám nói gì. Bất quá giận tư sinh ra thời điểm thân thể liền hảo, mặt sau cẩn thận chiếu cố, hẳn là không có gì vấn đề, rốt cuộc bọn họ đã tránh khỏi đạo thứ nhất nguy hiểm. Nghi phi mới sinh sản kết thúc, không thể thấy phòng, Dận Đường cùng Dận Hữu đều bị nhũ mẫu câu, không làm lưu tiến vào. Quách Nghi cũng thực sự không có sức lực chăm sóc bọn họ, nàng nguyên lai cho rằng thuận sản xong hết thể liền kết thúc, kết quả vẫn là hư thoát đến không được, xuống giường thời điểm, hai chân run đến cùng trong gió ánh nến giống nhau. Còn có chính là không thể tắm rửa, từ cổ chí kim, loại này tập tục đều có, làm đến nàng đều tưởng cho người ta làm một chút phổ cập khoa học, như thế nào khoa học mà tổ ở cữ. Bất quá nàng vẫn là ngạnh sinh sinh mà nghĩ ra biện pháp, có được 5 ngày lau mình một lần phúc lợi, lúc này mới không có làm nàng hoàn toàn ghét bỏ chính mình. Ở cữ trong lúc, nàng đi theo tiểu gia hỏa ăn ăn ngủ ngủ, đêm mãi giao cho nhũ mẫu, nàng chỉ là ban ngày uy thượng một hồi, giấc ngủ sung túc, ẩm thực tốt đẹp, nàng cảm giác chính mình làn da cùng tinh thần đều hảo không ít. Quách Nghi nửa dựa vào trên giường, bên người là ăn xong mãi hô hô ngủ nhiều Dận Tư, thơm thơm ngọt ngọt, nàng nhịn không được vươn ra ngón tay đầu, chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ. Cuối cùng biết vì cái gì mẫu thân đối hải tử luôn là có một loại đặc biệt cảm giác, cái loại này ôn nhu, kiên định tình tố chính tràn đầy ở nàng trong lòng, quy kết lên, chính là mẫu tử gian quan hệ kỳ diệu trôi đi. Môn bị đẩy ra một cái khe hở, một cái thân ảnh nho nhỏ tễ tiến vào, phịch đến mép giường, tự quen thuộc mà bò lên trên giường, ôm ở ngạch nương bên người, ngạch nương, đường đường bảo bảo rất nhớ ngươi Nga. Trừ bỏ phía trước đi phong trạch viên, đây là bọn họ phân biệt dài nhất một đoạn thời gian. Khó trách Dận Đường sẽ có vài phần bất an. Ngạch nương cũng rất nhớ ngươi a. Quách Nghi sờ sờ Dận Đường đầu nhỏ. Dận Đường ở ngạch nương lòng bàn tay cọ cọ, dầu dĩ không vui nói, bọn họ đều không cho bảo bảo tới xem ngạch nương, nói ngạch nương ở chiếu cố đệ đệ. Dận Đường nói trở mình, duỗi đầu nhìn qua đi, đây là đệ đệ sao? Ngạch nương không ngừng ở chăm sóc đệ đệ, ngạch nương thân thể cũng không thoải mái, cho nên mới không có làm ngươi tới. Quách Nghi giải thích nói, ở trong động. Dận Đường cực kỳ đau lòng cái này đệ đệ, ho khan một tiếng đều phải chính mình tự mình bưng trà đổ nước, ở ngoài cung đụng tới cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, đều phải cấp đệ đệ mang lên một phần. Ngạch nương rất khó chịu sao? Dận Đường chống thân thể, thịt mút mút tay nhỏ sờ sờ Nghi phi cái chán, mỗi lần hắn khó chịu thời điểm, ngạch nương chính là như vậy sờ hắn. Ân ân, Dận Đường sờ sờ liền thoải mái chút. Quách Nghi nói, kỳ thật nào có hảo, thuần túy chính là tâm lý tác dụng, trấn an một chút. Dận Đường ánh mắt sáng lên, lại thò lại gần, ở ngạch nương trên mặt hôn hôn, như vậy có hay không càng tốt nha. Quách Nghi gật gật đầu. Dận Đường lại phủ Nghi phi tay thân thân, như vậy đâu. Quách Nghi tiếp tục gật đầu. Dận Đường đắc ý, tả thân thân hữu thân thân, thẳng đến ngạch nương nói chính mình đau đau toàn bộ bay đi hắn mới ngừng lại được. Quách Nghi lặng lẽ ở chăn thượng cọ một chút nhãi con nước miếng, ngáp một cái, muốn hay không cùng ngạch nương ngủ thượng một hồi. Muốn. Dận Đường cao hứng mà tiếp tục dựa sát vào nhau ngạch nương. Nhỏ giọng lẩm nhẩm nói, ngạch nương yêu nhất đệ đệ, vẫn là đường đường đâu. Giấm bao a. Đương nhiên là yêu nhất người a. Quách Nghi không chút do dự nói. Dận Đường nguyên bản phải tới rồi nàng yêu thích, liền Dận Kỳ cùng Dận Hữu đều sẽ nhường hắn, quả thực chính là đoàn sủng. Hiện giờ nhiều cái đệ đệ, sự tình gì đều là nhàn nhã suy xét đệ đệ, hắn trong lòng tất nhiên sẽ cảm thấy thất vọng cùng khổ sở. Ta cũng thích nhất ngạch nương. Được đến ngạch nương hứa hẹn, Dận Đường cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại. Hừ. Quản ngươi là cái nào đệ đệ, chỉ có chính mình mới là tiểu. Bảo bảo. Hắn bên này là ngủ đến vui vẻ, đã hoàn toàn quên mất Dận Hữu còn ở bên ngoài cho hắn thông khí sự tình. Đứng ở cửa Dận Hữu thường thường quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, đường đường như thế nào còn không ra nha. Lan Tâm lại đây thấy Dận Hữu cái dạng này, tâm niệm vừa chuyển, 9AK đi vào sao. Dận Hữu trốn tránh ánh mắt, ấp úng, cuối cùng ngượng ngùng gật gật đầu. Nô tỳ đi xem tình huống như thế nào. Lan Tâm cười cười. 9AK gần nhất làm ầm ĩ đến lợi hại, các loại tìm cơ hội muốn trộm mà đi xem nương nương, bị phát hiện rất nhiều lần, đều ngăn trở xuống dưới, lần này rốt cuộc bắt được đến cơ hội A. Lan Tâm đi vào thời điểm, Quách Nghi vừa mới nại xong hài tử, chính nhẹ nhàng vô giận tư bối, làm hắn phun ra nãi cách. Làm sao vậy? Quách Nghi thấy nàng khắp nơi nhìn xung quanh, liền hỏi nói. Thất AK ở bên ngoài cấp 9AK canh chừng, nô tỳ tiến vào nhìn xem. Lan Tâm nói. Nhạ, tại đây ngủ rồi đâu? Quách Nghi nghiêng đi thân mình, làm nàng nhìn thoáng qua hình chữ ít Dận Đường. Kia nô tỷ cùng thất A-ca nói một tiếng. Lan Tâm nói, chê cười 9AK thật là không đáng tin cậy, cứ như vậy đem tiểu đồng bọn vứt đến sau đầu. Ngày sau cũng không cần ngăn đón bọn họ, tiến vào thời điểm, quần áo cùng tay là sạch sẽ là được. Quách Nghi nói, đã qua đi hơn phân nửa tháng, nàng hiện tại sức lực khôi phục không ít, không cần lo lắng cảm nhiễm vấn đề. Nô tỷ đã biết. Lan Tâm hành lễ, lui xuống, đem Nghi phi nương nương nói. Thuật lại một lần. ta đây hiện tại có thể đi xem đệ đệ sao? Dẫn hữu ngửa đầu, chớp đôi mắt nói. Tự nhiên là có thể. Lan Tâm nói, làm nhũ mẫu đổi thân quần áo, lại rửa sạch sẽ tay liền có thể. Ân ân. Nghe được Lan Tâm nói, dẫn hữu một lăn long lóc mà bỏ dậy, ta đi rửa tay lạp. Dẫn hữu thay đổi thân sạch sẽ quần áo, lại dùng xà bông thơm bắt tay tẩy đến sạch sẽ, lúc này mới lưu đi vào, nghi ngạch đường, ta muốn nhìn một chút đệ đệ. Quách nghi vây tay, làm hắn qua đi, đây là đệ đệ. Dẫn hữu để sát vào, nhìn đến một cái nho nhỏ lại bao quanh, hảo tiểu A. Dẫn hữu mới vừa sinh hạ tới hẳn là cũng là như vậy tiểu. Quách nghi nói, sao lại mới lớn lên. Dẫn hữu vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút dẫn tư chân mềm khuôn mặt nhỏ, mở to hai mắt nhìn kinh ngạc cảm thán nói, hảo nộn, hảo mềm A. Dẫn tư mới ăn xong mãi, còn không có ngủ, thân mình vặn vặn, huy chính mình tay nhỏ. Dẫn hữu lại tò mò mà sờ sờ hắn tay nhỏ, lập tức bị dẫn tư cấp cầm. Dẫn hữu ánh mắt sáng ngời, dẫn tư tay cầm vô cùng, sợ thương đến đệ đệ, hắn không dám dễ dàng rút ra, nhỏ giọng nói, nghi ngạch nương, đệ đệ nắm tay của ta. Đệ đệ thích ngươi. Quách nghi cười nói, thuận tay xoa xoa dẫn hữu khuôn mặt nhỏ. Thật vậy chăng? Dẫn hữu để sát vào, nhỏ giọng nói, ta là thất ca ca Nga. Thật sự. Quách nghi nói, dẫn tư hê hê à à, cũng không biết đang nói cái gì. Hắn ở đáp lại ngươi đâu. Dẫn hữu gật gật đầu, túi người lại sờ soạn một chút dẫn tư khuôn mặt nhỏ, hắc hắc ngây ngô cười. Ở cứ thời điểm, Quách nghi đại bộ phận đều là nằm hoặc là ngồi, xương cốt đều mềm mại, ngẫu nhiên thừa dịp đại gia không ở thời điểm, xuống đất đi một chút, lười nhác vươn vai, đánh quyền gì đó vẫn là có điểm miễn cưỡng. Ở cứ ngồi vào một nửa thời điểm, Bạch Tô Thị liền ly cung, rốt cuộc nàng là ngoại mệnh phụ, ở trong cung ngốc đến quá lâu, ảnh hưởng không tốt. Bạch Tô Thị trước khi đi, Quách nghi lôi kéo nàng nói một phen lặng lẽ lời nói, nội dung cũng chỉ có hai mẹ con bọn họ biết. Bạch Tô Thị đầu tiên là kinh ngạc, nhiều tử nhiều phúc, ngươi như thế nào còn không nghĩ muốn hài tử. Lại nói hài tử nhiều, ngươi này địa vị không phải có sao. Tại đây hậu cung, lại lợi hại ra thế, đều không bằng một cái hài tử tới thật sự, bằng không đại gia cũng sẽ không cảm thấy Nưu Hố Lộc Thị sẽ là đời kế tiếp hoàng hậu. Ta đều ba cái nhi tử, so với cái gì mẫu bằng tử quý vinh quang, bọn họ ba cái khỏe mạnh mà lớn lên. Mới là ta sở chờ đợi. Quách nghi nói, nàng là làm Bạch Tô Thị cho chính mình tìm xem, có hay không cái gì đối thân mình thương tổn không lớn nhưng là lại có thể tránh thai dược. Sinh một cái hài tử, nàng đều cảm thấy kích thích tố biến hóa quả thực làm người phát điên. Tái sinh mấy cái, nàng sợ chính mình ngày sau rơi xuống một thân bệnh tật, mất nhiều hơn được. Bạch Tô Thị đánh giá nàng hai mắt, thấy nàng tâm ý đã quyết, cũng liền đồng ý tới, đối nàng tới nói, cháu ngoại tuy hảo, nhưng là nữ nhi hiển nhiên là quan trọng nhất. Trong cung chết non hài tử còn thiếu sao? Hài tử nhiều, nếu là hộ không được, chỉ biết đổ tăng thương tâm. Được đến ngạch nương đáp ứng, Quách nghi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, loại chuyện này nàng cũng không dám cùng người khác nói, chỉ có thể tìm tới chính mình ngạch nương. Bằng không vạn nhất bị Khang Hy đã biết, nhưng làm sao bây giờ? Nàng ở cữ sau ngày đó, đúng là Bạch Tô Thị ly kinh thời điểm, Bạch Tô Thị đệ thiệp, tới bái biệt nữ nhi, khẽ meo meo mà tắc ba cái túi gấm cho nàng, một ngày một viên, ăn một tháng là được. Sẽ không đối thân thể tạo thành gánh nặng đi. Quách nghi đem đồ vật thu hồi tới, lại hỏi một câu, xác nhận một chút. Cố ý hỏi qua, không có mặt khác vấn đề. Bạch Tô Thị nói, lại nhìn chính mình nữ nhi hai mắt, chua xót cực kỳ, lần này từ biệt, không biết cuộc đời này còn có hay không cơ hội tái kiến. Quách nghi cũng tâm sinh cảm khái, ban đầu thời điểm, nàng còn lo lắng Bạch Tô Thị nhìn ra chính mình là cái giả. Đến bây giờ lúc này, nàng cảm thấy hai người như là thật sự mẹ con, nồng đậm không tha chi ý. Hai người nhàn thoại một phen, lưu luyến chia tay, dẫn đường ôm Quách La Mụ Mụ chân nói, Quách La Mụ Mụ nếu muốn đường đường Nga, còn có kia khắc gia cũng muốn tưởng, chờ đường đường trưởng thành liền đi tìm các ngươi chơi. Bạch Tô Thị sờ sờ hài từ đầu, Quách La Mụ Mụ ở thịnh kinh chờ ngươi Nga. Bạch Tô Thị vừa đi, Quách nghi tâm giống như liền đi theo không một hối, dẫn đường ước chừng là nhận thấy được nàng cảm xúc, ngày ngày ở nàng trước mặt đi bộ, chơi bảo đậu nàng vui vẻ. Lan Tâm mấy người cũng đi theo khuyên bảo. Quách nghi tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Nương nương, Khánh ma ma tới. Lan Tâm tiến vào bẩm báo nói. Phía trước lễ đã thu qua, như thế nào lúc này lại người tới. Quách nghi đem trong lòng ngực giận tư giao cho nhũ mẫu, làm nàng tiến vào. Khánh ma ma tiến vào lúc sau, đầu tiên là một phen chúc mừng, rồi sau đó mới nói đã đến này mục đích, bọn họ đã điều tra xong tiểu quý tử cùng Đức Phi chi gian miêu nị. Nguyên lai Đức Phi ở ngoài cung tìm cá nhân giả mạo tiểu quý tử huynh đệ, còn nói dối chính mình sinh bệnh. Yêu cầu đại lượng tiền tài, tiểu quý tử lúc này mới bí quá hóa liều, phạm phải loại này không thể tha thứ tội lỗi. Hoàng quý phi phái người đi thời điểm, hắn kia cái gọi là huynh trưởng đã sớm đã rời đi, nghe quanh thân người ta nói pháp, xảy ra chuyện cùng ngày gia nhân này liền dọn đi rồi, cũng không biết dọn đi nơi nào. Khánh ma ma nói, hẳn là Đức Phi đã sớm thông chi rời đi. Nguyên lai là như thế này. Quách Nghi gật đầu, không thể không nói Đức Phi hảo tính kế, dùng một cái giả huynh đệ liền lừa đến tiểu quý tử xoay quanh, Hoàng Quý Phi bước tiếp theo tính toán như thế nào hành sự. Hoàng Quý Phi đã đem sự tình chân tướng báo cho tiểu quý tử, nghĩ ngày sau cùng Đức Phi rằng co là lúc, có thể có tác dụng. Khánh ma ma nói, sự tình là Khánh ma ma đi truyền đạt, tiểu quý tử vừa mới bắt đầu căn bản không tin, hắn hoài nghi chuyện này chân thật tính, cũng biết rõ chuyện này nếu là giả, kết quả đều không phải là hắn có thể thừa nhận. Chính mình ngồi tiến lên trình cùng sinh mệnh, ra sức một bác lúc sau, một chân dâm không, cả người ngã vào vô tận vực sâu, loại kết quả này thật sự làm hắn không tiếp thu được. Thẳng đến Khánh ma ma đem một khối tiểu mục bài ném cho hắn, là ở giả huynh đệ trong nhà lục soát, mặt trên có cái quý tự, hẳn là tiểu quý tử vật phẩm, chắc là tiểu quý tử cho chính mình huynh đệ lưu cái niệm tưởng, không nghĩ tới bị giả huynh đệ bỏ như giày rách. Chương 127 lần thứ 2 tái thuyền. Thừa thắng xông lên chuyện này hắn không phải không có nghĩ tới, chỉ là mỗi phùng chiến sự tiêu phí thật lớn, hiện giờ cận phụ còn ở tu Hoàng Hà, há mồm cũng là bạc, ngậm miệng cũng là bạc. Khang Hy thở dài một hơi, chấm nhưng thật ra muốn đuổi theo đánh, nhưng này cử thật là hao tài tốn của A. Dận chân trước mắt, trong lòng tức khắc minh bạch, à, Hoàng A Mã đây là không có tiền A, khó trách năm nay tiệc mừng thọ cũng tiết kiệm đâu. Ân, ngươi như thế nào không nói lời nào? Khang Hy bỗng nhiên hỏi. A, nhi thần suy nghĩ kia ni bố sở bá tánh thật là thương hại dận chân chạy nhanh nói. Khang Hy cảm thấy lời này giống như đã từng quen biết, một hồi tưởng, những cái đó đói bụng bá tánh hảo đáng thương A. Tức khắc, một cái lạnh run tập kích Khang Hy, hắn nhắm mắt đem giận kỳ ma âm từ trong đầu đuổi đi. Việc này châm thả nghĩ lại, việc lớn nước nhà, cần đến cẩn thận nghị chi. Khang Hy nói, nhi thần tất nhiên cùng lục đệ hảo sinh nói tỉ mỉ, liền nói Hoàng A Mã anh minh thần võ, yêu dân như con, nguyện buôn tập ngàn dặm xa, chu diệt phạm ta tộc nhân giả. Dẫn chân nghiêm túc nói, Khang Hy, cảm giác có điểm cao hứng, nhưng là không phải quá nhiều, hơn nữa, hắn như thế nào có loại bị chính mình nhãi con hố cảm giác. Hắn xem xét dận chân vẻ mặt chính trực thả thản nhiên. Kia khi nào thu phục ni bố sở, ngài báo cho nhi thần một tiếng, nhi thần cùng dận tộ giảng một chút chuyện xưa kết cục, chuyện xưa đến phải có đầu có đuôi mới hảo. Dận chân có nể nếp mà nói. Khang Hy khoe ra tâm tư dần dần biến mất, hắn thậm chí một chút đều không nghĩ muốn dận chân cấp dận tộ giảng câu chuyện này, bởi vì hắn còn muốn đi tưởng như thế nào điều phối quân tư mới có thể thu phục ni bố sở. Này thật đúng là nhi tử một chữ miệng, lao tử chạy gãy chân. Hoàng A Mã, ngươi như thế nào không nói nha? Dận chân hỏi, nghĩ thầm, có phải hay không chính mình nơi nào không có biểu hiện hảo, làm Hoàng A Mã không cao hứng sao? Hảo, lúc này ngược lại là Khang Hy nói không nên lời nói, nhưng là lại không tốt ở nhi tử trước mặt rụt rè, cũng không thể nói chính mình làm không được, anh minh thần võ Hoàng A Mã cái gì đều có thể. Không ngại, trâm đang ở tự hỏi như thế nào mới có thể thu phục ni bố sở, bất quá này phi một ngày chi công, cần phải chờ thượng chút thời điểm. Khang Hy ra vẻ trầm tư bộ dáng. Không có việc gì, nhi thần về sau sẽ thường xuyên nhắc nhở Hoàng A Mã. Dận chân gật đầu nói. Nhắc nhở. Đảo cũng không cần. Khang Hy hận không thể đại kinh thất sắc, dị vãng cái kia cẩn thận thiếu ngôn dận chân chạy đi đâu. Hán đại khái không rõ, bị thiên vị không có sợ hãi. Vậy ngươi cần phải cùng dận tộ hảo hảo kể chuyện xưa. Khang Hy cũng cực hội đàm điều kiện. Dận chân dừng một chút, nửa thấp đầu, khoe miệng cũng gục xuống dưới, cảm xúc hơi hơi mất mát. Này dừng ở Khang Hy trong mắt, làm hắn sinh ra vài phần quan tâm, hỏi, như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền không cao hứng a? Nhi thần. Nhi thần suy nghĩ, chờ lục đệ bệnh hảo lúc sau, còn có thể lại đi cho hắn kể chuyện xưa sao sao? Dận chân do dự mà nói, trên mặt lộ ra vài phần không tha chi ý. Khang Hy nghe vậy, cười nói, này lại cái gì không thể đi xem sao? Đức Phi là ngươi ngạch nương, dận tộ là ngươi đệ đệ, đi xem hắn không phải tình lý bên trong. Dận chân đôi tay giao điệp ở trước mặt lẫn nhau moi, trong lòng thập phần khẩn trương, đây là hắn lần đầu tiên làm loại chuyện này, không biết có thể hay không bị Hoàng A Mã nhìn thấu đâu. Đức Ngạch Nương cùng lục đệ nói sẽ chậm trễ nhi thần học tập, lại cùng nhi thần nói sợ chậm trễ lục đệ nghỉ ngơi, nhi thần nghĩ. Nghĩ nếu không liền không đi đi ngoài miệng nói không đi, nhưng là trên mặt tất cả đều là lưu luyến không rời chi tình. Khang Hy thậm chí cảm thấy lại nói hai câu, dận chân đều có thể khóc ra tới, hắn một bên thật là có điểm muốn nhìn dận chân khóc. Một bên lại cảm thấy giận chân có phải hay không nói ngoa. Không cần lo lắng, việc này đều có ta cùng ngươi Đức Ngạch Nương nói tốt, tất nhiên sẽ không làm ngươi khó xử. Khang Hy khuyên giải an ủi nói. Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Dận Chân vui dạo dực mà dập đầu tạ ơn, lại bổ sung một câu, nhi thần nhất định hảo hảo cùng lục đệ giảng thuật nhã khắc tát chi chiến, không ngừng lục đệ, ngũ đệ, thất đệ, bát đệ đều phải nghe một chút, làm cho bọn họ biết Hoàng A Mã cỡ nào anh minh. Khang Hy, vì cái gì vui vẻ không đứng dậy đâu? Tưởng tượng đến sau này sẽ có mấy cái người quay chung quanh chính mình nhắc mãi ni bố sở ba tánh hảo đáng thương Nga, Khang Hy quả thực muốn thu hồi chính mình nói, tổng cảm thấy chính mình dưới thân cái này hố bị nhi. Từ càng đào càng lớn. Dận Chân cũng mặc kệ Khang Hy như thế nào tưởng, được nhận lời lúc sau, vô cùng cao hứng mà nhảy đi ra ngoài, hồi chính mình A ca sở nghỉ ngơi. Khang Hy hiếm thấy Dận Chân như thế không bình tĩnh, bất đắc dĩ mà cười cười, Lương Cửu Công, ngươi đi hỏi thăm một chút Đức Phi rốt cuộc như thế nào cùng hai vị A ca nói. Lương Cửu Công đều không cần đi hỏi thăm, lời này vừa nghe chính là Đức Phi lời nói, chỉ có nàng mới có thể loại này nhìn như săn sóc kỳ thật cách tiếng nói, già. Khang Hy trong lòng cao hứng, quyết định lưu đi Dực Khôn cung đi xem hắn tân nhi tử. Dẫn đường nghe được tiếng bước chân xoạch xoạch mà chạy ra đi, vừa thấy Khang Hy liền hể vải không phân chấn, cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Khang Hy đem hắn bế lên tới, như thế nào? Nhìn thấy chấm liền không như vậy vui mừng. Hắn là đang đợi Dận Hữu, Dận Hữu gần nhất tương đối vội, trở về đến vãn, thần thiếp không làm hắn đi tiếp, này không, ở cửa nhìn đâu. Quách Nghi nghe được động tĩnh, cũng đứng lên, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Ngồi nói đi. Khang Hy cùng Nghi Phi cùng nhau ở trong sân đình hóng gió bên trong ngồi xuống, như thế nào không gọi ta A Mã? Ta trưởng thành nha. Dận Đường nói, loại này đơn giản vấn đề còn muốn hỏi sao? Hoàng A Mã thật buồn. Trưởng thành liền không thể tê ơ. Khang Hy đem Dận Đường đặt ở chính mình trên đùi. Đúng vậy, bọn họ đều nói muốn kêu Hoàng A Mã. Dận Đường túi đầu bẻ trên tay một cái cực kỳ tiểu xảo người Ngọc Nhi. Cái này là Hoàng Quý Phi đưa lại đây, nói là vì Dận Chân lúc trước không cẩn thận đụng vào Nghi Phi nhận lỗi, nhưng là Quách Nghi rất rõ ràng, kia đều bồi rất nhiều lần, đánh giá cái này chính là đưa tặng cho nàng làm Đức Phi an mệnh tạ lễ, không hảo minh nói mà thôi. Bọn họ nói bậy, ngươi trưởng bao lớn, đều là có thể kêu A Mã. Khang Hy nói, kêu hắn Hoàng A Mã nhi tử không ít, nhưng là kêu hắn A Mã Dận Đường cô đơn một phần, nghe tới nhưng thật ra có vài phần người bình thường mọi nhà thường cảm giác hiện giờ không gọi, ngược lại còn có vài phần luyến tiếc. Vậy kêu A Mã đi. Dận Đường nghĩ nghĩ, Hoàng A Mã thật sự là quá vòng khẩu. Khang Hy cười ha ha, rốt cuộc ở nhi tử trên người một lần nữa cảm nhận được một chút ấm áp phụ tử chi tình. Dận Tư đâu? Khang Hy hỏi. Đang ngủ đâu? Quách Nghi cười nói, tiểu hài tử ăn ăn ngủ ngủ mới có thể trưởng thân thể. Khang Hy gật đầu, lại hỏi, vừa mới nói đến Dận Hữu rất bận là như thế nào một chuyện. Cái này nha, Hoàng thượng còn nhớ rõ chúng ta ở trong sân mặt lần đó tẩu chuyến thi đấu. Quách Nghi cười nói, bọn họ chuẩn bị lại tổ chức một lần. Trâm còn có vài phần ấn tượng, chính là Dận Đường đại hoạch toàn thắng lần đó đúng không? Khang Hy nói, này hắn nơi nào có thể quên nhớ đâu, chính mình phi tần mang theo chính mình nhi tử ở trong cung tụ chúng đánh bạc, nói ra đi, chính hắn cũng không dám tin tưởng. Quách Nghi xem nhẹ hắn ngữ khí bên trong trêu chọc chi ý, tiếp tục nói, Dận Hữu phía trước đối những cái đó mô hình thuyền thực thích, liền cùng tạo làm chỗ người cùng nhau nghiên cứu bất đồng chỗ, còn từng người đưa ra tu chỉnh ý kiến, tại đây cơ sở thượng bọn họ quyết định lại tỉ thí một lần. Nghe xong Nghi Phi chính thức giảng giải, Khang Hy trong lòng nổi lên chút hứng thú, người muốn đi xem. Kia đương nhiên, thân thiếp cần phải mang theo Dận Đường cấp Dận Hữu đi cố lên đâu, thuận tiện thêm cái điểm có tiền. Quách Nghi cười nói, này trong cung quá nhàm chán, loại này náo nhiệt không đi thấu, kia còn có cái gì hảo ngọn đâu. Hành đi, trâm cũng đi nhìn một cái. Khang Hy nói, kia Hoàng thượng cần phải bảo mật. Quách Nghi nói, nàng nhưng không nghĩ hảo hảo thi đấu biến thành hậu cung tu la chàng, hỏng rồi Dận Hữu hứng thú. Khang Hy đoán được ra tới nàng lo lắng. Liền nói, ngươi sợ hãi chấm đem thi đấu cấp chỗ lẫn. Như thế nào sẽ đâu? Quách Nghi chạy nhanh bồi cười nói, thần thiếp là sợ những người đó biết ngài muốn đi quan khán lúc sau, cố ý làm Dận Hữu thắng, kia nhiều không thú vị. Chứ này bên ngoài, ngài còn có một đống fans đâu, vạn nhất các nàng muốn làm điểm cái gì đâu, tỉ như nói, thi đấu phía trước làm điểm tiểu phá hư, lộng hư từ dự thi mô hình, mọi việc như thế, làm người cách đứng. Như thế cũng đúng, theo ý ngươi lời nói. Khang Hy nói, Nghi Phi nói cũng không phải không có lý, đừng làm hài tử ngoạn nhạc biến thành tranh quyền đoạt lợi chỗ. Ở điểm này, hai người đạt thành nhất trí. Nghi Phi cũng không có cùng Dận Hữu nói Khang Hy muốn đi sự tình, chỉ là nói đến thời điểm sẽ cùng người khác cùng nhau quan khán, Dận Hữu còn tưởng rằng sẽ là đồng Hoàng Quý Phi. Kết quả thi đấu là lúc, nhìn đến Khang Hy xuất hiện, cả người sửng sốt, cùng nhau sửng sốt còn có tạo làm chỗ mọi người, tỉnh lại sau sôi nổi chạy nhanh hành lễ. Đứng lên đi. Châm chính là đến xem Dận Hữu theo như lời thi đấu, các ngươi phóng nhẹ nhàng, hào hào so, không thể dở trò bị bợm, biết không? Khang Hy lời lẽ nghiêm khắc nói. Dạ. Nghi Phi, ngươi thêm cái gì điểm có tiền? Khang Hy quay đầu nhìn về phía Nghi Phi. Quách Nghi cười cười, chỉ một bên khay, thần thiếp thêm 10 lượng bạc. Vốn chính là ngoạn nhạc hứng thú, nếu là điểm có tiền quá cao, nói không chừng Khang Hy lại muốn nói đánh bạc, hại. Kia chấm liền thêm 20 lượng bạc đi. Khang Hy nói, làm Lương Cửu Công lấy hai cái nén bạc cũng đồng loạt đặt ở phô vải đỏ khay chung. Lần này thi đấu có thể so Dực Khôn Cung chính thức nhiều, bọn họ mượn làm lệnh trì tới làm nơi thi đấu, hình chữ nhật hồ nước bị tơ hồng chia làm từng điều đường đua. Sức gió cũng không giống lần trước dùng chính là cây quạt, mà trực tiếp là một cái trong trong lớn, đương nhiên vẫn là nhân lực lay động. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, bên cạnh đứng một người gõ một chút đồng la, đang một tiếng vang lớn, thủ trong chóng người bên cạnh bắt đầu lay động tay bính, trong chóng chuyển động lên. Lúc ban đầu chỉ là một trận tiểu phong, ở mọi người tha thiết mà chờ đợi chung, thuyền nhỏ chậm gì gì mà khải hàng, đông ai tây ngã xuống đất hướng phía trước chạy tới. Dẫn hữu con thuyền cũng không tính đại, tại đây một chúng con thuyền bên trong chỉ có thể xem như trung đẳng hình thể, cũng là chọn dùng 3 con cột buồm thiết kế, bất quá so với tinh xảo nhiều phàm Hà Lan thuyền lại không giống nhau. Hán thuyền ban đầu tốc độ cũng không mau, dẫn hữu nhấp môi, khẩn trương hề hề mà, trong lòng đối cái này tốc độ lại là vừa lòng, đây đều là hắn nghiêng trở lại thí nghiệm quá. Quách Nghi thấy dẫn hữu bộ dáng, cũng đang âm thầm cầu nguyện dẫn hữu thuyền có thể nhanh lên, đối, nàng chính là bất công. Khang Hy xem đến mùi ngon, thậm chí ở trong lòng yên lặng mà đặt cửa, không biết có phải hay không hắn ánh mắt có vấn đề, vẫn là vận khí không tốt, nhìn chúng vài con không phải lật nghiêng, chính là tại chỗ đảo quanh, làm đến hắn còn rất buồn bực. Chạy đến nửa sau, bởi vì khoảng cách trong trong khá xa, sức gió yếu bớt, thuyền lớn tốc độ rất lớn giảm tốc độ, thuyền hình thiên tiểu nhân mô hình tốc độ ảnh hưởng cũng không có như vậy rõ ràng, chiếm cứ ưu thế. Đặc biệt là dẫn hữu thuyền, trung trình phát lực. Một chút mà tới gần, lại sóng bay, cuối cùng phản siêu. Lại phản siêu. Thẳng đến cuối cùng, đâm tuyến. Dẫn hữu mở to hai mắt nhìn đến chính mình thuyền mô trước hết đến trung điểm, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Vẫn là bên người sư phó nhẹ nhàng vô vô hắn mới một cái giật mình, lẩm bẩm nói, ta thắng. Chương 123 giận tội. Thấy tiểu quý tử tựa hồ còn chưa tin, Khánh Ma Ma lại tung ra tới một cái tin tức, hắn cái kia giả huynh đệ là sinh trưởng ở địa phương kinh thành nhân sĩ, tổ tiên tam đại đều ở tại này. Ngươi cũng đừng không tin, hắn muốn thật là ngươi huynh đệ lời nói, chẳng phải là càng tốt, chúng ta đắn đo ngươi huynh đệ, làm ngươi dễ làm việc. Khánh Ma Ma hừ một tiếng. Tiểu quý tử nghe vậy giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, ngũ tạng lục phủ bị bóp nát giống nhau, cả người đầu góc trống giống, trong cổ họng mặt phát ra một hai tiếng nức nở. Hắn méo một bài, chậm rãi hoạt quỳ trên mặt đất, liên tục phát ra hô hô thanh âm bi thương mà lại khủng bố. Từ nghe được hắn kia cái gọi là huynh đệ đã rời đi kinh thành, hắn liền biết chính mình bị lừa, hiện giờ Khánh Ma Ma nói giống như một phen đao nhọn cắm vào hắn ngực, lại một đao đao mà cắt hắn ngực thịt, nghiền nát hắn hy vọng. Ta muốn đi tố giác Đức Phi. Ta muốn lôi kéo nàng đi tìm chết. Tiểu quý tử phẫn hận mà nói, đầu ngón tay gắt gao mà moi trụ tiểu một bài, đâm vào sinh đau, hận không thể sinh đạm Đức Phi huyết nục, mới vừa rồi có thể tiết hạ hắn trong lòng chi hận. Chỉ bằng ngươi. Khánh Ma Ma cười lạnh hai tiếng, Đức Phi hiện tại liền trông cậy vào ngươi đi nói này hết thệ là nàng làm đâu. Như vậy nàng lại có thể làm bộ làm tịch mà nói là Hoàng Quý Phi cố ý vu oan nàng. Bị Khánh Ma Ma vừa nhắc nhở, tiểu quý tử mới bình tĩnh một chút. Đức Phi nếu có thể tính kế đến cái này phân thượng, chỉ sợ sớm đã có hoàn toàn ứng đối chi sách, nói không chừng chính như Khánh Ma Ma lời nói, đào cái hố chờ hắn tới nhảy đâu. Tiểu quý tử một cái run run, trong lòng đối Đức Phi sợ hãi gia tăng một tầng. Hắn quỳ đi mấy bước tiến lên, thật mạnh dập đầu nói, nô tài cô phụ Hoàng Quý Phi gửi gắm, mắc thêm lỗi lầm nữa, hiện giờ tình ngộ, nếu là hữu dụng được đến địa phương, nô tài muôn lần chết không chối tử. Được rồi, người trước đem thương dưỡng hảo, ngày sau hữu dụng được đến ngươi thời điểm. Tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Khánh Ma Ma nói, xoay người rời đi. Chỉ dư tiểu quý tử một người cuộn tròn trên mặt đất, tiếng khóc giống như quỷ khóc. Hiện giờ Hoàng Quý Phi cùng Tứ A Ca quan hệ ngày ngày càng thêm thân mật, Đức Phi lại bắt đầu trong lòng không thoải mái, lâu lâu mà trang bệnh làm Tứ A Ca đi trong cung hầu tật. Hoàng Quý Phi biết sau, trong lòng cũng không thoải mái, dẫn chân vẫn là cái hài tử, ở Vĩnh Hòa cũng có thể làm cái gì đâu. Cũng chính là Đức Phi muốn lăn lộn người mà thôi. Vì thế, thừa dịp Khang Hy lại đây thời điểm, Hoàng Quý Phi liền đề ra một miệng, nói Đức Phi thân mình không tốt, Tứ A Ca mỗi ngày hầu thật, lại mệt lại tiểu tụy, rất nhiều lần ở lớp học thượng đều ngủ rồi, cứ thế mãi, chỉ sợ với công khóa có ảnh hưởng. Khang Hy nghe vậy, trong lòng bực bội, sinh bệnh khiến cho Thái Y đi xem, giận chân đi có ích lợi gì đâu. Nói xong, khiến cho Lương Cửu Công mang theo thái y tự mình đi cấp Đức Phi bắt mạch. Đức Phi đương nhiên không bệnh, kia thái y cũng không hảo nói thẳng, chỉ là nói trong lòng tích tụ, tức ngực khó thở. Khang Hy nơi nào đoán không được là vì cái gì đâu, không kiên nhẫn mà cùng Hoàng Quý Phi nói, ngày sau, nàng lại sinh bệnh, ngươi trực tiếp phái thái y đi, không cần kêu giận chân hầu tận. Đồng Hoàng Quý Phi trong lòng toán sảng, nàng cùng Đức Phi hiện tại đã là xé rách mặt trạng thái, nhiều lần thất bại nàng âm mưu, thật là làm người sung sướng a. Sớm biết rằng, ngay từ đầu liền không nên chịu đựng nàng, làm cái gì hiền lương rộng lượng bộ dáng đâu. Hoàng Quý Phi là trong lòng vui vẻ, Đức Phi lại là tức giận đến muốn chết, nàng rõ ràng cảm giác được từ khi lần trước Nghi Phi xảy ra chuyện lúc sau, đồng Hoàng Quý Phi nơi trốn cùng chính mình là địch, một chút đều không cố kỵ giận chân. Đức Phi đem trong tay chung trà nặng nề mà đặt lên bàn, nhìn quanh bốn phía, giận tổ đâu. Sáu A Ca hẳn là ở bên ngoài chơi đùa. Thanh Vân thật cẩn thận mà nói, Thanh Ly bị phạt lúc sau. Nàng làm khởi sự tới phá lệ cẩn thận, sợ cũng bị đẩy ra đi làm tấm mục. Đi đem hắn tìm trở về, từng ngày, tình hướng bên ngoài chạy, này công khóa cũng không cần sao. Đức Phi nói, bị Đức Phi đề cập giận tội chính dính ở giận chân bên người, cùng hắn nói chính mình gần nhất ăn cái gì ăn ngon, bối cái gì thơ ca. Giận chân nhìn chính mình cái này đệ đệ, còn tuổi nhỏ cũng đã lưng đeo rất nhiều, trong lòng chua xót, Đức Ngạch Nương thật là đốt cháy giai đoạn. Có cái gì điểm tâm liền lưu trữ chính mình ăn, ta có điểm tâm. Dẫn chân nói, dẫn tổ miệng một bẹp, ca ca không thích ta sao? Không, là không thích, là sợ ngươi ăn không đủ no. Dẫn chân nói, đem dẫn tổ đưa cho hắn điểm tâm một phân thành hai, tới, ngươi cũng ăn một nửa. Ăn no. Dẫn tổ xoa xoa chính mình cái bụng, thấy ca ca một hai phải đem một nửa điểm tâm nhét trở lại cho chính mình, do dự một chút, vẫn là tiếp nhận rồi, cái miệng nhỏ mà ăn, có thể cùng ca ca cùng nhau ăn điểm tâm thật là vui. Ăn xong điểm tâm. Dận chân phái Tô Bồi Thịnh đưa dận tổ đến giao lộ, nhìn đến hắn đi vào, Tô Bồi Thịnh mới rời đi. Không nghĩ tới, này hết thảy đều bị đang tìm người Thanh Vân xem ở trong mắt, lập tức hồi bẩm cấp Đức Phi. Đức Phi nghe xong Thanh Vân bẩm báo, tức giận đến hộc máu, dận chân cùng Hoàng Quý Phi thân mật liền tính, hiện giờ dận tổ uổng cố chính mình dạy bảo, cùng dận chân âm thầm lui tới, này một đám, thật đúng là nàng hảo nhi tử a. Dận tổ một hồi đi, liền bị đưa tới Đức Phi đại điện, trên mặt còn treo vui vẻ tươi cười. Nhưng nhìn đến Đức Phi âm trầm sắc mặt, hắn trong lòng lột bột một chút, tươi cười dần dần tiêu tán, nhi thần cấp Ngạch Nương thỉnh an. Đứng lên đi. Đức Phi nói, vẫy tay, làm giận tổ tiến lên đây, vừa mới đi nơi nào a? Giận tổ nghe Ngạch Nương thanh âm, trong lòng run sợ, nhỏ giọng nói, đi ra ngoài chơi. Đi nơi nào chơi? Đức Phi ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm giận tổ. Liền. Chính là tùy tiện đi một chút giận tổ nhỏ giọng nói. Tùy tiện đi một chút. Đức Phi cười cười. Thanh âm phát lánh, tùy tiện đi một chút liền đi tới ngươi tứ ca bên người đúng không? Dận tổ lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, nhi thần không phải cố ý giấu giếm Ngạch Nương. Ngạch Nương nói qua, bất luận cái gì dưới tình huống đều không được cùng Ngạch Nương nói dối, ngươi quên mất sao? Đức Phi ử một tiếng, cất cao ngữ khí. Là nhi thần sai rồi. Dận tổ quỳ xuống đất dập đầu nói. Ngạch Nương nói qua, không cần cùng ngươi tứ ca lui tới, hắn trong lòng chỉ có Hoàng Quý Phi nương nương, từ trước đến nay khinh thường chúng ta nương hai. Ngươi cần gì phải thấu đi lên bị người ghét bỏ. Đức Phi tiếp tục nói, bày ra một bộ bi thương bộ dáng. Dận tổ như mày, tứ ca mới không có khinh thường chính mình đâu, hắn đôi chính mình thực hảo a, còn quan tâm chính mình có mệnh hay không, còn cho chính mình phân điểm tâm đâu, chính là tứ ca chính là nhi thần ca ca a, nhi thần thực thích hắn. Hắn trong lòng chưa từng có quá ta, chỉ có Hoàng Quý Phi, lúc trước ta bị bệnh, làm hắn tới hầu thật, không hai ngày liền không tới, này không phải chính là có lệ sao. Đức Phi nói, nhắc tới chuyện này, nàng liền một bụng hỏa. Chính là lúc ấy giận tổ ngẩng đầu nhìn thấy Ngạch Nương âm trầm sắc mặt, yên lặng đem lời nói nuốt hồi trong bụng. Chính là lúc ấy tứ ca mỗi ngày đêm khuya đều còn ở chiếu cố Ngạch Nương, kia sắc mặt có thể so Ngạch Nương kém rất nhiều. Đức Phi không biết nhi tử đang ở chửi thầm chính mình, lại tiếp tục lời nói thâm thía mà nói, Ngạch Nương cùng ngươi tại đây trong cung sống nương tựa lẫn nhau, ngươi lại tuổi nhỏ, sợ ngươi bị người lừa, Ngạch Nương sở làm hết thể đều là vì ngươi hảo, ngươi biết không? Nhi thần biết. Dận tổ ngoan ngoãn gật đầu, tự hắn hiểu chuyện khởi, Ngạch Nương liền vẫn luôn nói như vậy, loại này thời điểm, hắn chỉ cần gật đầu là được. Nếu ngươi cũng biết, kia về sau vạn không thể lại cùng ngươi tứ ca lén gặp mặt. Đức Phi thấy dận tổ chần chờ, một bộ không nghĩ đáp ứng bộ dáng, lại nói, Ngạch Nương cùng tứ ca, ngươi chỉ có thể tuyển một cái, ngươi nếu là còn cùng tứ ca gặp mặt, kia Ngạch Nương liền không cần ngươi. Dận tổ nghe vậy, trong lòng nảy lên từng đợt hoảng loạn, tâm khó chịu đến giống như nát giống nhau, sợ hãi một tấc tấc bò lên trên hắn tâm. Ngạch Nương không cần hắn sao? Ta bất hòa tứ ca gặp mặt, Ngạch Nương đừng ném xuống ta. Dận Tộ vội vàng vội mà vượt mức quy định bò hai bước, ôm lấy Ngạch Nương chân, khóc lóc nói, Ngạch Nương đừng không cần ta. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đức Phi thở dài một tiếng, đem Dận Tộ nâng dậy tới, cho hắn xoa xoa nước mắt, ngươi không cùng ngươi tứ ca lui tới, Ngạch Nương đương nhiên sẽ không cần ngươi a. Dận Tộ gật gật đầu, ôm ở Ngạch Nương trong lòng ngực. Bất quá, ngươi đối Ngạch Nương nói dối một chuyện vẫn là muốn trừng phạt, liền phạt ngươi đứng ở nơi này, không được ăn cơm chiều. Đức Phi nói, con tuổi nhỏ liền sẽ đối hắn nói dối, về sau còn lợi hại. Dận Tộ gật đầu đồng ý, nước nở, đứng ở ven tường, thành thành thật thật mà xoa đôi mắt chẳng hảo, này cũng không phải lần đầu tiên, nhẫn nhẫn liền đi qua. Đức Phi tìm một quyển sách, ở bên cạnh lật xem, thẳng đến một canh giờ rưỡi sau, Dận Tộ hai chân phát run, Đức Phi mới làm hắn nghỉ ngơi một hồi. Dận Tộ kéo nhức mỏi chân, trước cấp Đức Phi hành lễ, lúc này mới ngồi xuống, đoan đoan chính chính, không dám lơi lỏng. Đức Phi thấy vậy, trong lòng thật là vừa lòng, hôm nay cơm chiều đã không có, ngươi nhưng chịu phục. Dận Tộ cảm giác được chính mình bụng thì thầm một tiếng, ngoài miệng nói, nhi thần biết sai. Đức Phi gật đầu, sờ sờ hắn cái chán, thật ngoan. Màn đêm mới vừa buông xuống, Thanh Vân chính cấp Đức Phi hóa giải tóc, đem châu thoa từng cái tá xuống dưới, đặt ở trang đài thượng. Đức Phi đối một bên Thanh Trúc nói, ngươi đi lấy điểm điểm tâm đưa cho Dận Tộ, nhưng đừng thật sự làm hắn đói là bụng. Đúng vậy. Thanh Trúc chọn chút dễ tiêu hóa điểm tâm, đưa đi Dận Tộ trong phòng. Mới vừa đi vào, liền nghe được Dận Tộ trầm trọng tiếng hít thở, nàng trong lòng đốn giác không ổn, đem đèn đặt lên bàn, đến gần vừa thấy, Dận Tộ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thanh Trúc rôi tay sờ sờ hắn cái chán, năng đến dọa người, chạy nhanh hoang mang rối loạn mà đi cùng Đức Phi hội báo, Đức Phi đang ở dùng sữa dưỡng ẩm lau tay, một thất thủ đánh nghiêng trên bàn dầu chân cái chai. Đi kêu thái y yể, chạy nhanh đi kêu thái y yể. Đức Phi rối tung tóc liền hướng tới Dận Tộ trong phòng đi đến, vẫn là Thanh Vân tiến lên, cho nàng khoác kiện áo ngoài. Dận Tộ chính suy yếu mà nằm ở trên giường, đã lâm vào hôn mê bên trong, Đức Phi tìm tòi hắn cái chán độ ấm, tự mình lẩm bẩm, như thế nào sẽ phát sốt đâu. Lại gọi người bỏ thêm một giường chăn, sinh chậu than, toàn bộ phòng ấm áp dễ chịu. Thái y thì thực mau liền tới rồi, bắt mạch lúc sau, 6 AK đúng vậy kinh sợ đan sen, trong lòng tích tụ, thêm chi tả phong nhập thể, lúc này mới sốt cao. Như thế nào có thể trị? Đức Phi nôn nóng mà nói. Thần cấp khai phó phương thuốc, uống lên nếu là có thể hạ sốt, liền vô tánh mạng chi ưu. Thái y thì tiếp tục nói. Kìa chạy nhanh khai. Đức Phi nói, nàng nghĩ nghĩ, lại đối Thanh Trúc nói, đi thỉnh hoàng thượng tiến đến, liền nói sau á ca bị bệnh, bệnh nghiêm trọng. Nhi tử sinh bệnh, làm A Mã tự nhiên muốn ngốc tại hắn bên người mới được. Khang Hy này đêm nghỉ ở vương quý nhân kia chỗ, nghe được Lương Cửu Công hội báo, chạy nhanh xuyên quần áo tiến đến Vĩnh Hòa Cung. Sao lại thế này? Khang Hy một bên rảo bước tiến lên phòng, một bên vội vàng hỏi. Thần thiếp cũng không biết như thế nào liền phát sốt, hoàng thượng, thần thiếp Dận Tộ sẽ không xảy ra chuyện đi. Đức Phi trên mặt tất cả đều là hoảng loạn. Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, Dận Tộ từ trước đến nay thân mình hảo, đã xảy ra chuyện gì đâu. Khang Hy thu hồi dò xét độ ấm tay, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn tâm lý vẫn là không có tự tin. Cái này cảnh tượng hắn thể nghiệm quá nhiều lần. Khang Hy lại hỏi thái y y như thế nào, thái y y đem lúc trước lời nói lặp lại một lần. Thanh Vân thực mau mang theo ngao tốt dược đã trở lại, Đức Phi tự mình tiếp nhận tới chuẩn bị cấp Dận Tộ uy đi xuống. Chính là Dận Tộ miệng nhắm chặt, hơn phân nửa nước thuốc rơi tại cằm, chỗ cổ. Đức Phi chưa từ bỏ ý định, như cũng chậm rãi uy, Dận Tộ ngoan ngoan uống dược, uống xong rồi bệnh thì tốt rồi. Nhưng là không có bất luận cái gì tác dụng. Mắt thấy độ ấm càng thiêu càng cao, thái y y liên tục lắc đầu. Đức Phi gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống. Khang Hy lại là đột nhiên nhớ tới Triệu Thái Y kia phân kết luận mạch chứng, cùng với bên trong nhắc tới cứu người biện pháp. Chương 124 Dận Tộ hạ sốt. Khang Hy đem Thái Y kêu lên tới, đem lúc trước Nghi Phi biện pháp nói một lần, đương nhiên không có nói Nghi Phi cùng Dận chân tên, chỉ nói là chính mình ở dân gian nghe nói biện pháp, hỏi có được hay không. Thái Y trầm ngâm một hồi, vi thần chưa từng nghe nói qua cái này biện pháp, nhưng là dân gian hứa có cao nhân cũng nói không chừng. Đang lúc bọn họ còn ở do dự hết sức, có người hét lớn, sau á ca động kinh. Khang Hy nghĩ đến Dận chân cũng xuất hiện quá này loại bệnh trạng, liền nói, này không phải động kinh, ngươi tẫn nhưng thử một lần, xảy ra chuyện, chấm cũng không sẽ trách tội với ngươi. Vi thần tuân chỉ. Thái y ghi một sát cái chán hãn, chạy nhanh triệu tập nhân thủ, dựa theo hoàng thượng nói biện pháp bắt đầu cứu trị. Hắn này thái y ghi viện chỉ sợ là vận số năm nay không may mắn, hợp với hai lần đụng phải các á ca sốt cao không lùi, thật là tao ôn. Hảo xảo bất xảo, này vẫn là cùng đối huynh đệ. Đức Phi thấy bọn họ rời đi than hỏa, lại xốc lên chăn, nhịn không được nhào lên trước đi lên, ngăn lại bọn họ động tác, các ngươi làm gì? các ngươi muốn hại chết bổn cung hài nhi sao? Thanh Vân Thanh Trúc chạy nhanh ngăn lại bọn họ. Các thái y không dám đối Đức Phi động thủ, có vẻ có vài phần chân tay luôn cuống, liên tục giải thích chính mình là ở cứu trị sau A-ca. Đức Phi không tin, nay chờ biện pháp nàng chưa từng nghe thấy, phát sốt không phải nên che lại, chạy xuống một thân hãn là được sao? Vẫn là Khang Hy xem bất quá mắt, làm người đem Đức Phi thỉnh đến một bên. Đức Phi tựa hồ lúc này mới nhớ tới Khang Hy còn ở nơi này, đầu óc tựa hồ thành tỉnh chút, hoang mang lo sợ nói, Hoàng thượng, thần thiếp giận tội. Thái y kia đang ở cứu trị, ngươi nhưng yên tâm. Khang Hy nắm Đức Phi tay an ủi nói. Đức Phi vừa mới một lòng nhào vào giận tội trên người, vẫn chưa nhìn thấy Khang Hy cùng Thái y chi gian câu thông, còn nghiến răng nghiến lợi nói, này đàn lang băm thế nhưng sốc lên giận tội chăn, còn rời đi than hỏa, thần thiếp xem bọn họ chính là muốn hại chết thần thiếp hài nhi. Khang Hy cũng nôn nóng bất an, hắn cũng không biết này biện pháp ở giận tội trên người rốt cuộc thích không thích hợp, hiện giờ bị Đức Phi vừa nói, trong lòng càng thêm mà không thoải mái, làm càn, này biện pháp là châm để, chẳng lẽ chấm cũng muốn hại chết giận tội sao? Đức Phi một nghẹn, không nghĩ tới là Hoàng thượng chủ ý, lập tức không biết nói cái gì, cũng may nàng phản ứng mau, nói, thần thiếp nói lỡ, cũng không biết này biện pháp quản không dùng được. Khang Hy nghe được Đức Phi nói, cảm giác càng thêm bực bội, ai có thể biết được này biện pháp có thể hay không hiệu quả? Hơn nữa này biện pháp vẫn là hắn đề xướng, vạn nhất. Khang Hy không kiên nhẫn nói, chuyện này ai có thể bảo đảm đâu. Nhận thấy được Hoàng thượng phiền lòng, Đức Phi chạy nhanh ngậm miệng, nhiều lần duỗi cổ nhìn về phía giận tội bên kia, chỉ hận không được có thể tự mình ra trận. Thái y cùng bọn nô tài qua lại bận rộn, thân ảnh chen trúc, xuyên thấu qua khe hở loáng thoáng có thể nhìn đến giận tội nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mềm như bông bị người đùa nghịch qua lại, suy yếu đến không được. Đức Phi nhịn không được khóc thút thít hai tiếng. Nàng liền không nên phạt giận tội, nếu là nàng không phạt giận tội nói, giận tội liền sẽ không sinh bệnh, đều do nàng. Khang Hy nhìn nàng một cái, thấy nàng thực sự thương tâm, nhịn không được mềm lòng nói, này pháp từng có tiền lệ, ngươi tận nhưng yên tâm. Có Hoàng thượng lời này, thần thiếp tất nhiên là yên tâm. Đức Phi nói, phục lại nửa cúi đầu, thần thiếp quan tâm sẽ bị loạn, khẩu xuất cùng ngôn, hy vọng Hoàng thượng không lấy làm phiền lòng. Chẳng biết ngươi quan tâm giận tội, tự nhiên sẽ không trách cứ ngươi. Khang Hy thở dài một tiếng. Mẫu tử liên tâm tình nghĩa mà thôi, hắn nhiều ít sẽ khoan dung chút. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, thái y lại bỗng nhiên nói, hạ nhiệt độ hạ nhiệt độ. Này đó là nổi lên tác dụng ý tứ. Đức Phi chắp tay trước ngực, ngoài miệng lẩm bẩm. Khang Hy tiến lên, nắm lấy nhi tử tay, vẫn là nhiệt, nhưng là tốt xấu không có lúc trước như vậy cao độ ấm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục đi. Xem ra nghi phi cái này biện pháp vẫn là có điểm dùng, có thể ký lục trong hồ sơ, lấy cung tham khảo. Tới rồi nửa đêm về sáng thời điểm, giận tội thiêu đã lui xuống, Đức Phi lúc này mới lơi lòng điểm, thật là Bồ Tát phù hộ. Các thái y kia cũng đi theo nhẹ nhàng điểm, tuy nói Hoàng thượng nói nếu là có vấn đề không trị bọn họ tội, cũng chính là tử tội có thể miễn, tội sống khó tha a. Bất quá hiện giờ 6 AK bình an, bọn họ mới xem như thật sự tránh được một kiếp. Quách Nghi nghe được Khang Hy thuật lại quá trình, cười cười, tay mềm nhẹ mà vô giận tư, 6 AK đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời a. Khang Hy nói, người kia biện pháp còn rất dùng được, chấm làm người viết vào kết luận mạch chứng bên trong, lấy cung nghiên cứu. Ta biện pháp. Quách Nghi sửng sốt, suy nghĩ đảo ngược, nàng nơi nào tới biện pháp? Chẳng lẽ là... Không thể tin tưởng bốn chữ ở nàng trong đầu xoay quanh, Khang Hy đã biết. Hoặc, triệu thái y cái này không đáng tin cậy. Trong lịch sử, dẫn tư là không có, nên sẽ không chính là bởi vì cái này đi. Nếu là bởi vì nàng biện pháp tránh được một kiếp, cũng coi như là thật đáng mừng. Khang Hy nhìn đến Nghi Phi kinh ngạc thân sắc, biết chính mình nói lỡ miệng, nhưng hắn vẫn là quật cường mà cho chính mình ngủ. Đúng vậy, chấm đã biết được, lúc trước cứu trị giận chân cũng là người công lao. Thứ AK cắt nhân thiên tướng, thần thiếp không dám kể công. Quách Nghi nói, triệu thái y ghi ở nhà ở bị điều tra quá, nói vậy Khang Hy lúc ấy hẳn là đã biết, nhưng vẫn không hề răng, thẳng đến hôm nay nói lỡ miệng, này tâm tư chính là giấu đến đủ thâm. Chấm nói là ngươi công lao, đó chính là ngươi. Khang Hy nói thuần thục mà từ Quách Nghi trong lòng ngực tiếp nhận giận tư, trêu đùa hắn. Sách, là của ta, ngài còn có thể cho ta khai cái khen ngợi đại hội sao? Vẫn là cho ta phát điểm tiền thưởng tích hiệu. Không biết có phải hay không bởi vì Khang Hy quá nghèo, Quách Nghi tới lúc sau, vẫn chưa nhận được quá nhiều ban thưởng, thả nhiều lấy tiến cống đi lên vật thật là chủ, nàng loại này sủng phi như thế, mặt khác phi tần càng không có hảo đi nơi nào. Nàng này xem như vào một nhà hiệu quả và lợi ích không tốt công ty sao. Dẫn tư ở Khang Hy trong ngực quen mặt luyện mà gặm chính mình tay, nhìn xem chính mình Hoàng A Mã, trong mắt đi dạo, lại nhìn xem chính mình ngạch đường, cái miệng nhỏ một bẹp, một bộ đem khóc chưa khóc bộ dáng, ủy khuất vô cùng. Khang Hy đều hết trô nói rồi, hắn như vậy tao ghét bỏ sao. Quách Nghi cười nói, hắn nhưng không có giận Đường như vậy tâm đại, còn sợ người lạ, trừ bỏ mấy cái mỗi ngày trước mặt có thể nhìn thấy người, hắn thấy ai đều là như vậy bộ dáng. Còn không xong không xuống dưới nước mắt, thật là làm sét đánh, không mưa. Khang Hy nghe vậy, lại là cảm thấy hiếm lạ cực kỳ, con của hắn chung có cái loại này an an tĩnh tĩnh, cũng là hoạt bát đáng yêu, lại không có loại này quán sẽ làm bộ làm tịch. Dẫn Đường từ tạo làm chỗ tiếp giận hữu trở về, vượt qua ngạch cửa liền hô, ngạch nương, ngươi nhất thân thân ái ái dẫn Đường bảo bảo đã trở lại. Khang Hy nhíu mày, một đoạn thời gian không thấy, như thế nào còn càng thêm mà dính. Dẫn hữu cấp Hoàng A Mã, nghi ngạch nương thỉnh an. Dẫn hữu đi theo phía sau vào phòng, quy quy củ củ mà hành lễ. Đứng lên đi. Khang Hy đối dẫn hữu cảm thấy vừa lòng, hắn nghe tạo làm chỗ người ta nói dẫn hữu thông tuệ, học cái gì đều có thể thực mau thượng thủ. Lúc trước mọi người đều không cho là đúng, một cái AK tới tạo làm chỗ, phỏng chừng cũng chính là tâm huyết dâng trào, không nghĩ tới thất AK thiên tư thông minh, vừa học liền biết, hiện giờ còn cùng tạo làm chỗ sư phụ ra thảo luận khởi kỹ xảo tới. Nghe đến mấy cái này nô tài hội báo nói, Khang Hy trong lòng so ăn 10 bàn ô dầm lại còn vui vẻ, tuy nói hắn đứa con trai này không phải viết thơ viết văn phương diện tiền đồ, nhưng hắn đối đứa con trai này bản thân liền không có quá cao yêu cầu, cho nên có thể như thế bộc lộ tài năng. Hắn cũng là vui vẻ. Hai tiểu chỉ đứng ở giữa sân gian, tham cổ muốn thò qua đến xem đệ đệ, lại ngại với Hoàng A Mã ở đây. Quách Nghi nhìn đến hai người tham đầu tham não bộ dáng, cũng chỉ kém đối thủ tay, cười nói, đi thay quần áo, tẩy xong tay mới cho phép sờ đệ đệ. Hảo, nhi thần cáo lui. Hai người ánh mắt sáng lên, nói không chừng chờ bọn họ trở về là lúc, Hoàng A Mã đã đi rồi đâu. Rất nhiều lần Hoàng A Mã tới đều chỉ là ngồi trên một hồi. Kết quả làm cho bọn họ thất vọng chính là, chờ bọn họ trở về, Hoàng A Mã còn ở, bất quá cũng may đệ đệ không ở Hoàng A Mã trên tay, bị nhũ ngầu ôm qua đi đặt ở trong nôi mặt. Hai người hành lễ, liền đi một bên bái nôi xem đệ đệ đi, một hồi sờ sờ đệ đệ khuôn mặt nhỏ, một hồi sờ sờ tiểu thủ thủ, dận Đường còn sờ sờ nhân ra gót chân nhỏ. Ước chừng là lòng bàn tay tương đối sợ ngứa, dận Tư búng búng chân, miệng đi theo phân biệt rõ vài cái. Sợ tới mức dận Đường chạy nhanh thu hồi tay, sau lưng đều nổi lên một trận mồ hôi lạnh. Hắn chính là cảm nhận được cái này đệ đệ khóc lên uy lực, hận không thể đem hắn lỗ thai đều phải tạc điếc. Người chớ có sở. Hắn gan bàn chân, hắn sợ ngứa. Dẫn hữu nhỏ giọng nói thầm nói. Ấn ơn. Dẫn Đường thành thật gật gật đầu, thất ca ca như thế nào biết nha. Ta này không phải xem ngươi sờ soạng lúc sau, tiểu 11 thiếu chút nữa tỉnh sao. Dẫn hữu trột dạ mà nói, còn có thể làm sao mà biết được, đương nhiên là thực nghiệm quá nha. Ấn ơn, Đường Đường đã biết. Dẫn Đường gật gật đầu, ngây ngốc mà nghĩ, Dẫn Tư đều sẽ không nói, thất ca ca liền từ biểu tình bên trong biết hắn ý tưởng, thật lợi hại. Khang Hy thấy hai đứa nhỏ hô động, cười nói, ngươi hiện giờ có 11, bọn họ không có làm ầm ĩ. Quách Nghi nghĩ nghĩ, mới nhớ tới 11 là chỉ Dẫn Tư, giải thích nói, Hoàng thượng nghe được Dẫn Đường lúc trước xưng hô chính mình là nhất thân thân ái ái Dẫn Đường bảo bảo đi. Nhắc tới cái này, Khang Hy vẫn là đầy đầu hắc tuyến, nhưng hắn không có đánh gãy Nghi Phi nói, mà là gật đầu tiếp tục nghe nàng nói. Quách Nghi nói, đó là thần thiếp nói, từ khi 11 sau khi sinh, toàn bộ Dực Khôn cung trọng tâm đều chuyển rời đến hắn trên người, Dận Đường tự nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, mỗi ngày đều phải tới hỏi thần thiếp là thích hắn vẫn là thích 11, thần thiếp liền nói hắn là thần thiếp nhất thân thân ái ái bảo bối, hắn lúc này mới lấy này tự xưng. Người thân là ngạch nương, muốn xử lý sự việc công bằng mới hảo. Khang Hy nói, Đoan Thủy Đại Sư tại tuyến lên tiếng, Quách Nghi cười cười, thần thiếp đã biết. Ban đầu Dận Đường có thể có được mọi người yêu thương. Hiện tại có tiểu 11, lập tức hút đi mọi người lực chú ý, nàng này thủy đoan đến mình, đối Dận Đường tới nói, lại là bất công. Bất quá loại này dục nhi lý niệm sự tình, nàng cũng không tính toán cùng Khang Hy bẻ xả, nhìn trong lịch sử Dận nhưng bị dưỡng thành cái gì bộ dáng, Khang Hy phương pháp nàng cũng không dám khen tặng. Dận Kỳ gần nhất hết thể còn mạnh khỏe. Quách Nghi nói sang chuyện khác hỏi, Hoàng Thái Hậu cùng hắn ở phong trạch viên, nàng cũng chưa lo lắng quá nhiều. Khang Hy nghe vậy, nghĩ tới Trương Như Nam sổ con, hắn nhưng hảo đâu. Từng ngày mà gác trên mặt đất lan lộn, khoai tây loại hảo lúc sau, còn chỉ huy người đem bên rau dưa trái cây đều loại, làm mỗi người đều phải viết quan sát nhật ký. Nay thật đúng là làm khó những người đó, trồng trọt nửa đời người, nơi nào sẽ viết chữ, chính là AK mệnh lệnh, bọn họ lại không dám cãi lời, chỉ có thể khắp nơi cầu người hỗ trợ cùng nhau viết. Vì thế Trương Như Nam còn chuẩn bị tìm một đám sẽ thức điểm tự nô tải lại đây chi viện. Khang Hy cấp Dận Kỳ đi phong thư, làm hắn không thể lan lộn. Ai biết? Dận Kỳ cũng bồi thường tin, mấy chữ viết đến siêu siêu vẹo vẹo không nói, còn lỗi chính tả Tần Phát. tức giận đến Khang Hy hận không thể đem hắn chảo trở về hảo hảo luyện tự. Chương 125 Đức Phi tới chơi. Cũng may Dận Kỳ tin sau phụ có Tấn Hỷ thay sao chép mặt khác một phong thơ, Khang Hy lúc này mới nhịn xuống. Không nghĩ tới, nguyên bản là không có này phong thư, Dận Kỳ khăng khăng muốn chính mình cấp Khang Hy viết hồi âm, nói Tấn Hỷ nếu là viết dùn chính là khinh thường chính mình tự. Tấn Hỷ nào dám tiếp được lớn như vậy cái nổi, liên tục nói không phải ý tứ này, ngược lại nói lo lắng Ngũ A Ca viết đến quá mức thâm ảo, rất nhiều đều đề cập đến trồng trọt tri thức, tốt nhất có thể phụ thượng một phong thơ, giải thích một phen. Dận Kỳ ngẫm lại, đảo cũng là như thế, lúc này mới gật đầu đồng ý. Tấn Hỷ trong lòng cho chính mình điểm cai tán, này A Ca bên người nô tài cũng không phải như vậy hảo làm, đặc biệt là loại này hành xử khác người có chính mình ý tưởng A Ca. Khang Hy đương nhiên không biết chính mình nhi tử là loại này ý tưởng, nếu là biết, khẳng định muốn hảo một đốn châm chọc niệm ai, lúc này mới mấy cân mấy lượng, liền dám ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt thợ, thật là không biết trời cao đất dày. Khang Hy xem xong rồi tin trung toàn là tiếng thông tục, phỏng chừng là Dận Kỳ khẩu thuật, Tấn Hỷ một chữ không rơi xuống đất ký lục, nói chính mình làm cho bọn họ viết quan trắc bút ký nguyên nhân có tam. Thứ nhất đó là, có ký lục mới biết được người nào là thật sự để bụng, người nào là làm bộ dáng. Bởi vì cây nông nghiệp là sẽ không nói dối. Khang Hy gật gật đầu, điểm này nhưng thật ra, bất quá Dận Kỳ có thể nghĩ đến người phương diện này. Hơn phân nửa là Hoàng Ngạch nương giáo. Thứ hai là, có cái này ký lục, sau này người khác muốn học tập tham khảo thời điểm, liền có căn cứ được không, nhân khẩu tương truyền, cực dễ dàng xuất hiện sai lầm. Tốt, này khả năng cũng là Hoàng Ngạch nương hỗ trợ tưởng. Cuối cùng một cái, hẳn là Dận Kỳ chính mình viết, trồng trọt vì cái gì không ghi lại đâu. Không ghi lại nơi nào có thể biết được chính mình loại nhiều ít, gì ngày thu hoạch. Thu hoạch nhiều ít đâu. Linh tinh vụn vặt mà nói một đống, Khang Hy cấp tổng kết một chút, đại ý chính là không có ký lục nói, thực dễ dàng liền đã quên gieo trồng trong quá trình một ít chi tiết, lại loại là lúc, khả năng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Quách Nghi cười nói, này thật là phong cách của hắn, bất quá hắn lời này cũng coi như là có đạo lý, năm nay nhớ rõ, sang năm nhớ rõ, thời gian lâu rồi, ai còn nhớ rõ mấy năm trước sự tình đâu. Có ký lục liền có thể nhìn lại tuần tra. Nhân ra phòng thí nghiệm làm thực nghiệm còn muốn biết cái thực nghiệm báo cáo đâu, nông nghiệp thực nghiệm liền không phải thực nghiệm sao. Nếu là nói như vậy, những cái đó nông viện khoa học bọn nhãi con cái thứ nhất liền bất đồng ý, đây là xem thường ai đâu. Khang Hy gật đầu, Trâm cũng cảm thấy Dận Kỳ nói rất có vài phần đạo lý, cho nên cùng Trương Như Nam nói nếu là thiếu nhân thủ, nhưng cùng Trâm nói thẳng. Quách Nghi lập tức đi theo nói, Hoàng thượng anh minh, là vạn dân chi phúc. Khang Hy nhịn không được cười ra tiếng, liếc xéo nàng, ngữ khí cảm khái, ngươi a. Quách Nghi cũng mặc kệ Hoàng thượng nghĩ như thế nào, nàng cảm thấy chính mình mông ngựa đúng chỗ là được, dù sao Khang Hy cũng phân không rõ ràng lắm thật giả, xem hắn ăn Đức Phi kia bộ liền biết hắn nói chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, rất nhiều thời điểm là hai mắt một bế. Dận chân cùng dận tội việc, chấm phân phó ở kết luận mạch chứng thượng viết thượng tên của ngươi, này pháp tuy là dân gian phương pháp, nhưng là cứu chấm hai cái nhi tử, này chờ công lao, chấm tất đương ban thưởng. Khang Hy nói, đặc biệt là một sửa run rẩy, trận trắng mắt, miệng sùi bọt mép này loại bệnh trạng vì ngất lịm, vì giận chân cùng giận tổ miễn đi không ít phê bình, hắn vốn dĩ liền bởi vì con nối roi vấn đề, bối rối rất nhiều, có thể miễn một chuyện, tắc vì một thuận. Được Hoàng thượng cho phép, Quách Nghi đương nhiên cảm thấy không có gì vấn đề, nàng lúc trước cất giấu, gần nhất đáp ứng rồi Hoàng Quý Phi không gióng trống thua chiêng, thứ hai chính là sợ Khang Hy trách tội, nói nàng cái gì phương thuốc dân gian liền dám can đảm hướng tới Long Tử trên người tiếp đón. Quách Nghi nghe được trọng điểm hai chữ, ban thưởng. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, mị lên, thần thiếp đa tạ Hoàng thượng ban thưởng. Khang Hy ở Dực Khôn Cung ngây người một buổi trưa, cũng chưa nhìn thấy Nghi Phi như vậy hưng phấn nhảy nhót thần sắc, nhắc tới ban thưởng hai chữ, nhưng thật ra cao hứng mà thực, liền như vậy thích ban thưởng. Còn không phải sao? Nhân sinh trên đời, chỉ vì hai dạng, một vì tài, nhị vì danh, cái gì đều không cần, kia hơn phân nửa là cái ngụy quân tử thôi. Quách Nghi nói, này đó đều là nàng tiền dưỡng lão. Là nàng quan tài buồn, nàng có thể không vui sao? Khang Hy ngẫm lại chính mình kia hơn phân nửa cái triều đình quan viên, đều tự xưng không vì tiền tài không vì công danh, cảm giác chính mình có bị mang đến, ho nhẹ hai tiếng, liền không thể có ngoại lệ sao? Có a, bất quá. Ngài xem này trăm ngàn năm ra mấy cái khổng thánh nhân đâu? Kia đều là ngàn vạn người chọn một, thần thiếp để tay lên ngực tự hỏi, còn đến không được cái kia cảnh giới đâu? Quách Nghi tiếp tục nói, thế gian nhiều là mua danh chuộc tiếng ra hỏa. Ngoài miệng đường hoàng, bối điệu tạng tư nạc cấu, nàng chính là ngàn ngàn vạn vạn người thường một cái, thật sự là không mặt mũi tự gọi phẩm đức cao thượng người. Tuy rằng lời này nửa phần chưa đề cập chính mình, Khang Hy lại lần nữa cảm thấy có bị mang đến, cảm giác đều phải tự bế. Tự đăng cơ tới nay, hắn trước bắt Ngao Bái, lại bình Tam Phiên, hiện giờ cũng coi như đến Tứ Hải Thái Bình, sở nghe chi ngôn, đều là khen tặng chi âm, hắn cùng Tam Hoàng Ngũ Đế nhưng cùng ngồi cùng ăn, liền trong triều người cũng dám cùng thánh nhân sánh vai. Thường lui tới không nói, còn không cảm thấy, hiện giờ nghĩ lại một chút, toàn bộ triều đình đều tràn ngập một cổ tử nôn nóng, cuồng vọng không khí, hắn có chút kiêu ngạo liền tính, nhưng cái đó quan viên dựa vào cái gì đi theo ngạo. Vậy mà, Khang Hy lúc sau thừa dịp thượng triều là lúc bắt vài cái điển hình, ở trên triều đình trách cứ một phen, trong lúc nhất thời chư vị đại thần đều cục đôi, hảo hảo làm người, cần cù và thật thà làm việc. Đây là tiền triều việc, vẫn là sau lại việc, chứ không cần nói tỉ mỉ. Khang Hy bên này, nghe xong Nghi Phi nói, hắn trong lòng rất là hụt hẫng. Nay còn không phải lần đầu tiên có loại cảm giác này, lúc trước chồng cho việc, Minh Châu phạm sai lầm từ từ, Nghi Phi nhiều lần nói được hắn á khẩu không trả lời được, hắn cảm giác sâu sắc có đạo lý, trong lòng nhiều ít lại là có điểm khó chịu. Lại cứ, khó chịu lúc sau, hắn còn tưởng lại nghe một chút, nhìn xem Nghi Phi còn có cái gì tân cách nói. Hắn cảm thấy chính mình chỉ sợ là bị bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Mất công Nghi Phi nghe không được Khang Hy tiếng lòng, nếu không chỉ sợ là sẽ kinh hãi thi sắc, hay là đây là trong truyền thuyết Jun M. Khang Hy nói ban thưởng, tất nhiên sẽ thưởng, lý do cũng tìm thực thích hợp, Nghi Phi vừa mới sinh con sao, phong thưởng một tuyệt bút bạc, gần ngàn lượng, còn có mặt khác châu báu một loại, chồng chất bất kể. Nay chờ ban thưởng, đại đại vượt qua thường lui tới lệ thường, không thể không làm nhân tâm trung phạm nói thầm, bất quá đương sau lại biết Nghi Phi cống hiến một cái thổ truyền trị liệu tiểu nhi sốt cao ngất lịm phương thuốc cũng liền chẳng có gì lạ. Hơn nữa Nghi Phi lập tức cứu hai đứa nhỏ, lại cứ này hai đứa nhỏ đều nàng đối thủ một mất một con đức phi, có người cảm thán Nghi Phi rộng lượng, có người thầm mắng Nghi Phi xen vào việc người khác, còn có người chờ xem đức phi biết sau sẽ như thế nào. Đức phi có thể như thế nào đâu. Đức phi dường như yết hầu có cái rồi bỏ giống nhau, phun không ra, nuốt không đi xuống, quả thực đều phải cách hướng đã chết. Hơn nữa liền tính là cách hướng, nàng còn phải bị hạ hậu lễ tự mình đi Dực Khôn cung đáp tạ Nghi Phi. Nghe nói đức phi muốn tới, toàn bộ Dực Khôn cung như lâm đại địch, thu hồi ngày thường tản mạn thái độ, một đám tinh thần phân chấn, dường như đức phi không phải tới bái phỏng, mà là tới đầu độc. Đức phi ở trong điện ngồi xuống, trên mặt mỉm cười, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nghe nói Nghi Phi tỷ tỷ mừng đến Lân Nhi, muội muội hiện giờ mới có không lại đây chúc mừng, vạn mong tỷ tỷ không nên trách tội. Tự nhiên sẽ không, ngươi vội vàng giận tội việc cũng về tình cảm có thể tha thứ. Quách Nghi làm người thượng trà, một ly thanh hương phát mũi bích loa xuân. Đức phi bưng trà tay dừng một chút, làm bộ không có phát hiện mà nhấp một ngụm, Nghi Phi hay là ám chỉ chính mình phía trước mượn một ly bích loa xuân châm ngòi nàng cùng Khang Hy quan hệ sự tình. Vung chung trà lúc sau, Đức Phi tán thưởng nói, tỷ tỷ nơi này trà quả nhiên hảo uống, hương khí thấm người, thoải mái thanh tân hồi cam. Tự nhiên so ra kém muội muội trong cung bích loa xuân, kia chính là hoàng thượng đều tán thưởng qua. Quách Nghi nhấp môi nhẹ nhàng cười nói, nếu nói lúc trước chỉ là hoài nghi, hiện tại đã có thể xác định, Nghi Phi chính là ở ngấm ngầm hại người. Ta về điểm này lá trà ở tỷ tỷ nơi này chính là gặp sư phụ, sao kham nhắc tới. Đức phi muội muội cũng không nên tự coi nhẹ mình, người kia trà xanh được hoàng thượng tán thưởng, tất nhiên là có không giống người thường chỗ. Quách Nghi cười nói, đại khái có thể là một chén 82 năm trà xanh, lão hương thơm. Đức phi cảm thấy Nghi Phi đang mắng nàng, nhưng là nàng lại tìm không ra đến nhầm chỗ, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, mạnh mẽ rời đi đề tài, tiểu muội một hiện giờ thế nào. Không bằng là muội muội nhìn xem. Cũng dính một dính tỷ tỷ phúc khí, phù hộ giận tội sớm ngày khang phục. Vừa nghe đến Đức Phi muốn gặp 11 A-ca, trong điện người tâm đều nhắc tới tới, vạn nhất Đức Phi thất thủ bị va chạm, kia nhưng sao chỉnh. Quách Nghi du mắt, nhàn nhạt cười cười, 11. Hiện giờ chính là ăn ăn ngủ ngủ, lúc này phỏng trừng đang ngủ, không có phương tiện gặp khách, lần trước hoàng thượng lại đây tưởng hống hống hắn, cũng là đợi hồi lâu mới tỉnh, nếu không, ta làm nhũ mâu trước ôm lại đây ngươi nhìn xem. Dính cái gì phúc khí, này lại không phải tập 5 phút. Vạn nhất một dính cấp dính không có làm sao bây giờ. Kia liền tính, là muội muội không có cái này phúc khí. Đức Phi cười nói, hoàng thượng đều là chờ tiểu gia hỏa chính mình tỉnh, nàng nơi nào tới thiên đại mặt mũi, dám để cho Nghi Phi đem 11 ôm lại đây cho nàng xem. Nghi Phi cười thầm, cơ hội là cho ngươi, là ngươi nhát gan không dám tiếp, vậy trách không được nàng. Đức Phi ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Nghi Phi trong tay cây quạt, sửng sốt một chút mới nói, Nghi Phi tỷ tỷ phía trước không phải nói chính mình không thích hoa sen văn dạng đồ vật, như thế nào hiện tại lại dùng tới. Quách Nghi cúi đầu nhìn trên tay quạt tròn liếc mắt một cái, hôm nay là đem chỉ vàng thêu thành xuất thủy phụ dung hoa văn quạt tròn, từ khi nàng cùng Lan Tâm để ra một miệng lúc sau, Lan Tâm quả nhiên cho nàng tìm vài đem hoa sen văn dạng quạt tròn, hiện giờ nhưng không phải có tác dụng. người yêu thích luôn là ở biến hóa, ngươi không cũng giống nhau. Phía trước thích hoa sen, quần áo, quạt tròn, châm cải không có chỗ nào mà không phải là hoa sen văn dạng, hiện giờ cũng không thấy sử dụng, nghĩ đến là có điều ghét bỏ đi. Nghi Phi giơ quạt tròn che miệng cười nói. Đức Phi khí cực, gắt gao nắm nàng trong tay cây quạt, nàng thống hận thượng hoa sen văn, là ai làm hại. Còn không phải trước mắt Quách Lạc La thị, hiện giờ còn trái lại cười nhạo nàng, thật là làm người hận cực kỳ. Quách Nghi đem quạt tròn đặt ở án trên bàn, bưng lên trong tầm tay cái ly, nhấp một ngụm bạch thủy, thấy Đức Phi ngồi vẫn không nhúc nhích, cười nói, Đức Phi muội muội như thế nào không uống trà? Là cảm thấy hương vị không hảo sao? Kia đảo không phải, chỉ là giận tội còn khó chịu, trong lòng đúng là lo âu, mong rằng Nghi Phi tỷ tỷ thứ lỗi. Đức Phi cười nịnh nọt nói, đều lấy ra hài tử làm lấy cớ, hiển nhiên là đã trang không nổi nữa, rốt cuộc liên tiếp 3 lần đều đá vào ván sát thượng, mặc cho Đức Phi như thế nào đầu thiết, cũng tao không được như vậy đánh sâu vào. Kia Đức Phi muội muội hảo tẩu, ta liền không tiễn, cẩn cô cô, thay ta đưa Đức Phi. Quách Nghi cười đến phúc hậu và vô hại. Âm dương quái khí ai sẽ không đâu. Nàng còn không cần mượn dùng Khang Hy tay, là có thể trực tiếp chọc Đức Phi ống phổi, đối lập lên, Đức Phi mọi chuyện đều phải ở Khang Hy trước mặt châm ngòi một phen, lại từ Khang Hy tới phát tác, liền có vẻ quá mức vô hồi. Đại sự liền thôi, nếu chỉ là việc nhỏ, chờ đến Khang Hy phản ứng lại đây sau, chỉ biết tâm sinh chán ghét. Cho nên sao, Hảo Cương vẫn là phải dùng đến lươi giao thượng mới đúng. Chương 126 nhã khắc tác. Đức Phi một đường khí đi trở về Vĩnh Hòa Cung, trong lòng ảo não, nếu không phải sợ Hoàng thượng trách tội, nàng mới sẽ không đi Rực Khôn Cung chịu cái này khí đâu. Bất quá nàng nếu là biết chính mình đi rồi, Nghi Phi lập tức phái người đem vừa mới phát sinh sự tình báo cho Hoàng Quý Phi, chỉ sợ chỉ biết càng khí. Dẫn chân đâu? Đức Phi ngồi ở đại điện thượng, thuận tay bưng lên chén trà, một bóc ly cái, sắc mặt khó coi cực kỳ, phanh một chút đem chung trà nặng nề mà thả lại trên bàn, trừ bỏ Bích Loa Xuân, liền không có khác lá trà sao. Nương nương bất giận, nô tỳ này liền làm người thay thế. Thanh Vân chạy nhanh quỳ xuống đất, nàng biết Đức Phi đây là giận chó đánh mèo, chính là không có biện pháp, ai làm các nàng là làm nô tỳ đâu. Đức Phi hít sâu hai hạ, ngực kịch liệt mà phập phồng, quay đầu nhìn về phía Thanh Trúc, hỏi, giận chân đâu? Thứ A Ca ở bồi 6 A Ca. Thanh Trúc nói, 6 A Ca lần đó sốt cao, Hoàng thượng cố ý bồi ở hắn bên người, nghe hắn mơ mơ màng màng chung đều còn gọi ca ca. Liền từ A Ca mỗi ngày tới giận tội bên này vẫn an một chút đệ đệ. Giận chân tự nhiên là cầu mà không được, biết được giận tội phát sốt lúc sau, hắn liền vẫn luôn lo lắng không thôi, cũng may tiểu gia hỏa cuối cùng không có việc gì. Đức Phi tiến vào thời điểm, giận tội chính dựa vào đầu giường, giận chân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cùng hắn giảng thuật giận kỳ loại khoai tây sự tình, hắn tự mình mỗi ngày đều là học tập, buồn kẻ không thú vị, hắn sợ giận tội nghe xong nhàm chán. Giận tội mở to đại đại đôi mắt, phi thường phối hợp mà một hồi hoa thượng một tiếng, tràn ngập tò mò ý vị, ngũ ca thật sự rất ở trong nước sao. Dận chân gật gật đầu, làm như có thật mà nói, cho nên ngươi về sau ngàn vạn không cần một người tới gần thủy biên. Không lâu trước đây, chữ tú cung không còn có cái cung nữ trượt chân rơi xuống nước chìm vong sao, có thể thấy được đại nhân tiểu hài tử đều không cần dễ dàng tới gần thủy biên. Biết đát. Dận tổ ngoan ngoãn gật gật đầu, sau lại đâu? Sau lại đâu? Các ngươi đang nói cái gì đâu? Đức Phi chậm rãi đi tới. Dận tội cùng dận chân thân mình đồng thời cứng đờ, dận chân nhẹ nhàng vô vô đệ đệ tay nhỏ, lấy kỳ an ủi, hồi ngạch nương nói, ở kể chuyện xưa, sợ đệ đệ nhàm chán. Dận tội ngươi mệt nhọc sao? Muốn hay không ngủ sẽ? Đức Phi không có phản ứng dận chân nói, nhìn về phía dận tội hỏi. Cảnh tượng như vậy dận chân trải qua đến quá nhiều, đã chết lặng, hơn nữa hiện tại đồng ngạch nương đối hắn hảo, hắn cũng không có như vậy hiếm lạ đức ngạch nương. Dận tội lắc đầu, không đây. Còn muốn nghe ca ca kể chuyện xưa đâu. Ngươi là người bệnh, nên hảo hảo nghỉ ngơi, vạn không nên lao tâm hao tổn tinh thần. Đức Phi hướng dẫn từng bước nói. Nhìn đến ngạch nương quan tâm ánh mắt, dận tội đánh một cái run run, ấp úng bắt đầu do dự, hắn thật sự không đây à, còn muốn nghe ca ca kể chuyện xưa đâu, chính là ngạch nương nói cũng muốn nghe à. Dận chân thấy hắn thế khó xử bộ dáng, trong lòng không khỏi nhiều vài phần đau lòng. Hồi tưởng lên, tuy rằng mặt sau 5 tháng quá có chút gian nan, nhưng hắn khi còn bé được đồng ngạch nương toàn tâm toàn ý mà yêu quý, so giận tộ không biết muốn tốt hơn nhiều ít. Nhi thần nhìn đệ đệ cũng không vây bộ dáng, một đoạn này chuyện xưa cũng chỉ dư lại một chút, không bằng nói xong liền tính, nhi thần cũng hảo hồi bẩm Hoàng A Mã. Dận chân nói, giận tộ ánh mắt nhảy nhót lên, đôi mắt chớp chớp mà nhìn về phía ngạch nương, có thể sao? Đức Phi híp mắt đánh giá chính mình cái này đại nhi tử một phen, thực hảo, thế nhưng sẽ dùng hoàng thượng tới uy hiếp chính mình. Lại cứ chính mình thật đúng là không có cách nào phản đối. Dận chân nhậm này đánh giá, dù sao đồng ngạch nương nói, nếu là Đức Ngạch Nương khó xử chính mình, cứ việc dọn ra Hoàng A Mã cùng nàng tên tuổi tới, có chuyện gì từ bọn họ tới xử lý. Cũng đúng, vậy các ngươi tiếp tục đi. Đức Phi cười cười, ánh mắt lạnh băng, xoay người ở một bên cái bàn bên cạnh ngồi xuống, đừng thất thần A, giảng A. Dận Chân trăm triệu không nghĩ tới còn có thể như vậy, sửng sốt một hồi lâu. Dận Tộ giật nhẹ hắn quần áo, nhỏ giọng nói thầm nói, hai ta giảng lặng lẽ lời nói, sẽ không sợ Ngạch Nương nghe được. Dận Chân nghe vậy, sờ sờ Dận Tộ đầu dưa, tán thưởng nói, thật thông minh. Dận Tộ hắc hắc ngây ngô cười, được ca ca khích lệ, cả người hận không thể vui vẻ mà diêu khởi cái đuôi nhỏ. Vì thế, Dận Chân tiến đến Dận Tộ bên người, bắt đầu lẩm nhẩm mà cho hắn giảng Dận Hữu là như thế nào lôi kéo Dận Kỳ, lại như thế nào chờ. Đến Trương Ôn thị cứu trợ. Dận Tộ nghe được đôi mắt thẳng chớp chớp. Kể từ đó, hai người dựa đến càng gần, cái này cảnh tượng ở Đức Phi trong mắt chói mắt cực kỳ, nàng chỉ có thể âm thầm cắn răng, không làm gì được. Dận Chân đem được cứu trợ kia đoạn chuyện xưa nói xong sau, liền sờ sờ Dận Tộ đầu nhỏ, ngươi trước nghỉ ngơi, ngày mai ca ca lại đến cho ngươi giảng mặt sau bộ phận. Dận Tộ gật gật đầu, xoát điệu lập tức cùng đến trong ổ chăn, ở bên trong rửa gần ca ca toàn á toàn, đem ổ chăn mọc ra một cái túi sách, Dận Chân bất đắc dĩ đè lại này tiểu ngư, mau ngủ, ngươi ngủ rồi ta lại đi. Dận Tộ chui ra cái đầu nhỏ, tóc cỏ đến lộn xộn, hưng phấn mà nói, thật sự, mau ngủ đi. Dận Chân cách chăn vô vô hắn. Dận Tộ thành thành thật thật mà nằm xuống tới, nhìn chằm chằm ca ca, chỉ chốc lát liền mệt nhọc, nặng nề mà đã ngủ. Dận Tộ một ngủ, Dận Chân một khắc cũng không nghĩ dừng lại, đứng dậy cùng Đức Phi cáo lui, nhi thần còn phải về bẩm Hoàng A Mã, đi trước cáo lui. Lại là một chút lưu luyến đều không có. Nhìn Dận Chân rời đi bóng dáng, Đức Phi lại tức cá nhân ngưỡng mã phiên, vừa thấy Dận Tộ, đã hô hô ngủ nhiều. Này đó thời gian, nàng không phải không có cùng Dận Tộ nhắc tới quá bệnh hảo sau liền không cần tứ ca lại đây, miễn cho chậm trễ tứ ca công khóa, nhưng nàng lời nói mới vừa ngẩng đầu lên, Dận Tộ liền hồng hốc mắt ngưỡng khuôn mặt nhỏ khổ sở mà nhìn nàng, làm nàng vô luận như thế nào cũng không có cách nào đem câu nói kế tiếp nói ra. Dận Chân là nói muốn đi hồi bẩm Hoàng A Mã cũng không phải là một câu thoái thác chi lời nói, mà là thật sự muốn đi Càn Thanh Cung hồi báo. Khang Hy gần nhất vội vàng tuần tra tái ngoại một chuyện, cho nên không có thời gian tiến đến thăm Dận Tộ, nhưng trong lòng thường lo lắng, Dận Chân liền mỗi ngày chạy thượng một chuyến, đi trước Vĩnh Hòa Cung bồi Dận Tộ, rồi sau đó lại hồi Càn Thanh Cung bẩm báo. Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Dận Chân rảo bước tiến lên Càn Thanh Cung ngạch cửa, cung cung kính kính mà cấp Khang Hy hành lễ. Khang Hy đang xem sổ con, nghe được thanh âm vừa nhấc đầu, đem trong tay sổ con phóng một bên, cười nói, nguyên lai là Dận Chân tới, đứng lên mà nói đi. Dận Tộ như thế nào? Nhi thần vừa mới đã xem qua đệ đệ, cùng hắn nói sẽ chuyện xưa, hắn hiện tại ngủ, tinh thần thoạt nhìn so hai ngày trước muôn khá hơn nhiều. Dận Chân nghiêm túc trả lời nói. Như thế liền hảo, chỉ là vất vả ngươi qua lại bôn ba. Nghe được Dận Tộ đã hảo chút, Khang Hy trong lòng an tâm một chút. Không vất vả. Dận Chân trả lời nói.